Quy 1 chương 801, bị chặn trong kho. Lựa chọn màu nền, lựa chọn kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét mặt cờ rô sóc nhã hát chữ khải lựa chọn kiểu chữ lớn nhỏ, ngồi giữa đại đặc biệt lớn khôi phục ngầm thừa nhận. Chương 801, B tiểu thuyết, Túy Tiên Hồ tác giả, Thịnh Thế Chu Công. Lúc này tới đoán chừng không phải là Hoành Hành Yêu Vương cùng Huyết Y Diệp Nhân, bên kia chiến đấu hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc, nhưng là dám ở lúc này đến Hoành Hành Yêu Vương phủ khố đục nước béo cò, hoặc là gan to bằng trời hạng người, hoặc là đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin, mình cùng Khê Anh liên thủ lại chỉ sợ đều không đối phó được, lần này nhưng phiền toái. Bất kể như thế nào phiền phức, hiện tại cũng không phải thời điểm do dự, mắt thấy đối phương đã tiếp cận phủ khố cổng, lúc này ra bên ngoài trốn cũng đã không còn kịp rồi, Thanh Dương đành phải lách mình tránh vào một chỗ ngóc ngách, thi triển liễm tức quyết đem thân thể của mình ẩn giấu đi. Khê Anh cũng đã sớm đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, không cần Thanh Dương thông tri, lách mình đi vào khoảng cách Thanh Dương vị trí không xa, sau đó thân hình thoát một cái, toàn bộ thân thể liền biến mất, Thanh Dương không biết Khê Anh sử dụng chính là bí thuật gì, bất quá hiệu quả cũng không so Thanh Dương liễm tức quyết kém bao nhiêu. Thân ảnh của hai người vừa mới biến mất, liền có mấy người đi tới phủ khố cổng, người đứng trước đó nhìn xem môn hộ mở rộng phủ khố, không khỏi nghi ngờ nói: "Đại ca, chân thực kỳ quái, trọng yếu như vậy địa phương vậy mà mở cửa, thậm chí ngay cả tên hộ vệ đều không có, không phải là kế bỏ thành trống." Còn không có thấy rõ người tới, chỉ là thông qua thanh âm, Thanh Dương liền đoán được, lời mới vừa nói chính là Huyết Khô Lâu thuộc hạ, cái kia đã từng truy sát qua hắn Mặt Vàng Hải Tặc. Đã Mặt Vàng Hải Tặc ở chỗ này, như vậy Huyết Khô Lâu cùng Mặt Đen Hải Tặc hẳn là cũng sẽ không vắng mặt, những người này Thanh Dương đối phó một cái cũng không có nắm chắc, lại càng không cần phải nói ba người đều tới, xem ra lần này thật là nguy hiểm. Thanh Dương đoán không sai, không riêng gì Mặt Vàng Hải Tặc, Huyết Khô Lâu một nhóm bốn người đều tới. Đám người bọn họ không xa vạn dặm tìm tới dựa vào Hoành Hành Yêu Vương, thậm chí dâng liệp hồn trùng loại kia vật hi hãn, đại giới không thể bảo là không lớn. Kết quả người không may uống nước lạnh đều tê răng, vật khí của bọn hắn chính là đen đủi như vậy, vừa đàm tốt đầu nhập vào sự tình, trong nháy mắt Hoành Hành Yêu Vương liền bị Huyết Y Liễu Nhân giết cửa, để bọn hắn dự định đều rơi vào khoảng không, cả người cả của hai mất. Cho nên Huyết Khô Lâu từ tiệc ăn mừng đại điện sau khi đi ra, càng nghĩ càng thấy may đến hoảng, cảm thấy vô luận như thế nào cũng phải đem tiền vốn cho vớt trở về, bây giờ Hoành Hành đảo đại loạn, chính là đục nước béo có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm tốt, thế là mấy người một phen sau khi thương nghị, thẳng đến Hoành Hành Yêu Vương phủ khố mà tới. Chỉ là bọn hắn đối nội thành địa hình không quá quen thuộc, tại đường chậm trễ không ít thời gian, cho nên so Thanh Dương cùng Khê Anh đến chậm một trận, vừa vặn đem hai người ngăn ở phủ khố bên trong. Nhìn thấy phủ khố đại môn mở rộng, Huyết Khô Lâu cũng vậy kinh nghi bất định, nói: "Ta cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, hoặc là có người nhanh chân đến trước, đem phủ khố bên trong đồ vật đã rời trống, hoặc là ai ở bên trong thiết hạ cả bẫy, chờ lấy chúng ta đường, vẫn là tận lực cẩn thận một chút." Cái kia Mặt Đen Hải Tặc lại xem thường, nói: "Ta lại cảm thấy không có gì, Hoành Hành đảo cao tầng đều bị kéo tại tiệc ăn mừng đại điện, toàn bộ nội thành nơi nào còn có cao thủ gì? Chỉ cần Lâm Phong chân nhân không trở lại, chúng ta mấy người ở chỗ này chính là Thiên Vương lão tử, ai đến cũng không sợ." Mặt Đen Hải Tặc vẫn rất có đạo lý, bốn người bọn họ bên trong có ba cái đều là trúc cơ hậu kỳ, trong đó Huyết Khô Lâu càng là uy tín lâu năm trúc cơ viên mãn tu sĩ, kim đan trở xuống cơ hồ không có đối thủ, trừ bỏ bị kéo tại tiệc ăn mừng đại điện những người kia, đối bọn hắn có uy hiếp cũng chính là Lâm Phong chân nhân, bất quá Lâm Phong chân nhân bởi vì trong lòng xấu hổ, đã rời đi Hoành Hành đảo. Nói cách khác, toàn bộ Hoành Hành đảo không còn có người là bọn hắn đối thủ, liền xem như có cạm bẫy cũng không sợ, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Nghe Mặt Đen Hải Tặc, Huyết Khô Lâu không khỏi nhẹ gật đầu, nói: "Lão hắc nói có đạo lý, ngoại trừ tiệc ăn mừng đại điện những người kia, tu sĩ khác đều không phải là đối thủ của chúng ta. Bất quá nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Lão Hoàng, ngươi đi vào trước tìm kiếm đường, nhìn xem cái này phủ khố đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." Mặt Vàng Hải Tặc lĩnh mệnh, cất bước bước vào phủ khố bên trong, thận trọng đi về phía trước, chờ hắn xác nhận chúng quanh xác thực không có thời điểm nguy hiểm, lúc này mới thả ra thần niệm đem toàn bộ phủ khố quét một lần, cái này xem xét không sao, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói: "Đại ca, bảo vật, đầy kho bảo vật đều tại, chúng ta phát tài." Phía ngoài mấy người nghe được Mặt Vàng Hải Tặc, cùng một chỗ tràn vào phủ khố bên trong, đợi nhìn thấy to như vậy một cái phủ khố bên trong bày đầy các loại bảo vật, mà lại chung quanh ngay cả cái trận pháp bảo vệ đều không có thời điểm, mỗi người trợn cả mắt lên, bọn hắn đương hải tặc nhiều năm như vậy, ăn cướp trôi qua linh thuyền không phải số ít, cũng chưa từng có một lần gặp qua nhiều như vậy đồ tốt. Mặt Đen Hải Tặc nước bọt đều cơ hồ lưu lại, nói: "Đại ca, chúng ta thật phát tài, đồ vật trong này đều là chúng ta, có nhiều như vậy đồ tốt, chúng ta còn cần tìm cái gì chỗ dựa? Mình trốn đi vùi đầu khổ tu một đoạn thời gian, mình liền có thể đường chỗ dựa của mình." Kỳ thật bọn hắn đám hải tặc này thực lực tổng hợp cũng không tính quá kém, chủ yếu vấn đề là cấp cao chiến lược không được, một đám người bên trong ngay cả cái tu sĩ kim đan đều không có, cho nên đang cùng cái khác hải tặc tranh phong thời điểm khá là ăn thiệt thòi. Huyết Khô Lâu trúc cơ viên mãn tu vi, là có hy vọng nhất đột phá kim đan kỳ, chỉ là hải tặc bảy thực lực nhỏ, chỉ có thể ăn cướp một ít cỡ nhỏ linh thuyền hoặc là một cái tu sĩ, giống một lần ăn cướp vạn thông các linh thuyền cái chủng loại kia sự tình, bao nhiêu năm đều không gặp được một lần, thu hoạch ít, nhưng lại cần nuôi sống phía dưới lớn như vậy một đám người, lại thêm đột phá kim đan cơ duyên thực sự quá ít, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho nên Huyết Khô Lâu tu vi cũng liền bị chỉ hoãn xuống tới. Lần này có thể thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật, lại thêm một lần ăn cướp vạn thông các linh thuyền còn lại linh thạch, bọn hắn liền có đầy đủ tài lực, chỉ cần vùi đầu khổ tu một đoạn thời gian, thực lực khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng. Cơ duyên ít không phải là không có, chỉ cần chịu tốn hao giá cả to lớn, luôn luôn có thể tìm tới, dù cho thật tìm không thấy, dựa vào đại lượng tài nguyên đống, nói không chừng cũng có thể đem Huyết Khô Lâu xếp thành một cái tu sĩ kim đan đến lúc đó cũng không cần lại tìm cái gì chỗ dựa. Ngẫm lại trước đó ba vị tu sĩ kim đan cao cao tại, suy nghĩ lại một chút thế lực khác gặp mặt yêu vương lúc ăn nói khép nép, Huyết Khô Lâu trong ánh mắt cũng không khỏi hơn nhiều một tia ước mơ. Các ngươi không cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc sao? Ngay tại ba vị hải tặc bị trước mắt bảo vật mê hoa mắt thời điểm, bên cạnh Tiêu Ngọc Hàn âm thanh lạnh lùng nói, ba vị hải tặc cũng đều là lao giang hồ, mặc dù tham lam, nhưng cũng không phải loại kia không phân rõ nặng nhẹ người. Tiêu Ngọc Hàn một nhắc nhở như vậy, bọn hắn cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Phủ khố đại môn mở rộng, bên trong phòng hộ trận cũng bị phá hết, nhưng là đầy kho bảo vật lại đều tại, phảng phất chuyên môn có người thay bọn hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy, liền đợi đến bọn hắn tới bắt, chuyện này bất luận nhìn thế nào đều rất kỳ quặc. Quy 1 chương 802, ùn ùn kéo đến. Trong viện không có phát hiện phủ khố hộ vệ, các ngươi nói chuyện này có phải hay không là Hoành Hành yêu vương thủ hạ những hộ vệ kia làm? Mặt vàng hải tặc hỏi dò. Tiêu Ngọc Hàn nói, phủ khố hộ vệ dưới tình huống bình thường chỉ phụ trách bên ngoài thủ hộ, phòng hộ trận pháp như thế nào phá giải là không có tư cách biết đến, nhưng nơi này không chỉ có không có hộ vệ, ngay cả trận pháp đều bị phá. Mà lại liền xem như bọn hắn làm, bọn hắn tại sao muốn làm như thế? Mặt vàng hải tặc lại nói, đây cũng không phải là không có khả năng, có lẽ là bọn hắn dự định biện thủ, nghĩ biện pháp mở ra phòng hộ trận, còn chưa kịp lấy đi phủ khố bên trong bảo vật, chúng ta vừa vặn chạy tới nơi này, bọn hắn nói không chừng là bị hủ chạy. Không đợi Tiêu Ngọc Hàn nói chuyện, Huyết Khô Lâu trực tiếp lắc đầu, nói, không có khả năng, những hộ vệ kia cao nữa là cũng liền trúc cơ hậu kỳ tu vi, bằng vào chúng ta ba người thực lực, ngươi cảm thấy có ai có thể tại chúng ta không có chút nào phát giác tình huống dưới đào tẩu? Nói đến đây, một đáp án trong nháy mắt xuất hiện ở mặt vàng hải tặc trong óc. Hắn hoảng sợ nói, ý của các ngươi là, cái kia mở ra trận pháp người còn giấu ở phủ khố bên trong? Tiêu Ngọc Hàn nói, đúng là như thế, cái này phủ khố không có khả năng vô duyên vô cớ mở ra, khẳng định là có người ôm giống như chúng ta ý nghĩ, chuẩn bị đục nước béo cỏ, chỉ bất quá mắt thấy liền muốn thành công thời điểm vừa vặn chúng ta chạy đến, người kia muốn chạy đi, nhưng lại sợ cùng chúng ta đụng đầu, cũng chỉ phải giấu ở phủ khố bên trong. Gặp Tiêu Ngọc Hàn nói đạo lý rõ ràng, Huyết Khô Lâu cũng vậy mặt mũi sáng sủa, chính mình cái này áp trại phu nhân thật đúng là không đơn giản, chỉ là phần này tâm trí phối mình liền dư xài. Huyết Khô Lâu có chút hăng hái nhìn xem Tiêu Ngọc Hàn, lại hỏi, như vậy phu nhân nhưng biết người kia thực lực như thế nào? Tiêu Ngọc Hàn nói, cái này phủ khố là khẳng định là có hộ vệ, người kia có thể dễ như trở bàn tay giải quyết cổng hộ vệ, thực lực hẳn là tại trúc cơ hậu kỳ, nhưng là người này phát hiện có người đến về sau vội vàng trốn đi, nói rõ đối với mình thực lực không đủ tự tin, đoán chừng là mới vào trúc cơ hậu kỳ. Nghe được Tiêu Ngọc Hàn nửa câu đầu, mặt vàng hải tặc trong lòng âm thầm may mắn trước đó không có xung loạn, nếu là bị người này âm thầm đánh lén một chút, mình coi như ăn thiệt thòi trước mắt. Bất quá sau khi nghe nửa câu, hắn lại đem tâm bỏ vào trong bụng, mình đã là trúc cơ 8 tầng, cho dù là dưới tình huống đánh lén, mới vào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó làm bị thương chính mình. Tiêu Ngọc Hàn phân tích cùng Huyết Khô Lâu suy nghĩ trong lòng không sai biệt lắm, hắn nhẹ gật đầu, nói, phu nhân nói có lý, bất quá cẩn thận một chút cũng là nên, lao hoàng, lao hắc, âm thầm ẩn tàng người liền giao cho các ngươi hai cái, các ngươi mau chóng đem hắn tìm ra giải quyết hết, miễn cho phức tạp, phu nhân trước tiên ở cổng trông chừng, thu thập phủ khố bảo vật sự tình tạm thời giao cho ta. Huyết Khô Lâu phân phó xuống tới không người nào dám không nghe. Tiêu Ngọc Hàn quay người ra phủ khố đại môn, mặt vàng hải tặc cùng mặt đen hải tặc thì phân tán ra đến, đem thần niệm cùng cảm giác lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bắt đầu từng mảnh lục soát phủ khố nơi hẻo lánh, thể phải đem nút trong bóng tối địch nhân mau chóng tìm ra. Về phần thu thập bảo vật cái này trọng yếu nhất công việc, đương nhiên muốn từ Huyết Khô Lâu tới làm. Nhìn thấy mấy hải tặc đã triển khai hành động, Thanh Dương không khỏi âm thầm kêu khổ, liễm tức quyết mặc dù có thể tránh né thần niệm dò xét, nhưng kia là tại đối phương vô ý thức thô sơ giản lược quét xem tình huống dưới, nếu là chuyên môn nhìn chằm chằm nơi nào đó cẩn thận quét hình, nhất là thực lực đối phương vẫn còn so sánh mình hơi cao tình huống phía dưới, sớm tối có thể phát hiện mánh khóe, đến lúc đó, hắn cùng Khê Anh cũng liền không chỗ che thân. Lúc ấy tình huống khẩn cấp không có lựa chọn khác, Thanh Dương cùng Khê Anh mới không thể không thi triển bí thuật giấu ở nơi hẻo lánh bên trong, hy vọng có thể lừa dối chót lọt, không nghĩ tới bọn hắn điểm ấy tiểu tâm tư, bị Tiêu Ngọc Hàn liếc mắt một cái thấy ngay, hai người cũng lập tức biến thành cá trong chậu. Thanh Dương những năm này thực lực tăng nhiều, thế nhưng không hề biến thái đến có thể độc chiến ba cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trình độ. Đối diện ba người, Thanh Dương cho dù là thủ đoạn ra hết, cũng nhiều lắm là có thể kéo lại cái kia mặt vàng hải tặc, còn lại hai cái liền không thể ra sức, cho nên một khi bị bọn hắn tìm ra, không có bất kỳ cái gì may mắn, Thanh Dương cùng Khê Anh thua không nghi ngờ. Đương nhiên, Thanh Dương còn có một cái bảo mệnh biện pháp, đó chính là trốn Túy Tiên Hồ bên trong, bây giờ Hoành Hành đảo đại loạn, Huyết Khô Lâu liền xem như biết Túy Tiên Hồ tồn tại, cũng không có khả năng một mực thủ tại chỗ này, an toàn vẫn là có thể cam đoan, nhưng như vậy, Khê Anh hạ chẳng liền thầm rồi, bất quá muốn thật đến tính mạng mình đều đáng lo thời điểm, cũng chỉ có thể nói với hắn tiếng xin lỗi. Cùng Thanh Dương tình huống không sai biệt lắm, lúc này Khê Anh cũng vậy trong lòng hối tiếc không thôi, không nghĩ tới hai người vận khí kém như vậy, vừa lúc bị ngăn ở cái này phủ khố bên trong, cổng bị người trông coi, muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Lần trước mình còn có Thanh Dương cứu giúp, lần này ngay cả Thanh Dương đều tự thân khó đảm bảo, còn có ai sẽ đến cứu bọn hắn? Thật không nên vì một ít vật ngoài thân kéo Thanh Dương sư đệ xuống nước, lần trước ân cứu mạng còn không có báo, lần này lại liên lụy hắn mất đi tính mạng. Mình chết không có gì đáng tiếc, dù sao lần trước chết rồi, Thanh Dương sư đệ tuổi còn trẻ chết ở chỗ này thực sự thật là đáng tiếc, nếu là có khả năng, mình cho dù là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn biện pháp vì hắn liều ra một đầu chạy trốn đường máu. Hai người ai cũng có âm mưu, cái kia mặt vàng hải tặc cùng mặt đen hải tặc cách bọn họ càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn tìm tới trước mặt, lúc này Tiêu Ngọc Hàn đột nhiên xông vào, hướng về phía Huyết Khô Lâu bọn người kêu lên, việc lớn không tốt, có người đến. Tiêu Ngọc Hàn kinh hô để mặt vàng hải tặc cùng mặt đen hải tặc đều ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Huyết Khô Lâu, nhìn hắn an bài như thế nào. Thanh Dương cùng Khê Anh thì âm thầm thở dài một hơi, lúc này bất kể là ai đến, tình huống tổng không thể so với trước đó càng kém, nếu là người tới có thể cùng Huyết Khô Lâu đánh cái lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt hơn. Huyết Khô Lâu đối với cái này cũng không làm sao lo lắng, trước đó bọn hắn liền phân tích qua, toàn bộ hành hành đảo tu sĩ cấp cao đều bị kiểm chế đến tiệc ăn mừng đại điện, dù cho lúc này có người đến, tu vi cũng không tốt gì, bọn hắn có đầy đủ thực lực đánh bại đối phương, hắn bất mãn chính là lúc này người tới, ảnh hưởng đến hắn thong dong thu lấy bảo vật tâm tình. Huyết Khô Lâu hỏi, đến tột cùng là ai tới, dùng lấy ngươi ngạc nhiên như vậy? Tiêu Ngọc Hàn nói, khoảng cách quá xa ta nhìn không lắm thanh, bất quá có thật lớn một đám người, trong đó tựa hồ còn có Hoành Hành Yêu Vương. Huyết Khô Lâu thuận miệng nói, một đám người? Cái kia giải quyết liền khá là phiền toái, trong đó còn có Hoành Hành Yêu. Cái gì? Ngươi nói Hoành Hành Yêu Vương? Tiêu Ngọc Hàn chần chờ nói, nhìn xem rất giống, chỉ là khoảng cách quá xa, ta không dám xác định. Huyết Khô Lâu lập tức rối loạn tức lòng, sắc mặt đại biến nói, ngươi làm sao không nói sớm? Nếu là Hoành Hành Yêu Vương tới, chúng ta chẳng phải là chết chắc? Hắn không phải còn tại cùng Huyết Y Liễu nhân liệu mạng sao? Chiến đấu làm sao lại nhanh như vậy kết thúc? Nhanh, mọi người đi mau, chúng ta tuyệt đối không thể bị ngăn ở trong này. Quy 1 chương 803, đồng bệnh tương liên. Không khỏi Huyết Khô Lâu không hoảng hốt, thật sự là Hoành Hành Yêu Vương lực uy hiếp quá lớn, bắt ra yêu thú cùng vốn cũng không phải là hắn cái này khu trúc cơ viên mãn tu sĩ có thể đối mặt, đừng nói nơi này chỉ có bọn hắn 3-4, liền xem như hắn còn thừa những thuộc hạ kia đều đến, cũng không nhất định đánh thắng được, huống chi tới còn không chỉ Hoành Hành Yêu Vương, mà là một đám người. Lúc này Huyết Khô Lâu tâm tình cùng Thanh Dương cùng Khê Anh lúc trước giống nhau như lúc, cảm thấy mình không may cực độ, vừa mới nhìn thấy đầy kho bảo vật, còn chưa kịp tới cầm mấy món, liền lại có người đến, thật sự là suối quẩy. Lấy mấy người bọn hắn thực lực đối mặt Hoành Hành Yêu Vương thuần túy chính là chịu chết, biện pháp duy nhất cũng chính là thừa dịp đối phương không đến trước đó đào tẩu. Đáng tiếc, bọn hắn vừa rồi đối với mình phán đoán quá mức tự tin, chậm trễ không ít thời gian, nếu là lúc trước có thể giống cái kia hai tên hộ vệ, nghe được động tĩnh quyết định thật nhanh, nói không chừng còn có thể trốn ra ngoài, lúc này lại không còn kịp rồi. Bốn người vừa tới đến phủ khố cổng, một trận huyên náo thanh âm liền từ phủ khố bên ngoài truyền đến tiến đến, lần này thanh thế so trước đó Huyết Khô Lâu bọn người còn lớn hơn, hiển nhiên Tiêu Ngọc Hàn nói không giả, tới là một đám người. Lúc này lao ra vừa vặn cùng đối phương đụng vừa vặn, Huyết Khô Lâu bất đắc dĩ, chỉ có thể lách mình trốn vào trong góc, sau đó thi triển bí thuật ẩn giấu đi thân hình. Bất quá Huyết Khô Lâu mấy người cũng rõ ràng, biện pháp này muốn giấu giếm qua Hoành Hành Yêu Vương rất khó khăn, mấy người bọn hắn ẩn thân công pháp cao thấp không đều, làm sao có thể lừa qua Hoành Hành Yêu Vương loại kia lão giang hồ. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Nhìn xem Huyết Khô Lâu giống như bọn hắn cũng trốn đi, Thanh Dương không khỏi âm thầm một cười, hôm nay cũng không biết là ngày gì, tất cả mọi người gom lại nơi này tới, không tính trước đó đào tẩu hai người hộ vệ kia, cũng không tính vừa tới Hoành Hành Yêu Vương bọn người, chỉ là cái này nho nhỏ phủ khố bên trong, liền ẩn giấu 6 người, chờ đến Hoành Hành Yêu Vương tiến đến, sợ rằng sẽ dọa kêu to một tiếng a. Trước đó mình còn sợ hãi bị Huyết Khô Lâu tìm được làm sao bây giờ, trong nháy mắt hai người liền cùng bệnh tương yêu, nơi này chính là Hoành Hành Yêu Vương cấm địa, cũng không biết Hoành Hành Yêu Vương phát hiện mình cùng Khê Anh về sau, có thể hay không trở mặt, bất quá tương đối mà nói, đối mặt Hoành Hành Yêu Vương dù sao cũng so đối mặt Huyết Khô Lâu muốn tốt một chút, giữa hai người nhiều ít còn có chút giao tình. Duy nhất khiến Thanh Dương không hiểu thì là, Hoành Hành Yêu Vương cùng Huyết Y Liễu Nhân ở giữa chiến đấu kết thúc quá sớm một chút, có chút vượt quá mọi người đoán trước, cũng không biết đến cùng xảy ra biến cố gì. Ngay tại Thanh Dương âm thầm suy tư nguyên nhân thời điểm, Hoành Hành Yêu Vương một đoàn người khoảng cách bên này đã càng ngày càng gần, thậm chí có thể loáng thoáng nghe được đối thoại của bọn họ, liền nghe Tạ Gia nói, "Đại vương, Huyết Y Liễu Nhân đã bị đánh lui, chúng ta tạm thời không có lo lắng tính mạng, nhưng nhìn ngươi rầu rĩ không vui, thế nhưng là còn có cái gì tâm sự?" Đây là Hoành Hành Yêu Vương thanh âm nói, nào có dễ dàng như vậy, Huyết Y Liễu Nhân thực lực cường đại lần này chỉ là bị tạm thời bức lui, bọn hắn sớm tối sẽ còn tìm tới cửa, mà lại lần sau người tới thực lực cao hơn, sẽ không lại cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Vậy chúng ta nhưng như thế nào là tốt? Một thanh âm khác hỏi. Hoành Hành Yêu Vương nói, mọi người không cần phải lo lắng, Huyết Y Liễu Nhân thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là tại nhân loại tu sĩ nơi này, yêu tộc địa bàn bọn hắn là không dám đi, chỉ cần ta bỏ bên này cơ nghiệp, ra bên ngoài biển sâu chỗ vừa trốn, Huyết Y Liễu Nhân liền lấy ta không có biện pháp. Còn các ngươi, nguyện ý tiếp tục đi theo ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu là không muốn đi yêu tộc địa bàn, trở lại ta phát cho các ngươi một bút phân phát phí, các ngươi đại bộ phận đều là nhân loại tu sĩ, chắc hẳn Huyết Ý Liễu Nhân sẽ không làm khó các ngươi. Yêu tộc địa bàn dù sao không bằng nhân loại tu sĩ nơi này, không riêng gì thân phận địa vị vấn đề, các loại tài nguyên cũng khá là khiếm khuyết, mặc dù Hoành Hành Yêu Vương sẽ không bạc đãi, có thể đối sự phát triển của tương lai khẳng định có ảnh hưởng, cho nên Hoành Hành Yêu Vương phần lớn nhân loại tu sĩ thuộc hạ cũng sẽ không đi theo hắn đi. Đương nhiên, cũng có cá biệt Hoành Hành Yêu Vương tử trung thuộc hạ không nguyện ý rời đi. Tỷ như Tạ Giang chính là một cái trong số đó, hắn mở miệng hỏi, "Đại vương, chúng ta lúc nào rời đi?" Hoành Hành Yêu Vương nói, "Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, bất quá vừa rồi một trận ác chiến ta bị trọng thương, ít nhất phải có thời gian nửa tháng khôi phục thực lực, liền đem thời gian định tại nửa tháng sau đi. Mặt khác, Tạ Giang, ngươi đi phủ khố bên trong kiểm lại một chút, dễ dàng mang theo đều giúp ta thu thập lại, không dễ dàng mang theo đồ vật coi như làm phân phát phí, phân phát cho những cái kia không nguyện ý đi theo chúng ta người, cũng không uổng công đại gia chủ bộ một trận." Tạ Giang lĩnh mệnh nói, "Vâng, đại vương." Bàn giao sự tình xong về sau, Hoành Hành Yêu Vương bỗng nhiên thở dài một hơi, nói: "Ai, thật sự là đáng tiếc bắt túc Yêu Vương hiền đệ, không nghĩ tới hắn tính tình như thế cương liệt, dưới cơn nóng giận vậy mà tự bạo, không chỉ có nổ chết một cái Huyết Y Liễu Nhân, còn nổ đả thương một cái khác, còn lại cái kia Huyết Y Liễu Nhân dưới sự sợ hãi mới mang theo làm bị thương rời đi, nếu không phải hắn, chúng ta lần này chỉ sợ đều sống không quá ngày mai." Lại thở dài một hơi, Hoành Hành Yêu Vương quay người ngoặt chỗ ở của mình đi đến, Tạ Giang thì mang theo mấy người tiếp tục hướng phía phủ khố phương hướng mà đi. Đúng lúc này, rốt cục có người phát hiện dị thường, cả kinh nói: "Không tốt, phủ khố bên kia giống như có điểm gì lạ." Hoành Hành Yêu Vương còn chưa đi xa, nghe nói như thế vội vàng dừng bước lại, ánh mắt hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, nói: "Chúng ta an bài hộ vệ đều không thấy, phụ cận có khí tức người sống, chỉ sợ là có người thừa dịp loạn để mắt tới phủ khố, nhanh nhìn xem, không nên để tặc nhân chạy. Cái này phủ khố thế nhưng là toàn bộ hành hành đảo trọng yếu nhất chỗ, mình đại bộ phận bảo vật đều cất ở đây bên trong, không thể sai sót. Lời còn chưa dứt, Hoành Hành Yêu Vương liền cái thứ nhất hướng phía phủ khố chạy như bay, Tạ Giang mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Hai ba bước đi vào phủ khố Trô Viện Lạc, nhìn xem đại môn mở rộng phủ khố, Hoành Hành Yêu Vương sắc mặt âm trầm, cả giận nói, quả nhiên có hạng giá áo túi cơm đục nước béo cỏ, nếu để ta biết là ai làm, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Lúc này Tạ Giang cũng theo tới, nói, cửa bị mở ra, bên trong trận pháp tựa hồ cũng bị phá hết, ngay cả hộ vệ đều không thấy bóng dáng, làm việc này người chỉ sợ thực lực không thấp. Hoành Hành Yêu Vương sắc mặt dữ tợn, nói, bất kể là ai, ta cũng sẽ không dễ tha hắn, dám trộm ta Hoành Hành Yêu Vương đồ vật, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Lời vừa nói ra được phân nửa, Hoành Hành Yêu Vương tựa hồ phát giác được cái gì không đúng, kinh nghi nói, không đúng, phủ khố đồ vật bên trong còn giống như tại, đuổi chạy hộ vệ, lại phá vỡ trận pháp, lại không cầm đồ vật bên trong, đây là có chuyện gì? Vừa rồi nhìn thấy phủ khố đại môn mở ra, Hoành Hành Yêu Vương tâm đều lạnh, coi là phủ khố bên trong bảo vật khẳng định đã bị lấy sạch, 1-200 năm tích lũy một khi mất hết, ai ngờ thần niệm đi đến tìm tòi, lại phát hiện đồ vật lại còn tại, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đại vương, có phải hay không là tặc nhân vừa mới mở ra phủ khố trận pháp, còn chưa kịp đem bên trong lấy đi? Tạ Giang nói. Quy 1 chương 804, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hoành Hành Yêu Vương nói, nhất định là như thế, tặc nhân chỉ sợ không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy trở về, kết quả bị chúng ta vây chặt, các ngươi nhanh đi vào lục soát một chút, đoán chừng người còn tại bên trong. Hoành Hành Yêu Vương ra lệnh một tiếng, Tạ Giang mang theo còn lại mấy người liền vọt vào phủ khố bên trong, mà Hoành Hành Yêu Vương cũng không hề rời đi, liền canh giữ ở phủ khố cổng, để tránh bị tặc nhân chạy đi. Hoành Hành Yêu Vương một đám người tiến vào phủ khố bên trong cất giấu mấy người cũng thấy rõ ràng tình huống của bọn hắn, ngoại trừ Hoành Hành Yêu Vương cùng Tạ Giang bên ngoài, cái khác còn có 4-5 cái, tu vi đều tại trúc cơ hậu kỳ, những người này chỉ sợ sẽ là hiện tại Hoành Hành đảo còn lại tất cả cao tầng. Nhớ ký tiệc ăn mừng lúc mới bắt đầu, Hoành Hành Yêu Vương mang theo 7-8 người vào sân, thuần một sắc đều là trúc cơ hậu kỳ, bây giờ lại chỉ còn lại có 4-5 cái. Liền ngay cả lúc trước đã từng đại biểu Hoành Hành Yêu Vương đi nên đón Huyết Khô Lâu bọn người, thân phận địa vị không thua gì Tạ Giang Tạ Hà đều không thấy bóng dáng, hẳn là đều tổn thất tại bên kia chiến đấu bên trong. Cái này 4-5 cái mặc dù sống tiếp được, nhưng cũng tất cả mọi người mang thương, nghiêm trọng nhất thậm chí cần tại người khác nâng phía dưới mới có thể hành động. Hoành Hành Yêu Vương tình huống cũng không khá hơn chút nào, 8 đầu cua đủ thiếu đi 2 đầu, trên lưng có một chỗ chậu gỗ lớn nhỏ lõm, vỏ cua vỡ vụn, lộ ra bên trong mơ hồ huyết đục. Hoành Hành Yêu Vương một thân phòng ngự cực kỳ cường hãn, phần lưng vỏ cua càng là trong đó bộ vị mấu chốt, lại bị Huyết Y Liễu nhân bị thương thành dạng này. Có thể thấy được ngay lúc đó chiến đấu cỡ nào thảm liệt, chắc không được vừa rồi Hoành Hành Yêu Vương nói chí ít cần thời gian nửa tháng mới có thể dưỡng thương tốt. Tại một nhóm người này bên trong, cũng liền Tạ Giang tình huống tốt hơn một chút, toàn thân cao thấp chỉ là thụ một ít vết thương nhẹ, chân nguyên tiêu hao nhiều hơn một chút, đối tổng thể thực lực ảnh hưởng không lớn. Tạ Giang mang theo 4 người kia, 2-2 một tổ, toàn bộ tinh thần để phòng hướng phía trước tìm kiếm, mắt thấy liền muốn tìm tới Huyết Khô Lâu bọn người chỗ bộ vị, liền nghe Huyết Khô Lâu giống to một tiếng, động thủ. Sau đó Huyết Khô Lâu, mặt đen hải tặc, mặt vàng hải tặc, Tiêu Ngọc Hàn đồng thời hiện ra thân hình. Bốn đạo sớm đã chuẩn bị đã lâu công kích bỗng nhiên ở giữa liền rơi xuống cách đó không xa hai tên ngay tại siêu tầm trúc cơ 7 tầng tu sĩ trên thân. Hai người này cũng vậy không may, bọn hắn thực lực vốn cũng không như Huyết Khô Lâu mấy cái hải tặc, trước đó đang cùng Huyết Y Lệ Nhân chiến đấu bên trong lại bị thương, vẫn là tại lấy nhiều đánh ít tình huống dưới, mặc dù bọn hắn biết phủ khố bên trong cất giấu địch nhân, mà lại cũng làm đầy đủ phòng ngự, thế nhưng là đối mặt Huyết Khô Lâu đám người đột nhiên tập kích, vẫn là ứng đối không kịp, tạo thành một chết một trọng thương cục diện. Kỳ thật cũng trách Tạ Giang bọn người chủ quan, bọn hắn coi là cái này phủ khố bên trong nhiều lắm là có 1-2 cái tiểu mao tặc, nhìn thấy Hoành Hành Yêu Vương đích thân đến, liền xem như không thúc thủ chịu trói, đoán chừng cũng bị sợ choáng váng, nào biết được thực lực đối phương thật mạnh không nói, mà lại tại Hoành Hành Yêu Vương ở đây tình huống phía dưới còn dám bi quá hóa liều, thật sự là gan lớn đến cực điểm. Cái này Huyết Khô Lâu mấy người cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, bọn hắn bị Hoành Hành Yêu Vương ngăn ở phủ khố bên trong, Hoành Hành Yêu Vương chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn, một trận xung đột là không thể tránh được, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thừa dịp đối phương không hiểu rõ tình huống, tiên hạ thủ vi cường. Nếu là Hoành Hành Yêu đảo thực lực không có bị hao tổn, Huyết Khô Lâu bọn người khẳng định không dám liều mạng, cũng không thấy được bản thân có thể trốn ra ngoài, liều mạng cũng chỉ là không có cách nào lựa chọn, có thể hay không còn sống chạy đi hoàn toàn xem thiên ý, về sau phát hiện Hoành Hành Yêu Vương vậy mà bị thương, cái khác thuộc hạ tình huống cũng không thể lạc quan, bọn hắn vẫn là có liều mạng thực lực, nói không chừng liền chuyển bại thành thắng, thế là Huyết Khô Lâu mới đánh bạo. Tổ chức thuộc hạ thi triển đánh lén, hiện tại xem ra hiệu quả vẫn là rất không tệ. Hoành Hành Yêu Vương bên kia tổng cộng cũng liền 6 người, bây giờ một chết một trọng thương, tính cả Hoành Hành Yêu Vương cũng chỉ còn lại có 4 người. Cùng Huyết Khô Lâu bọn hắn tại nhân số phương diện đã ngang hàng, nếu là phát huy tốt, nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Tạ Giang bọn người bị Huyết Khô Lâu đột nhiên tập kích giật nảy mình. Nghe được động tĩnh, vội vàng hướng phía xảy ra chuyện địa phương, liền ngay cả Hoành Hành Yêu Vương đều không ngoại lệ, trong nháy mắt đem Huyết Khô Lâu bọn người vây vào giữa. Đợi thấy do tập kích bọn họ lại là Huyết Khô Lâu bọn người, Hoành Hành Yêu Vương thần sắc cũng thận trọng mấy phần, nếu là tại mình chưa thụ thương tình huống dưới, từ không cần lo lắng mấy người này, bây giờ mình trọng thương chưa lành, tình huống coi như khó mà nói, nhất là ở giữa cái kia trúc cơ viên mãn Huyết Khô Lâu, người bình thường nhưng đối phó không được. Mặc dù như thế, nghĩ đến đây gia hỏa trước đó còn làm bộ muốn đầu nhập vào mình, đảo mắt nhưng lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kém một chút liền rời chống mình phụ khố, Hoành Hành Yêu Vương liền giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, là các ngươi. Huyết Khô Lâu, ta hảo tâm thu lưu các ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Như là đã không để ý mặt mũi, Huyết Khô Lâu cũng không có lại lá mặt lá trái, cười lạnh nói, nếu là không có ta đưa ra liệp hồn trùng, Hoành Hành yêu vương làm sao lại hảo tâm thu lưu chúng ta? Giữa chúng ta bất quá là một trận giao dịch thôi, ta đưa ra đồ vật, tự nhiên muốn đạt được tương ứng hồi báo. Mắt thấy huyết y liễu nhân đánh tới cửa, Hoành Hành yêu vương tự thân khó đảm bảo, cái gọi là thu lưu ngâm canh, ta tới bắt về đồ vật của mình có lỗi gì? Hoành Hành yêu vương bị huyết khô lâu sặc đến lập tức trì trệ, không những không giận mà còn cười, nói: "Tốt, tốt, tốt, ta đã sớm biết, các ngươi những hải tặc này lòng lang dạ thú, làm sao có thể thực tình đầu nhập vào? Lại không nghĩ rằng các ngươi trở mặt nhanh như vậy, phía trước vừa nói qua hiệu trùng, quay người liền quên không còn chút nào. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt khách khí, Tạ Giang, những người khác liền giao cho các ngươi, cái này huyết khô lâu ta tự mình tới đối phó." Sau khi nói xong, Hoành Hành yêu vương cũng không đợi những người khác, trực tiếp thân hình lóe lên, liền cơ hai cái cẳng cua khổng lồ, hướng phía huyết khô lâu bay thẳng tới. Cái kia huyết khô lâu phải có chuẩn bị, cũng tế ra mình linh khí, thi triển công pháp bí thuật cùng cái kia Hoành Hành yêu vương chiến tại một chỗ. Hoành Hành yêu vương mặc dù bị trọng thương, mà lại chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn thực lực phát huy, bất quá hắn dù sao cũng là bát giai yêu thú, tương đương với kim đan 4 tầng tu sĩ tồn tại, cho dù là dưới loại tình huống này, cũng không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Hai người vừa mới tiếp xúc, huyết khô lâu liền cảm nhận được áp lực lớn, trong lúc nhất thời liên tiếp gặp nạn, nếu không phải hắn làm đã quen hải tặc, bảo mệnh kinh nghiệm phong phú, nói không chừng ngay từ đầu liền bị bắt rồi. Bất quá huyết khô lâu cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, với tư cách uy tín lâu năm trúc cơ viên mãn tu sĩ, huyết khô lâu mặc dù còn chưa bước vào kim đan cảnh giới, nhưng cũng đối kim đan cảnh giới có nhất định lý giải, so với bình thường trúc cơ tu sĩ thực lực mạnh hơn nhiều, lại thêm trong cơ thể hắn chân nguyên sung túc, chính là đấu trí thịnh vượng nhất thời điểm, ngươi tới ta đi bên trong, ngẫu nhiên cũng có thể triển khai mấy lần phản kích. Mà lại huyết khô lâu bắt lấy Hoành Hành yêu vương lỗ thủng, chuyên công hắn phần lưng vết thương bộ vị, thủ đoạn xảo trá đến cực điểm, khiến Hoành Hành yêu vương không thể không phòng, trong lúc nhất thời có chút mệt mỏi ứng phó. Quy 1 chương 805, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Nếu là Hoành Hành yêu vương thân không bị tổn thương, hắn chắc chắn sẽ không quá quan tâm, trúc cơ tu sĩ cường độ công kích so với tu sĩ kim đan yếu nhiều, lấy cái kia thân vỏ của lực phòng ngự, liền xem như bị huyết khô lâu đánh trúng, cũng rất khó công phá ngoại tầng phòng ngự, trừ phi là nhiều lần đánh trúng cùng một bộ vị, mới có thể làm bị thương Hoành Hành yêu vương. Hiện tại thì lại khác, Hoành Hành yêu vương phần lưng bị thương, bộ vị yếu hại hoàn toàn bại lộ tại bên ngoài, hơi nhận một chút công kích liền có khả năng muốn Hoành Hành yêu vương tính mệnh, nơi này đã thành hắn mệnh môn chỗ, không thể không cẩn thận đối đãi, nhưng huyết khô lâu lại đem nơi đây xem như trọng điểm bộ vị tiến hành công kích, khiến Hoành Hành yêu vương mệt mỏi ứng phó. Cho nên tại tổng thể Hoành Hành yêu vương lại thêm chiếm ưu thế, một mực đè ép huyết khô lâu đang đánh, bất quá huyết khô lâu cũng tại một chút xíu vãn hồi xu hướng suy tàn, dần dần thích ứng đối mặt tu sĩ kim đan lúc tiết tấu chiến đấu, một khi bị hắn tìm tới cơ hội, chuyển bại thành thắng cũng không phải không có khả năng. Tại cách bọn họ chỗ không xa, mặt đen hải tặc cùng Tạ Giang chiến đấu say sưa, hai người tu vi tương đương, mặt đen hải tặc sĩ khí chính thịnh, thoáng chiếm cứ gió. Bất quá Tạ Giang thụ thương cũng không phải là quá nặng, bởi vì phục dụng chữa thương đang dược, chân nguyên đang chậm rãi khôi phục, tình huống coi như không tệ. Về phần chiến trường một bên khác, ngược lại là mặt vàng hải tặc cùng Tiêu Ngọc Hàn hơi chìm gió, đừng nhìn hai người là hải tặc bên trong thực lực thấp nhất, bất quá bọn hắn đối thủ thực lực cũng không cao, một cái là trúc cơ 8 tầng, một cái trúc cơ 7 tầng, hơn nữa còn đều bị thương không nhẹ, 10 thành thực lực không phát huy ra 5 thành, mặt vàng hải tặc ở phía trước chủ công, Tiêu Ngọc Hàn ở phía sau phối hợp, hai người vậy mà áp chế cái kia hai tên tu sĩ không hề có lực hoàn thủ. Từ tổng thể đến xem, song phương thực lực cơ hồ ngang hàng, đã có hơi chiếm ưu thế một tổ, cũng có tạm thời ở vào hạ phong một tổ, cuối cùng ai có thể thắng lợi, liền nhìn chiếm cứ gió cái kia một tổ có thể hay không mau chóng đánh bại đối phương. Nhìn thấy bây giờ tình huống này, huyết khô lâu bọn người ngược lại không vội mà trốn, thật vất vả có thể tạm thời áp chế Hoành Hành yêu vương cơ hội há có thể tùy tiện bỏ lỡ. Như lần này thật có thể đánh bại Hoành Hành yêu vương, về sau cũng sẽ không cần ăn nói khép nép, cái này đầy kho bảo vật liền đều là chính mình, muốn cầm nhiều ít liền lấy bao nhiêu. Lúc đầu huyết khô lâu vẫn chỉ là ôm thử mục đích, ai ngờ song phương tiếp xúc phía dưới, Hoành Hành đảo người cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, như đánh tốt, bọn hắn cũng có thủ thắng khả năng. Có câu nói là người chết vì tiền chim chết vì ăn, vì cái này đầy kho bảo vật, bước lên một chút hiểm cũng là đáng. Nghĩ tới đây, huyết khô lâu chợt cười to một tiếng, nói: "Đường đường Hoành Hành yêu vương cũng bất quá như thế, bọn tiểu nhị thêm chút sức, đánh bại bọn hắn, Hoành Hành đảo hết thảy liền đều là chúng ta." Bên cạnh mặt đen hải tặc phụ hòa nói: "Đúng vậy à, không nghĩ tới chúng ta cũng có cùng Hoành Hành yêu vương thế lực ngang nhau thời điểm, sợ rằng chúng ta chính là thua, về sau nói ra cũng mặt có ánh sáng." Mặt đen hải tặc vừa dứt lời, mặt vàng hải tặc liền tiếp lời nói: "Hắc ca ngươi nói sai, có đại ca mang theo chúng ta, làm sao lại thua? Tựa như đại ca nói như vậy, chỉ cần chúng ta thêm chút sức, chúng ta liền có thể được cả danh và lợi, không chỉ có thể chiến thắng Hoành Hành yêu vương, tất cả bảo vật cũng đều là chúng ta." Mấy tên hải tặc cực điểm châm chọc sở trường, mặc dù Hoành Hành yêu vương biết rõ đối phương là tại chú ý chọc giận hắn, khiến cho hắn đánh mất lý trí từ đó ảnh hưởng đến thực lực phát huy, nhưng hắn mặc nhiên nhịn không được giận không kèm được, nói: "Huyết khô lâu, ta nhớ kỹ ngươi, lần này nếu là không đem ngươi chém thành muôn mảnh ta quyết không bỏ qua." Tạ Giang cũng nói: "Huyết khô lâu, đừng tranh đua miệng lưỡi, có bản lĩnh chúng ta nơi tay bên dưới xem hư thực." Song phương càng đánh càng kịch liệt, phản phất quên đi Thanh Dương cùng Khê Anh, Thanh Dương hai người cũng vui vẻ trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt, chờ đợi thời cơ. Lúc này song phương còn chắn ngoài cửa, hai người bọn họ rất khó chạy đi, chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội, nếu là bọn họ song phương có thể đánh cái lưỡng bại câu thương tốt nhất. Như vậy hắn cùng Khê Anh liền có thể kiếm tiện nghi. Cũng là không thể coi song quên hết rồi Thanh Dương, Hoành Hành yêu vương là không đến cùng tìm tòi tỉ mỉ toàn bộ phụ khố, hắn coi là bên trong cũng chính là huyết khô lâu một đám người, hôn không nghĩ tới bên trong còn cất giấu những người khác. Còn huyết khô lâu là tạm thời còn chú ý không Thanh Dương, trước mắt địch nhân của bọn hắn chủ yếu là Hoành Hành yêu vương, cũng là bọn hắn muốn gặp phải chủ yếu phiền phức. Chỉ cần giải quyết Hoành Hành yêu vương, vấn đề còn lại tự nhiên giải quyết dễ dàng, bọn hắn mặc dù không biết trốn ở trong tối chính là Thanh Dương cùng Khê Anh, nhưng cũng có thể đánh giá ra thực lực khẳng định không cao, mấy cái tiểu mao tặc cùng vốn là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Theo thời gian trôi qua, chiến trường cục diện dần dần sáng tỏ, cái kia hai tên hoành hành đảo thuộc hạ tình huống càng phát nguy cấp, mặt vàng hải tặc cùng Tiêu Ngọc Hàn một mực tại đè ép đối phương đánh, tựa như lúc nào cũng có thất bại khả năng. Tạ Giang cùng mặt đen hải tặc tình huống tốt hơn một chút một ít, hai người vẫn là thế lực ngang nhau thế cục, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà phân ra thắng bại. Tình huống nghiêm trọng nhất vẫn là Hoành Hành Yêu Vương cùng Huyết Khô Lâu, Hoành Hành Yêu Vương dù sao cũng là bát giai yêu thú, tương đương với kim đan 4 tầng tu sĩ tồn tại, dù là thụ thương nghiêm trọng, cũng không phải phổ thông trúc cơ viên mãn tu sĩ có thể so sánh. Bây giờ Huyết Khô Lâu tình thế tràn ngập nguy hiểm, so cái kia hai tên Hoành Hành đảo thuộc hạ tình huống nghiêm trọng hơn. Mắt thấy Huyết Khô Lâu sắp lập bại, Hoành Hành Yêu Vương tâm tình cũng đã khá nhiều, bên cạnh cơ càng cua đem Huyết Khô Lâu bước đến nơi hẻo lánh tránh cũng không thể tránh, một bên cười nói, "Huyết Khô Lâu, cho tới bây giờ tình cảnh như thế này, ngươi còn có lời gì nói?" Đối mặt Hoành Hành Yêu Vương một kích chí mạng, Huyết Khô Lâu phảng phất đã nhận mệnh, hoàn toàn không tránh không né, chỉ là vận chuyển toàn thân chân nguyên liều mạng ngăn cản, bất quá ai cũng có thể nhìn ra, Huyết Khô Lâu đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, lần này ngăn cản cũng bất quá là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, căn bản không được bao lớn tác dụng, chỉ cần bị Hoành Hành Yêu Vương đánh trúng, Huyết Khô Lâu liền xem như không chết cũng chịu lấy trọng thương, chiến đấu ngựa liền muốn kết thúc. Đến lúc này, Hoành Hành Yêu Vương cũng không chịu được mặt lộ ra vẻ tươi cười, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cũng dám ở Kim Đan yêu tu trước mặt làm càn. Thật coi ta là bùn nặn hay sao? Lần này bắt lấy ngươi, nhất định để ngươi nhận hết nhân gian hình, hối hận sinh ra ở thế giới này. Hiển nhiên Hoành Hành Yêu Vương một kích chí mạng sắp cẩn thận, ai cũng coi là Huyết Khô Lâu thua không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên ở giữa biến cố phát sinh, cái kia Huyết Khô Lâu vậy mà từ bỏ công kích của mình, mà là thân hình cực lực hướng bên cạnh lóe lên, cùng lúc đó, trong tay nắm lấy một vật dùng sức bóp, ra sức quăng về phía đối diện Hoành Hành Yêu Vương. Chỉ nghe phù một tiếng trầm đục, Huyết Khô Lâu ném ra vật kia lập tức ngay tại Hoành Hành Yêu Vương đỉnh đầu nổ tung, lập tức một đoàn nhàn nhạt màu xanh xương mù tu luyện tràn ngập ra. Huyết Khô Lâu lâm thời né tránh cũng không có tác dụng quá lớn, cùng lúc đó, Hoành Hành Yêu Vương công kích cũng rơi vào Huyết Khô Lâu thần, một con cẳng của sát Huyết Khô Lâu cánh tay mà qua. Sau đó Huyết Khô Lâu nửa cái cánh tay liền rơi xuống đất. Quy 1 chương 806, Túy Yêu Đan. Huyết Khô Lâu tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị, cũng không có kêu thảm lên tiếng, mà là vội vàng cắn răng ôm cánh tay, lộn nhào tránh hướng về phía một bên, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hoành Hành Yêu Vương. Huyết Khô Lâu sở dĩ làm như thế, thậm chí bước lên nguy hiểm tính mạng rút ngắn khoảng cách của song phương, không tiếc bỏ rơi một tay, chính là vì trước đó ném ra món kia vật phẩm, trước đó hắn làm hết thảy cũng đều chỉ là vì dụ địch, để Hoành Hành Yêu Vương đối với hắn phất lở. Bởi vì hắn biết, dựa theo thường quy biện pháp, hắn căn bản cũng không phải là Hoành Hành Yêu Vương đối thủ. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng bất lợi, biện pháp duy nhất chính là chỉ lấy. Thế là lúc trước chiến đấu bên trong, hắn bên cạnh cùng Hoành Hành Yêu Vương chiến đấu, bên cạnh em thầm làm lấy chuẩn bị, thậm chí tại tối hậu quan đầu không tiếc lấy một cánh tay đổi lấy một cái rút ngắn khoảng cách song phương cơ hội. Có đôi khi không thể không nói, Huyết Khô Lâu đám hải tặc này có thể sống đến bây giờ, đối với mình đầy đủ hung ác cũng vậy một nguyên nhân, Huyết Khô Lâu biện pháp vẫn là rất hữu dụng, Hoành Hành Yêu Vương bất chi bất giác liền tiến vào bẫy dập của hắn bên trong. Lúc này khoảng cách song phương đã rất gần, Huyết Khô Lâu động tác lại quá mức bí ẩn quá mức đột nhiên. Hoành Hành Yêu Vương căn bản không ngờ tới Huyết Khô Lâu lại đột nhiên làm ra loại thủ đoạn này, nhất thời không kịp né tránh, lập tức liền bị sương khói kia bao phủ lại toàn bộ thân thể. Khẩn cấp quan đầu, Hoành Hành Yêu Vương mặc dù cũng làm ra nhất định phòng ngự, triệu tập toàn thân chân nguyên miễn cưỡng làm ra một đạo phòng ngự, chỉ là chuyện xảy ra bất ngờ lực phòng ngự không đủ, mà lại Huyết Khô Lâu liều chết sử xuất thủ đoạn cũng khẳng định không chỉ đơn giản như vậy, chân nguyên vòng bảo hộ phản phất đối cái kia màu xanh xương mù không dùng được, đại lượng màu xanh xương mù từ vết thương bộ vị chui vào Hoành Hành Yêu Vương thể nội, dần dần xâm nhập thân thể của hắn. Hoành Hành Yêu Vương có thể cảm giác được rõ ràng, theo mình chúng độc càng ngày càng sâu. Hắn vô luận là tốc độ phản ứng, vẫn là đối địch năng lực phương diện đều tại dần dần yếu bớt, động tác càng ngày càng trì độn, thân thể cũng càng ngày càng không nhận khống chế của hắn. Hoành Hành Yêu Vương không khỏi sắc mặt đại biến, cả kinh nói: "Ngươi đây là thủ đoạn gì?" Huyết Khô Lâu gặp thủ đoạn có hiệu quả, không khỏi mừng thầm trong lòng, đắc ý nói: "Vật này gọi là Túy Yêu Đan, là dùng một trùng cực kỳ hi hữu linh thảo Túy Yêu thảo tinh luyện mà thành, giỏi nhất mê say yêu tu, vô luận tu vi cao thấp, không nhìn chân nguyên vòng bảo hộ. Đây là ta hao tốn nặc đại tài lực mới lấy được, một mực bị ta xem như áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, không nghĩ tới hôm nay lập công lớn." Sở dĩ giải thích rõ ràng như vậy, cũng không phải Huyết Khô Lâu nói nhiều, mà là hắn cố ý nói ra được, không chỉ có thể kích thích đến Hoành Hành Yêu Vương, còn có thể ảnh hưởng đến ở đây những người khác, đồng thời lại trì hoãn độc tố phát tác thời gian, cho cuối cùng chiến thắng Hoành Hành Yêu Vương gia tăng tỷ lệ. Túy Yêu Đan loại vật này đừng nói là gặp qua, Hoành Hành Yêu Vương ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, bất quá hắn có thể cảm giác được, Huyết Khô Lâu không giả, bởi vì hắn toàn bộ thân thể tựa như là bị gây tê, đã từ từ không bị khống chế, phản ứng càng ngày càng trì độn. Nguyên bản Hoành Hành Yêu Vương còn có thể đè ép Huyết Khô Lâu đánh, bây giờ Huyết Khô Lâu đoạn mất một đầu cánh tay, còn có thể cùng hắn ghép thành ngang tay, đoán chừng không bao lâu, trang diện liền sẽ hoàn toàn chuyển đổi tới, biến thành Huyết Khô Lâu để ép hắn đánh. Mặt khác hai đám người vốn là Huyết Khô Lâu bên này tình thế chiếm ưu, nếu là mình bị thua, như vậy toàn bộ Hoành Hành đảo còn có ai sẽ là bọn hắn đối thủ? Nghĩ tới đây, Hoành Hành Yêu Vương không khỏi buồn từ đó đến, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mình đường đường bắt ra yêu vương, huyết y lẻ nhân đều không có đánh bại mình, bây giờ lại muốn chết tại Huyết Khô Lâu đám này tiểu nhân trong tay, trên đời chỉ sợ không còn có như thế biệt khuất sự tình a. Sớm biết, mình liền nên đang đánh chạy huyết y lẻ nhân về sau. Trước tiên đem những cái kia chạy tứ tán bọn hạ nhân tổ chức, trước tiên đem toàn bộ nội thành thanh lý một lần, cũng sẽ không cần bị động như vậy. Mặc dù nội thành bọn hạ nhân chạy tứ tán rất nhiều, bất quá cẩn thận vơ vét một lần, hẳn là cũng có thể tổ chức không ít. Mặc dù những này bọn hạ nhân tu vi thấp một chút, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, cũng có thể đưa đến một ít kiềm chế tác dụng, mình cũng không cần mang theo bị thương nặng tình huống dưới một mình đối mặt huyết khô lâu, từ đó chúng hắn an toán, bây giờ lại là hối hận cũng đã chậm. Hoành hành yêu vương chúng độc chuyện này, ảnh hưởng không chỉ là bản thân hắn, cũng bao quát trên trận mặt khác hai đám người, Tạ Giang tình huống còn tốt hơn một chút một ít, còn có thể miễn cưỡng ứng phó ở cái kia mặt đen hải tặc, mà đổi thành bên ngoài hai người kia lại không được, tình huống của bọn hắn vốn là tràn ngập nguy hiểm, hoàn toàn bị mặt vàng hải tặc cùng Tiêu Ngọc Hàn đè lên đánh, tại biết hoành hành yêu vương chúng độc tình huống phía dưới, càng là trong lòng nôn nóng, không chỉ có vì chính mình đại vương lo lắng, cũng vì tương lai của mình mà lo lắng, từ từ liền ảnh hưởng đến hành động, bị mặt vàng hải tặc cùng Tiêu Ngọc Hàn nắm lấy cơ hội, toàn bộ đánh cho trọng thương. Mắt thấy lại muốn tổn thất hai cái thuộc hạ, mình lại cứu không kịp, hoành hành yêu vương không khỏi tim như bị dao cắt, dưới tay hắn nguyên bản có 7-8 cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trước đó tại tiệc ăn mừng đại điện lúc bị huyết y dị nhân giết chết 3 cái, mới vừa rồi bị huyết khô lâu bọn người đánh lén chết mất 2 cái, nếu là 2 cái này cũng chết mất, mình trúc cơ hậu kỳ thuộc hạ liền chỉ còn lại Tạ Giang một cái. Những người này ít theo hắn 20-30 năm, nhiều 7-80 năm, trong đó nhiều nhất Tạ Giang cùng Tạ Hà, đã theo hắn trọn vẹn hơn 100 năm, liền ngay cả bọn hắn trúc cơ đều là hoành hành yêu vương hỗ trợ, bọn hắn trên danh nghĩa là thuộc hạ, trên thực tế đã như thân nhân, nhưng bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị chém giết, không có biện pháp nào, hoành hành yêu vương làm sao có thể không đau lòng. Vừa ý đau nhức cũng vô dụng, lúc này hoành hành yêu vương tự thân khó đảm bảo, đâu còn có thừa lực đi cứu người khác. Bên này chỉ còn lại có hắn cùng Tạ Giang, chờ đến cái kia mặt vàng hải tặc cùng Tiêu Ngọc Hàn giành tay, liền thành 4-2 cục diện, đến lúc đó lạc bại thì càng nhanh. Hoành hành yêu vương tốc độ vốn là tương đối chậm, theo độc tính phát tác, hành động càng phát chậm chạp, thậm chí còn so ra kém huyết khô lâu, bây giờ chẳng khác gì là liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Hoành hành yêu vương không khỏi ngẩng đầu nhìn Tạ Giang một chút, nói: "Nghĩ không ra ta đường đường hoành hành yêu vương, tung hoành nơi đây hơn 100 năm, trải qua vô số sóng gió, bây giờ lại muốn chết tại huyết khô lâu cái này tiểu nhân hèn hạ trong tay. Tạ Giang, đại thế đã mất, nếu là có cơ hội, ngươi cũng chạy trốn đi thôi." "Không, đại vương, ngươi đối ta ân trọng như núi, ta sao có thể vào lúc này như thế không tin bất nghĩa sự tình. Nếu là không thể cứu đại vương ra ngoài, ta cũng tuyệt không sống một mình." Tạ Giang nói chuyện đồng thời, đỏ hồng mắt hướng phía bên này vọt tới. Hắn đi theo hoành hành yêu vương hơn 100 năm, sớm đã xem đối phương như thầy như cha, làm sao có thể tại loại này khẩn yếu quan đầu bỏ xuống hoành hành yêu vương một mình chạy trốn. Bọn hắn trong những người này, duy nhất có cơ hội chạy đi cũng chính là Tạ Giang, bất quá hoành hành yêu vương đối Tạ Giang tính tình hiểu rất rõ, cũng biết mình rất không có khả năng khuyên động đến hắn, chỉ có thể thở dài một hơi, nói: "Ai, tội gì khổ như thế chứ? Ngươi lưu tại nơi này cũng bất quá là hưởng đưa tính mệnh mà thôi." Quy 1 chương 807, xuất thủ thời cơ. Ngay tại Tạ Giang nói chuyện đồng thời, mặt vàng hải tặc cùng Tiêu Ngọc Hàn đã đi tới hai người kia trước mặt, từng người tế ra linh khí, hướng phía cái kia hai cái bị bọn hắn trọng thương hoành hành yêu vương thuộc hạ chém giết tới, chuẩn bị triệt để kết liêu hắn nhóm tính mệnh, từ đó chạm thảo trừ căn. Mắt thấy mặt vàng hải tặc linh khí liền muốn rơi xuống tên kia người bị thương trên thân, đột nhiên, đâm nghiêng bên trong bay ra một cái từ 3 thanh linh kiếm tạo thành kiếm trận, ngăn tại phía trước. Xuất thủ tự nhiên là Thanh Dương, hắn cùng Khê Anh núp ở phía sau mặt nhìn không ít náo nhiệt, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng một chút, nếu là tiếp tục núp ở phía sau mặt xem tiếp đi, chỉ sợ sự tình sẽ không hay. Thanh Dương hy vọng nhất đương nhiên là cái này hai đám người lưỡng bại câu thương, không nói cuối cùng ngư ông đắc lợi đi, tối thiểu có thể tại cái này hai đám người Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm, thu hoạch được cơ hội chạy trốn. Liền xem như không thể lưỡng bại câu thương, Thanh Dương cũng ước muốn chiến thắng chính là Hoành Hành Yêu Vương, chí ít hắn cùng Hoành Hành Yêu Vương ở giữa nhiều ít còn có chút giao tình, dù là Hoành Hành Yêu Vương bất mãn trong lòng, nhưng nhìn trước kia giao tình phân thượng, có lẽ sẽ không lại so đo tự tiện xông vào hắn phủ khố sự tình. Mà Thanh Dương cùng Huyết Khô Lâu ở giữa sự tình liền không có đơn giản như vậy, lần trước Huyết Khô Lâu dẫn người vây quét vạn thông các linh thuyền, Thanh Dương cùng Khê Anh đều là người biết chuyện, lần này Huyết Khô Lâu phục kích Hoành Hành Yêu Vương, Thanh Dương cùng Khê Anh lại là kinh nghiệm bản thân người, vô luận như thế nào bọn hắn đều sẽ giết người diệt khẩu, cho nên chỉ cần cuối cùng chiến thắng chính là Huyết Khô Lâu, Thanh Dương cùng Khê Anh liền nguy hiểm. Thanh Dương làm sao cũng không nghĩ tới, Hoành Hành Yêu Vương như thế không tốt, vậy mà lại trúng Huyết Khô Lâu gian kế, vết thương bộ vị bị hạ cái gì tùy yêu đan, tình thế chuyển tiếp đột ngột, mắt thấy Hoành Hành đảo một phương liền muốn lập bại, từ đó biến thành hắn không hi vọng thấy nhất cục diện. Đến một bước này, Thanh Dương cùng Khê Anh đều biết, bọn hắn không thể không xuất thủ, nếu như chờ đến Huyết Khô Lâu một đám người chiến thắng, kết quả của bọn hắn đoán chừng không thể so với Hoành Hành Yêu Vương tốt bao nhiêu, như vậy hiện tại duy nhất có thể làm, chính là hiệp trợ Hoành Hành đảo người cộng đồng đối kháng Huyết Khô Lâu. Mà lại lúc này chính là xuất thủ tốt nhất cơ hội, nếu là xuất thủ quá sớm, Hoành Hành Yêu Vương cảm thấy mình có đầy đủ nắm chắc đánh bại Huyết Khô Lâu, Thanh Dương cùng Khê Anh xuất thủ khẳng định không chiếm được coi trọng, liền xem như cuối cùng chiến thắng Huyết Khô Lâu, cũng sẽ không thu hoạch nhiều ít cảm kích. Hiện tại Hoành Hành đảo người đã bị buộc đến tuyệt lộ, Thanh Dương cùng Khê Anh lúc này xuất thủ thuộc về đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nói là ân cứu mạng đều không đủ, chờ đến đánh bại Huyết Khô Lâu, vô luận là xem ở trước đó giao tình bên trên, vẫn là cái này ân cứu mạng bên trên, Hoành Hành Yêu Vương cũng không thể trở mặt. Đương nhiên, lúc này xuất thủ cũng có một cái khuyết điểm lớn nhất, chính là Hoành Hành đảo một phương thực lực bị suy yếu rất lớn, không chỉ có Hoành Hành Yêu Vương trúng độc, còn có hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mất đi sức chiến đấu, nếu là Thanh Dương cùng Khê Anh không thể đền bù cái này trống chỗ, cuối cùng thất bại khả năng vẫn là bọn hắn cùng Hoành Hành Yêu Vương một phương. Thanh Dương vừa ra tay liền sử xuất Tam Nguyên kiếm trận, mặc dù hắn cùng mặt vàng hải tặc ở giữa thực lực sai biệt to lớn, bất quá mặt vàng hải tặc vừa rồi chỉ là rất tùy ý một chiêu, cũng không có xuất tận toàn lực, cho nên cái kia linh khí cùng kiếm trận nhẹ nhàng va chạm, liền bị ngăn cản trở về. Cùng lúc đó, Khê Anh cũng dùng Tử Vân bản chặn Tiêu Ngọc Hàn công kích, cứu một tên khác người bị thương. Đối với Thanh Dương cùng Khê Anh đột nhiên xuất thủ, mặt vàng hải tặc cũng không cảm thấy rất ngoài ý muốn, bởi vì ai đều biết, Huyết Khô Lâu đám người này tại giải quyết Hoành Hành Yêu Vương về sau liền có thể giành tay đối phó Thanh Dương, mà Thanh Dương cùng Khê Anh căn bản là không phải là đối thủ của Huyết Khô Lâu, duy nhất có thể tự cứu biện pháp chính là liên hợp Hoành Hành Yêu Vương, cộng đồng đối kháng Huyết Khô Lâu, cho nên bọn hắn cũng một mực chờ lấy trốn ở trong tối người xuất thủ. Chỉ là không nghĩ tới, Thanh Dương cùng Khê Anh chọn như thế một thời cơ. Một cái khác để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, một mực trốn ở phủ khố bên trong lại là Thanh Dương cùng Khê Anh hai người kia, hai người tu vi đều không phải là rất cao, cũng không biết lúc trước dùng biện pháp gì đuổi chạy phủ khố hộ vệ, còn phá hết phủ khố bên trong trận pháp. Bất quá cái này đã không trọng yếu, mặt vàng hải tặc vốn cho rằng Thanh Dương cùng Khê Anh đã thừa dịp loạn đảo tẩu, không nghĩ tới hai người bọn họ một mực nhiều ở chỗ này, lần này thù mới thù cũ liền có thể cùng một chỗ giải quyết. Mặt vàng hải tặc nhìn xem Thanh Dương, cười lạnh nói, lại là hai người các ngươi, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, lúc này xuất thủ, các ngươi không cảm thấy chậm một chút sao? Nghiêm ngặt nói đến, bọn hắn xuất thủ quả thật có chút chậm, nếu là Thanh Dương cùng Khê Anh ngay từ đầu liền tham gia chiến đấu, hai bên liên hợp lại tuyệt đối có thể chiến thắng Huyết Khô Lâu một phương, mà Huyết Khô Lâu cũng không có cơ hội sử dụng hắn Tuy Yêu Đan, bây giờ Hoành Hành Yêu Vương trúng độc, lại trọng thương hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, còn sót lại Tạ Giang cũng bị ngăn chặn, liền xem như lại thêm Thanh Dương cùng Khê Anh, lại có thể thay đổi gì? Một cái trúc cơ 4 tầng, một cái trúc cơ 6 tầng, chỉ sợ mặt vàng hải tặc một mình liền có thể đối phó. Mặt vàng hải tặc bọn người cho rằng Thanh Dương xuất hiện muộn, có người lại không cảm thấy như vậy, đối với đã cùng đường mặt lộ Hoành Hành Yêu Vương cùng Tạ Giang tới nói, lúc này xuất hiện bất luận kẻ nào đều là cây cỏ cứu mạng, nhất định phải nắm chắc. Hoành Hành Yêu Vương nói, đa tạ hai vị đạo hữu ra tay giúp đỡ, bây giờ ta đẳng không xuất thủ đến, các loại đánh bại Huyết Khô Lâu, ta tuyệt sẽ không keo kiệt ban thưởng. Nhìn thấy Hoành Hành Yêu Vương, Thanh Dương không khỏi có chút lúng túng, nghiêm ngặt nói đến, Thanh Dương cùng Khê Anh hành vi cũng không so Huyết Khô Lâu bọn người cao thượng, Hoành Hành Yêu Vương ở phía trước liều mạng, mình lại len lén lẻn vào người ta phụ khố, còn bị ngăn ở tại chỗ, ở đâu đều có chút không thể nào nói nổi. Nhưng lúc này không nói lời nào lại không được, Thanh Dương đành phải đem trách nhiệm đẩy lên Khê Anh trên đầu, nói, Yêu Vương thứ lỗi, trước đó Hoành Hành đảo phát sinh biến cố, ta vốn định trực tiếp rời đi Hoành Hành đảo, chỉ là nghĩ đến Khê Anh sư huynh còn có không ít đồ vật bị Hoành Hành đảo giữ lại, thế là liền bồi hắn tới một chuyến phụ khố, ai muốn được Huyết Khô Lâu bọn người ngăn ở bên trong cho tới bây giờ. Tại Hoành Hành Yêu Vương tiến đến trước đó, toàn bộ phủ khố bên trong cũng không có ít hơn bao nhiêu đồ vật, xuất hiện cái này Thanh Dương chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là đúng như Thanh Dương nói như vậy, bọn hắn chỉ là tới bắt về Khê Anh đồ vật, hoặc là Thanh Dương cùng Khê Anh cũng vậy vừa mới tiến đến liền gặp Huyết Khô Lâu, không đến cùng lấy vật gì đồ vật, bất kể nói thế nào, Thanh Dương cùng Khê Anh đều không có cho Hoành Hành đảo tạo thành tổn thất, dù là trước đó có chút tư tâm, tại hiện tại cần cứu mạng tình huống dưới, cũng không tính là cái gì. Có nhiều thứ lòng dạ biết rõ là được rồi, không cần thiết cố ý điểm phá, Hoành Hành Yêu Vương nói, Thanh Dương đạo hữu không cần để ý, đây là ta Hoành Hành đạo làm việc không chu toàn, tại buông tha Khê Anh thời điểm, chúng ta liền nên hoàn trả hắn đồ vật, kết quả hại các ngươi còn tự thân chạy một chuyến. Chỉ cần hai vị giúp ta đánh bại Huyết Khô Lâu, chuyện chỗ này, ta nhất định sẽ gấp bội bồi thường các ngươi. Thanh Dương gật gật đầu, nói, Yêu Vương yên tâm, chúng ta cùng cái này Huyết Khô Lâu cũng không ít thù hận, dù cho không có cái gì ban thưởng bồi thường, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi đánh bại Huyết Khô Lâu. Quy 1 chương 808, phong trận. Thanh Dương cùng Hoành Hành Yêu Vương không coi ai ra gì đối thoại lập tức chọc giận mặt vàng hải tặc, hắn bỗng nhiên kích phát toàn thân chân nguyên, tế lên linh khí phân thủy thứ công hướng Thanh Dương, đồng thời nói ra, "Rõng rạc, tiểu tử ngươi bất quá là cái trúc cơ 4 tầng tu sĩ, vậy mà cũng dám lớn tiếng đánh bại chúng ta." Không phải mặt vàng hải tặc xem thường Thanh Dương Khê Anh hai người, nếu nói hai người bọn họ đều có trúc cơ hậu kỳ tu vi, có lẽ còn có thể đối Huyết Khô Lâu chờ cái người cấu thành nhất định bối rối, bây giờ bất quá là hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà thôi, tại trong trận chiến đấu này có thể lên bao lớn tác dụng. Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói, "Có thể đánh bại hay không các ngươi?" So qua chẳng phải sẽ biết. Nói chuyện đồng thời, Thanh Dương động tác cũng không chậm, lại là hai thanh linh kiếm bay ra, ở trên đỉnh đầu tạo thành ngũ hành kiếm trận, ngăn tại trước người mình. Lần này mặt vàng hải tặc là ôm hận mà kích, uy lực so trước đó lớn không biết bao nhiêu lần, lại dùng Tam Nguyên kiếm trận đã không phải là quá có tác dụng, cả hai trước đó tu vi chênh lệch quá lớn, không ra đem hết toàn lực căn bản là ngăn cản không nổi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Thanh Dương cùng cái kia mặt vàng hải tặc bị phản chấn đồng thời lui lại một bước, mặt vàng hải tặc nhìn xem mình bị đánh bay linh khí phân thủy thứ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Lần trước công kích của mình bị Thanh Dương ngăn trở, còn có thể dùng không có suất tận toàn lực để giải thích, lần này mình thế nhưng là đã dùng hết toàn lực, cứ như vậy còn bị chấn phi linh khí, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Tiểu tử này đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Vẹn vẹn mới vừa vào trúc cơ trung kỳ tu vi, liền có thể ngăn trở chính mình cái này trúc cơ 8 tầng tu sĩ toàn lực công kích, cái này sớm đã vượt ra khỏi trúc cơ trung kỳ tu sĩ phạm chủ, so với rất nhiều trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều chẳng thiếu gì. Lần trước tiểu tử này sử dụng một chiêu này thời điểm, tựa hồ còn rất phí sức, mà lại một chiêu kia chỉ tháo bỏ xuống công kích mình 6-7 thành ý lực, còn lại công kích đều rơi xuống trên người hắn, lúc này mới mấy năm không thấy, hắn kiếm trận vì liền lại tăng lên, một chiêu sau đó vậy mà cùng mình liều mạng cái lực lượng ngang nhau, cái này tốc độ phát triển cũng quá nhanh đi. Không được, nhất định phải nhanh diệt trừ tiểu tử này, bằng không mà nói qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ mình cũng không phải là đối thủ của hắn, nghĩ tới đây, mặt vàng hải tặc lần nữa triển khai công kích. Thanh Dương năm thanh linh kiếm cũng tương tự bị đánh bay, bất quá cùng mặt vàng hải tặc khiếp sợ trong lòng khác biệt, Thanh Dương chỉ là ở trong lòng khẽ thở một hơi, trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng trúc cơ hậu kỳ giữa các tu sĩ hồng câu quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bù đắp, dù là hắn bởi vì tu tập ngũ hành đoán tiên quyết, chân nguyên so cùng giai tu sĩ càng thêm hùng hậu, dù là hắn bình thường cần luyện ngưng thần quyết, thần niệm cũng cường đại hơn rất nhiều, lại sử dụng ngũ hành kiếm. Trận loại này đại uy lực công kích bí thuật, vẫn chỉ là cùng mặt vàng hải tặc cân sức ngang tài, cũng không biết mình lần này đến tột cùng có thể hay không chiến thắng cái này mặt vàng hải tặc. Nếu để cho mặt vàng hải tặc biết Thanh Dương ý nghĩ lúc này, đoán chừng sẽ một ngụm lao huyết phun ra, dạng này còn không biết dừng. Kỳ thật có thể lấy trúc cơ 4 tầng tu vi ngăn trở trúc cơ 8 tầng tu sĩ công kích, Thanh Dương đã đủ kiêu ngạo, thiên hạ có thể làm được điểm này cơ hồ là phượng mao lân giác. Bất quá tổng thể tới nói, vẫn là Thanh Dương thoáng ở vào hạ phong, bởi vì mặt vàng hải tặc trước đó công kích chỉ là hắn cùng người chiến đấu bình thường cường độ, công kích như vậy hắn tùy thời đều có thể phát ra, liên tục thi triển không bị ảnh hưởng. Mà Thanh Dương ngũ hành kiếm trận, cơ hồ là hắn uy lực lớn nhất thủ đoạn công kích, cực kỳ hao tổn chân nguyên, thần niệm gánh vác cũng rất nặng, lấy hắn thực lực hôm nay chống đỡ không nổi liên tục thi triển. Mắt thấy mặt vàng hải tặc lại một lần triển khai công kích, Thanh Dương không có biện pháp khác, chỉ có thể thần niệm khế động, thả ra toàn bộ thị tiểu phong bẩy. Thiết tí linh hầu trước đó tại sinh tử lôi đài cùng cái kia hải xà yêu thú đại chiến một trận. Bây giờ trọng thương chưa lành không cách nào tham gia chiến đấu, có thể giúp đỡ cũng chính là đám kia thị tiểu phong, lúc này tính mệnh du quan, Thanh Dương chỉ có thể đem mình lá bài tẩy này cũng bại lộ ra. Dẫn đầu là thị tiểu phong vương sớm tại Đan Vương Sơn đan chỉ bên trong đã đột phá đến tương đương với trúc cơ hậu kỳ cấp độ, cái kia 6 con phong tướng tại Đoan Mục gia lúc cũng lần lượt tiến lên giai, phía trước là dòng giá 7 con lam bối thị tiểu phong, ở giữa là 40, 50 con tử bối thị tiểu phong, đằng sau thì là vượt qua 500 con phổ thông thị tiểu phong, đây là một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng, không thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chênh lệch. Thị tiểu phong cái đầu tuy nhỏ, nhưng số lượng đủ nhiều, toàn bộ thị tiểu phong quần tụ cùng một chỗ, khí thế cũng vậy rất cường đại, vừa mới lộ diện, liền chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Mặt vàng hải tặc đứng núi chịu sào, bị thị tiểu phong bầy ép một cái, thế công lập tức vì đó trì trệ, uy lực cũng không khỏi đến nhỏ mấy phần, chỉ là chiêu thức của hắn đã dừng lại, muốn nửa đường thu hồi lại là rất không có khả năng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục công hướng Thanh Dương. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, mắt thấy chủ nhân liền muốn gặp nạn, thị tiểu phong vương không kịp làm ra cái khác lựa chọn, chỉ có thể chủ động nên đón tiếp lấy, đồng thời trên không trung kích kêu một tiếng, chào hỏi cái khác mấy trăm con thị tiểu phong tạo thành một cái khổng lồ phong trận, ngăn tại Thanh Dương phía trước. Cả hai rất nhanh chạm vào nhau, chỉ nghe bịch một tiếng, phong trận bị đánh tan, chỉ có mấy cái giải giáp thị tiểu phong khá là không may, rơi xuống đất bên trên, cái khác đều là hai cánh mở ra, một lần nữa bay lên không trung, toàn bộ bầy ong cơ hồ không bị đến tổn thất gì. Mặt vàng hải tặc linh khí phân thủy thứ lại một lần bị đánh bay, lần này kinh hãi trong lòng so với một lần trước càng sâu, thậm chí có thể nói là sợ hãi, cái này Thanh Dương đến tột cùng là nơi nào xuất hiện, nội tình vậy mà thâm hậu như vậy, mỗi một lần xuất thủ đều có thể đổi mới hắn nhận biết. Cái này Thanh Dương không chỉ có là thực lực bản thân cường hãn, có thể bằng cái này một cái kiếm trận ngăn cản trúc cơ 8 tầng tu sĩ công kích, phương diện khác thực lực cũng không thể khinh thường, trước đó tại tiệc ăn mừng bên trên liền phóng ra qua một con ngũ giai đỉnh phong linh hầu yêu thú, kia là có thể đối cứng lục giai hải xà yêu thú tồn tại, không nghĩ tới bây giờ lại thả ra một đám cường đại như thế linh trùng. Những vật này một cái xuất hiện liền đủ dễ thấy, bây giờ còn đồng thời xuất hiện tại trên người một người, mà lại tu vi của người này vẹn vẹn chỉ có trúc cơ 4 tầng, đây cũng quá kinh diễm a. Yêu thú, linh trùng cũng không phải ai cũng có thể nuôi nổi, mỗi một cái đều cần đại lượng tài nguyên làm hậu thuẫn, đừng nói trúc cơ tu sĩ, liền xem như phổ thông tu sĩ kim đan cung cấp không dậy nổi, hẳn là tiểu tử này phía sau có nguyên anh tu sĩ hoặc là kim đan gia tộc làm hậu thuẫn. Vậy liền thật là đáng sợ. Vô luận là cái nào bối cảnh, đều không phải là bọn hắn có thể chống nổi, nghĩ tới đây, mặt vàng hải tặc trong lòng lại nhiều một tia sợ hãi, xuất thủ cũng không có trước đó như vậy quả quyết. Tựa hồ cảm thấy mặt vàng hải tặc do dự, thị tiểu phong vương nắm lấy cơ hội, cùng cái kia 6 con phong tướng bỗng nhiên ở giữa phân tán ra, đem mặt vàng đoàn hải tặc đoàn vây vào giữa, sau đó hai cánh chấn động, tràn ra đại lượng phấn hoa. 7 con lam bối thị tiểu phong đồng thời động tác, phấn hoa trong nháy mắt tràn ngập ra, ở giữa mặt vàng hải tặc rất nhanh bị phấn hoa bao phủ, bị vây ở hoa phấn mê cảnh bên trong. 7 con lam bối thị tiểu phong hợp lực thi triển hoa phấn mê cảnh, uy lực so trước đó không biết to được bao nhiêu, không tồn tại kế tục không còn chút sức lực nào vấn đề. Đừng nhìn mặt vàng hải tặc là cái trúc cơ 8 tầng tu sĩ, cũng bị cái này mê cảnh vây được gắt gao. Chỉ cần thị tiểu phong không thả hắn, đời này chỉ sợ đều ra không được. Quy 1 chương 809, khốn địch có thừa sát thương không đủ. Thanh Dương phóng xuất thị tiểu phong trợ trận, trong nháy mắt liền khốn trụ mặt vàng hải tặc, một màn này lập tức chấn kinh mặt khác hai đám người, huyết khô lâu cùng mặt đen hải tặc tự nhiên là vừa kinh vừa sợ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Dương lại còn có loại thủ đoạn này, một đám linh trùng liền cải biến trên trận cục diện, nguyên bản nắm vững thắng lợi chiến đấu, tình thế chuyển tiếp đột ngột, hiện tại đừng nói chiến thắng hoành hành yêu vương, đoạt được phủ khố bên trong bảo vật, có thể hay không toàn thân trở ra đều là ẩn số. Mà Tạ Giang cùng hoành hành yêu vương thì là kinh hỉ. Bọn hắn trước đó lôi kéo Thanh Dương cùng Khê Anh, hoàn toàn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, coi Thanh Dương là thành nhánh cỏ cứu mạng, mặc kệ có tác dụng hay không, ngâm nước trước đó đều sẽ nắm chắc. Trên thực tế bọn hắn đối trên trận tình thế rất rõ ràng, cũng biết thực lực của hai người, cũng không cảm thấy trúc cơ trung kỳ có thể trong trận chiến đấu này đưa đến bao lớn tác dụng. Ai ngờ Thanh Dương lại một lần cho bọn hắn kinh hỉ, vẹn vẹn dựa vào một đám linh trùng liền kéo lại huyết khô lâu bên kia một cái chiến lược chủ yếu, chiếu tiếp tục như thế, sự tình còn có chuyển cơ a đương nhiên. Trước lúc này, hai người bọn họ nhất định phải hết sức ngăn chặn huyết khô lâu cùng Hải Liên Hải Tặc. Kiên trì nói Thanh Dương cùng Khê Anh chiến thắng mặt vàng hải tặc cùng Tiêu Ngọc Hàn, nếu không hết thảy đều là trống không. Có lẽ là nhận lấy cổ vũ, có lẽ là cầu sinh dục vọng bị kích phát, đột nhiên ở giữa, Hoành Hành Yêu Vương cùng Tạ Giang bạo phát ra cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, từ trước đó bị động bị đánh cục diện dần dần lật về xu hướng suy tàn, vậy mà cũng có thể triển khai cục bộ phản công. Tại trong mọi người, kinh ngạc nhất không ai qua được Khê Anh, bởi vì hắn trong tay cũng có như thế một đám thị tử phong, chỉ là số lượng không có Thanh Dương nhiều như vậy, thực lực cũng không có cường đại như vậy. Lúc trước mật địa chuyến đi, hắn đạt được một cái mang theo 4 cái thị tử phong kén tổ ong. Tổ ong bị hắn dùng hết, ong kén thì bị hắn nghĩ biện pháp lấp, sau đó hắn lại mua sắm đại lượng linh tiểu nuôi nấng thị tử phong, cuối cùng toàn bộ bầy ong dần dần lớn mạnh. Bất quá Khê Anh chỉ là linh khê cốc một phổ thông trúc cơ tu sĩ, có thể thu được tài nguyên khá là có hạn, còn muốn giữ lại tự mình tu luyện, dùng tại thị tiểu phong bầy bên trên ít càng thêm ít, cho nên bầy ong lớn mạnh tốc độ rất chậm, cho tới bây giờ cũng chỉ có chừng 100 con, mà lại đại bộ phận đều là phổ thông thị tiểu phong, từ bối thị tiểu phong chỉ có 3-5 con, về phần lam bối thị tiểu phong, càng là một con đều không có. Khê anh thị tiểu phong số lượng không nhiều, thực lực thấp, lúc chiến đấu không thể giúp quá lớn một tay, bất quá như thế một đám linh trùng, bình thường sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn là rất lớn, tỉ như trợ giúp linh hoa linh thảo thụ phấn, thu thập phấn hoa linh mật, cảnh giới canh chừng tham tiêu giám sát các loại, dùng rất thuận tiện. Khê anh lần này sở dĩ bước lên nguy hiểm tính mạng đến hoành hành yêu vương phủ khố, ngoại trừ không nỡ mình một thân trang bị cùng nạp vật phù bên ngoài, chủ yếu cũng là vì hắn một nhỏ bảy thị tiểu phong. Tại Khê anh trong lòng, mình cái kia một nhỏ bảy thị tiểu phong hẳn là rất hi hữu đồ vật, địa phương khác hẳn là rất khó gặp lại, không nghĩ tới Thanh Dương lập tức liền phóng ra như thế đại nhất bảy, trong đó chỉ là lam bối thị tiểu phong liền có 7 con, lại thêm có một con tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Khê anh có một loại mình một mực coi là chân bảo đồ vật, bỗng nhiên ở giữa liền biến thành không đáng tiền rau cải trắng đồng dạng cảm thụ. Hắn có chút nghĩ không thông, mình thị tiểu phong là từ trong vùng đất bí ẩn làm ra, như vậy Thanh Dương lại là từ đâu tới? Mình một cái trúc cơ tu sĩ, chăn nuôi mấy chục cái thị tiểu phong liền hao tốn to như vậy tinh lực, hao phí vô số tài nguyên, Thanh Dương lúc trước bất quá là cái mới vào tu tiên tiểu tử, làm sao có thể nuôi nấng như thế một đoàn thị tiểu phong? Chẳng lẽ nói lúc ấy trong vùng đất bí ẩn bản thân liền có một đoàn thị tiểu phong, chỉ bất quá đều bị Thanh Dương giấu đi, chỉ có ong kén bị mang ra ngoài. Nhưng khi đó Thanh Dương chỉ là người bình thường, hắn làm sao có thể khống chế lớn như vậy một nhóm thị tiểu phong? Lại có thủ đoạn gì có thể giấu giếm được mình? Vô số suy nghĩ từ Khê anh trái tim hiện lên, hắn nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó, chẳng qua là cảm thấy Thanh Dương càng phát thần bí, đây là một cái tiềm lực vô hạn người. Trước đó hắn dựa vào tu vi cao hơn Thanh Dương một ít, còn có thể trước mặt đã sư huynh tự cho mình là, về sau chỉ sợ là không thể làm như vậy. Tu tiên giới thực lực vi tôn, không nói Thanh Dương tương lai tiềm lực như thế nào, chỉ riêng trước mắt Thanh Dương những thủ đoạn này tới nói, tùy tiện xuất ra bất luận cái gì, đều không phải là mình có thể so sánh. Khê anh rất nhanh liền bày ngay ngắn tâm tình của mình, Thanh Dương mới là bọn hắn mấy người này lão đại, về sau đi theo Thanh Dương lăn lộn, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Một phen suy nghĩ hiện lên, Khê anh tế ra mình linh khí, liền hướng phía bên cạnh Tiêu Ngọc Hàn phát khởi công kích, bây giờ song phương đã là đối thủ, không phải thương hương tiếc ngọc thời điểm. Tiêu Ngọc Hàn chỉ có trúc cơ 3 tầng tu vi, làm sao dám đón đỡ trúc cơ 6 tầng tu sĩ công kích, tìm một cái cơ hội, lách mình đi vào huyết khô lâu bên người, mượn nhờ huyết khô lâu uy hiếp, để ngăn cản Khê anh công kích. Thị tiểu phong bầy vừa ra, trên trận tình thế lập tức phát sinh biến đổi lớn, nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối huyết khô lâu cùng mặt đen hải tặc, một lần nữa biến thành tạm thời cục diện giằng co, Khê anh theo đuổi không bỏ, Tiêu Ngọc Hàn cần tránh sau lưng huyết khô lâu, mà Thanh Dương bên này càng là nhẹ nhõm. Chỉ dựa vào thị tiểu phong bảy liền khốn trụ mặt vàng hải tặc, chính hắn thì hoàn toàn nhàn rỗi. Xuyên thấu qua ngoại vi thị tiểu phong cùng tầng tầng phấn hoa mê vụ, loáng thoáng có thể nhìn thấy mặt vàng hải tặc thân ảnh, bất quá hắn sắc mặt mê mang, hiển nhiên là chúng hoa phấn mê cảnh, nhìn bên cạnh thị tiểu phong vương thần sắc nhẹ nhõm bộ dáng, mặt vàng hải tặc muốn dựa vào năng lực bản thân thoát khốn là không thể nào. Đừng nhìn mặt vàng hải tặc đã bị hoa phấn mê cảnh vây khốn, nhưng là Thanh Dương muốn trực tiếp chém giết mặt vàng hải tặc là không được, bởi vì hắn một khi tiếp xúc đến mê cảnh phạm vi hoặc là mặt vàng hải tặc, cũng sẽ bị nhốt tiến mê cảnh bên trong, đây chính là hoa phấn mê cảnh tệ nạn, khốn địch có thừa lực sát thương không đáng. Thanh Dương nếu là muốn giết chết mặt vàng hải tặc, chỉ có hai cái biện pháp, một là để thị tiểu phong dừng lại hoa phấn mê cảnh, sau đó thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, đột thi thủ đoạn giết chết đối phương, mà thì là mình cũng tiến vào mê cảnh bên trong, cùng thị tiểu phong hợp lực đem đối phương chém giết, chỉ là làm như vậy biến số quá nhiều, bản thân hắn rất nhiều ưu thế nhưng không dùng được. Dù sao mặt vàng hải tặc một lát ra không được, Thanh Dương thật không có vội vã động thủ, mà là thở ra một cái thật dài, đem trước đó thi triển ngũ hành kiếm trận thì tiêu hao chân nguyên cùng thần niệm khôi phục một ít, về sau lại quay đầu kiểm tra một hồi trên trận tình thế, làm đủ đầy đủ chuẩn bị về sau. Lúc này mới hướng về thị tiểu phong vương hạ một cái mệnh lệnh, để hắn dừng lại hoa phấn mê cảnh. Thị tiểu phong vương nhận được mệnh lệnh, hai cánh chấn động, phát ra một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp kít tiếng kêu, cái kia 6 con phong tướng liền đình chỉ phóng thích phấn hoa, mang theo mấy trăm con thị tiểu phong hướng lui về phía sau mở, đi vào Thanh Dương bên người, tạo thành một đạo phong tường đem Thanh Dương bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Sau đó thị tiểu phong vương bụng một trống vừa thu lại, ngoại giới còn lại phấn hoa tất cả đều bị nàng hút vào trong bụng, mê cảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Quy 1 chương 810, chém giết trúc cơ hậu kỳ. Cùng lúc đó, Thanh Dương sát chiêu đã sớm áp vũ hoàn tất, không đợi thị tiểu phong vương hoàn toàn tối lui, hắn thần niệm khẽ động, ngũ hành kiếm trận liền hướng phía cái kia mặt vàng hải tặc vào đầu đập xuống. 7 con lam bối thị tiểu phong đồng thời sử xuất hoa phấn mê cảnh, uy lực lớn kinh người, phối hợp lẫn nhau phía dưới lấy thừa bù thiếu, cũng không tồn tại kế tục không còn chút sức lực nào vấn đề. Mặt vàng hải tặc bị thị tiểu phong vương nuốt ở bên trong, đối mặt cái kia biến hóa khó lường hoa phấn mê cảnh, hắn nhất thời thúc thủ vô sách, sử dụng vô số phương pháp cũng vô pháp phá giải. Ngay tại nguy nan thời khắc, đột nhiên phát giác được hoa phấn mê cảnh lại có chỗ buông lỏng, hắn lập tức mừng rỡ, ra sức từ mê cảnh bên trong thoát khốn mà ra. Chỉ là hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu, thân niệm cùng cảm giác lực vừa mới khôi phục, cũng cảm giác được nồng đậm sát cơ vào đầu rơi xuống. Mặt vàng hải tặc không khỏi trong lòng hãi nhiên, chắc không được cái kia viễn cảnh lại đột nhiên biến mất, nguyên lai là đối phương muốn đưa mình vào tử địa, trước đó Thanh Dương sát chiêu hắn là được chứng kiến, cái này nếu để cho hắn rơi xuống trên đầu, mình đâu còn có mệnh tại. Mặt vàng hải tặc cũng vậy cao minh, đối mặt như thế hiểm cảnh, cũng không có ngây người bất động, cũng không có loạn thành một bầy, mà là phá lệ tỉnh táo, mang theo hình nhanh trong thối lui đồng thời, điên cuồng vận chuyển toàn thân chân nguyên, tại bên ngoài cơ thể chống lên tầng tầng phòng hộ, hy vọng có thể ngăn trở một kiếp này. Bất quá mặt vàng hải tặc ứng đối cuối cùng vẫn là gấp gáp một ít, Thanh Dương đã sớm chuẩn bị đã lâu, cũng không có khả năng cho hắn cơ hội chuyển bại thành thắng. Mặt vàng hải tặc vừa mới lui ra ngoài không đến một trượng, thậm chí ngay cả linh khí phân thủy thứ cũng không kịp tế ra, ngũ hành kiếm trận liền đã vào đầu rơi xuống. Mặt vàng hải tặc hình thành chân nguyên vòng bảo hộ liền như là gặp ánh nắng bạc khí, mũi kiếm chưa đến liền từng cái vỡ vụn, đối kiếm trận không có chút nào ảnh hưởng. Sau đó ngũ hành kiếm trận uy lực không giảm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi xuống mặt vàng hải tặc trên thân. Lúc này chỉ thấy mặt vàng hải tặc trên thân linh quang lóe lên, sau đó bịch một tiếng nhẹ vang lên, liền biến thành từng mảnh bãi cách tan tiết. Đây là mặt vàng hải tặc trên người phòng ngự linh khí tại phát huy tác dụng, với tư cách một tên thường xuyên tại bên bờ sinh tử thăm dò hải tặc, trên thân vẫn là có nhất định phòng hộ. Kết quả rất rõ ràng, hắn cái này phòng ngự linh khí đẳng cấp không phải rất cao, đối mặt ngũ hành kiếm trận thì căn bản liền không chịu nổi một kích. Bất quá cái này phòng ngự linh khí cũng lên tác dụng không nhỏ, tiêu hao ngũ hành kiếm trận cơ hồ một nửa năng lượng, cuối cùng mặt vàng hải tặc tiếp nhận uy lực hạ xuống rất nhiều. Nguyên bản một chiêu này ngũ hành kiếm trận đủ để đem mặt vàng hải tặc nghiền xương thành tro, bây giờ chỉ là đem hắn chém thành trọng thương, hết thảy gió êm sóng lặng, lại nhìn cái kia mặt vàng hải tặc lúc, chính khí hơi thở yếu ớt nằm trên mặt đất, toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương, cơ hồ không có một khối nơi tốt. Thanh Dương vội vàng xông về phía trước mấy bước, một kiếm chạm tại mặt vàng hải tặc trên cổ, sau đó lại ném ra hỏa cầu đốt đi hắn tàn hồn, mặt vàng hải tặc cuối cùng vẫn là không có trốn qua một kiếp này. Từ Thanh Dương ngăn trở mặt vàng công kích của hải tặc, đến hắn phóng xuất thị tiểu phong vây khốn đối phương, lại đến thị tiểu phong thu hồi hoa phấn mê cảnh, Thanh Dương tế ra ngũ hành kiếm trận, cuối cùng chém giết mặt vàng hải tặc. Cái này một ít nói đến rất chậm, kỳ thật đều phát sinh ở trong thời gian rất ngắn, chờ mọi người phản ứng tới thời điểm, Thanh Dương đã kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy Thanh Dương gọn gàng mà linh hoạt giải quyết mặt vàng hải tặc, Hoành Hành Yêu Vương cùng Tạ Giang đều là vừa mừng vừa sợ, vui chính là đối phương thiếu một viên đại tướng, bọn hắn chiến thắng Huyết Khô Lâu khả năng lớn hơn, kinh hãi là Thanh Dương biểu hiện nhiều lần nằm ngoài dự đoán của bọn họ, chẳng biết lúc nào là cái đầu. Huyết Khô Lâu cùng mặt đen hải tặc thì là nhe răng muốn nức, mặt vàng hải tặc cùng bọn hắn cùng chung hoạn nạn mấy chục năm, không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ. Kết quả lại ở ngay trước mặt bọn họ bị người chém giết. Bọn hắn này một đám hải tặc tổng cộng 4 cái đại đầu lĩnh, trước đó đã tổn thất một cái mặt trắng hải tặc, bây giờ lại tổn thất một cái mặt vàng hải tặc, bốn đi thứ hai, về sau chỉ sợ lại khó khôi phục. Lúc này Huyết Khô Lâu đã không dám hy vọng xa vừa đánh bại Hoành Hành Yêu Vương bọn người, có thể giữ được tính mạng thế là tốt rồi, Thanh Dương có thể giết trúc cơ 8 tầng mặt vàng hải tặc, như vậy đối mặt trúc cơ 9 tầng mặt đen hải tặc hoặc là Huyết Khô Lâu, cũng liền có liều mạng thực lực, dù là đánh không lại, tối thiểu cũng có thể dùng cái kia bảy linh phong ngăn chặn một đoạn thời gian, còn lại một người cùng vốn cũng không phải là Hoành Hành đảo một phương đối thủ, cuối cùng liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Huyết Khô Lâu cũng vậy tính cách quả quyết hạng người, mắt thấy tình huống đối phe mình càng ngày càng bất lợi, hắn quyết định thật nhanh, nói: "Tình huống không ổn, bảo mệnh quan trọng, Lão Hắc, Ngọc Hàn, chúng ta đi." Mặt đen hải tặc nhận được mệnh lệnh, đồng nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, đối Tạ Giang liên tục cường công mấy chiêu, đem Tạ Giang làm cho liên tiếp lui về phía sau, mà mặt đen hải tặc thì thừa cơ hội này thân hình lóe lên, đi tới phủ khố cổng. Mặt đen hải tặc vốn là một mực đè ép đối phương đang đánh, bây giờ chạy trối chết thời khắc mấu chốt cơ hội liều tính mạng. Tạ Giang biết rõ mặt đen hải tặc muốn chạy trốn, nhưng cũng bởi vì thực lực khiếm khuyết đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thoát thân. Về phần một bên khác, Huyết Khô Lâu cũng đang liều mạng hướng về Hoành Hành Yêu Vương cùng Khê Anh tiến công, ước muốn vì chính mình cùng Tiêu Ngọc Hàn giết ra một đường máu. Tuy yêu đan cũng không thể muốn yêu thú tính mệnh, nhưng là đối yêu thú thực lực phát huy ảnh hưởng cực lớn, Hoành Hành Yêu Vương chúng độc đã sâu, tốc độ phản ứng càng ngày càng chậm, uy lực công kích đại giảm, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ tính mạng của mình, rất khó kéo dài Huyết Khô Lâu hành động. Khê Anh chỉ có chút cơ trung kỳ thực lực, đối mặt chút cơ viên mãn Huyết Khô Lâu không được nhiều ít kiểm chế tác dụng, bị Huyết Khô Lâu một phen cường công hai người đều là luôn cuống tay chân, chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ. Về phần Thanh Dương, cách bọn họ còn cách một đoạn, cũng không kịp ngăn cản Huyết Khô Lâu, huống chi hắn cũng không muốn ngăn cản. Huyết Khô Lâu thế nhưng là chút cơ viên mãn tu sĩ, so với chút cơ 8 tầng mặt vàng hải tặc mạnh hơn quá nhiều, lấy Thanh Dương điểm này thực lực ứng đối quá mức miễn cưỡng, không cẩn thận liền có khả năng mất mạng, vẫn là không đi lên mạo hiểm cho thỏa đáng. Huống chi nơi này là Hoành Hành Yêu Vương địa bàn, vạn nhất mình tại ứng đối Huyết Khô Lâu thì bị thương, mà Hoành Hành Yêu Vương sau khi thoát hiểm lại cùng mình trở mặt, đến lúc đó coi như nguy hiểm, cho nên lúc này không thể mạo hiểm, nhất định phải cam đoan mình có đầy đủ ứng đối đột phát sự kiện năng lực. Thanh Dương tại giết chết mặt vàng hải tặc về sau không có kịp thời trên đỉnh đến, mà Hoành Hành Yêu Vương cùng Khê Anh lại ngăn không được Huyết Khô Lâu luân phiên công kích, rất nhanh liền bị hắn giết ra một con đường máu, sinh lộ đang ở trước mắt. Huyết Khô Lâu quay người giữ chặt Tiêu Ngọc Hàn cánh tay, liền muốn mang theo nàng rời đi. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một mực yên lặng không lên tiếng Tiêu Ngọc Hàn bỗng nhiên ở giữa thần niệm khẽ động, một thanh ngắn cây chùy thủ lập tức xuất hiện tại trong tay nàng, một đạo hàn quang hiện lên. Huyết Khô Lâu giữ chặt Tiêu Ngọc Hàn cánh tay ứng thanh mà đứt. Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, Huyết Khô Lâu căn bản là không thể nào phòng bị, huống chi hắn cũng chưa từng có nghĩ đến, cùng hắn cùng giường chung gối nhiều năm Tiêu Ngọc Hàn sẽ ở loại này khẩn yếu quan đầu trở mặt, hai người khoảng cách lại quá gần, kết quả là bị trực tiếp chặt đứt cánh tay. Quy 1 chương 811, hư tình giả ý. Không chỉ là Huyết Khô Lâu, ở đây những người khác không nghĩ tới, cái này Tiêu Ngọc Hàn đến tuột cùng là thế nào? Chẳng lẽ nàng hoàn toàn tỉnh ngộ rồi? Kỳ thật Huyết Khô Lâu đối Tiêu Ngọc Hàn cũng không phải là không có bất kỳ cái gì phòng bị. Dù sao ban sơ giữa bọn hắn vẫn là cựu nhân quan hệ, làm sao có thể yên tâm cùng giường chung gối? Cho nên Huyết Khô Lâu làm một cái mệnh hồn phù, đem Tiêu Ngọc Hàn một tia mệnh hồn chấn nhập phù bên trong, chỉ cần Tiêu Ngọc Hàn có bất kỳ dị động, Huyết Khô Lâu đều có thể thông qua mệnh hồn phù để nàng sống không bằng chết, thậm chí trực tiếp lấy tính mạng của nàng. Về sau mấy năm thời gian bên trong, Tiêu Ngọc Hàn cũng không có cái gì dị động, liền ngay cả Huyết Khô Lâu đều coi là Tiêu Ngọc Hàn là thật tâm thực lòng đi theo mình, thế là liền thời gian dần trôi qua buông lòng cảnh giác. Đương nhiên, mệnh hồn phù còn tại trong tay của hắn, làm một kẻ liều mạng, hắn cũng không có khả năng đối với người khác hoàn toàn yên tâm. Chỉ bất quá không giống trước đó như thế khắp nơi để phòng thôi, huống chi hắn thực lực cao cường, cũng không sợ Tiêu Ngọc Hàn động cái gì tiểu tâm tư. Mệnh hồn phù mặc dù đã không có trọng yếu như vậy, vẫn còn mang ở trên người hắn, ngay tại nạp vật phù bên trong, tùy thời có thể lấy dùng. Hắn vạn lần không ngờ, đây hết thảy đều chỉ là ảo giác của hắn, Tiêu Ngọc Hàn vậy mà chưa từng có buông tha đảo tẩu suy nghĩ, đồng thời tại loại thời khắc mấu chốt này phát động, làm việc lại còn quyết tuyệt như vậy, trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn. Chứa mệnh hồn phù nạp vật phù ngay tại huyết khô lâu cái tay này bên trong nắm ướt, Tiêu Ngọc Hàn xuất thủ về sau, không đợi đầu kia tay cụt rơi xuống, tiện tay liền trộm tại trong tay mình, sau đó thân hình vội vàng thối lui, cùng huyết khô lâu rời đi khoảng cách nhất định. Huyết khô lâu trước đó vì phóng ra tùy yêu đan, đánh bại Hoành Hành yêu vương, hắn không tiếc bỏ trong đó một cái cánh tay, bây giờ tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, lại bị Tiêu Ngọc Hàn chặt đứt mặt khác một cái. Mặc dù tu sĩ cấp cao còn có thể dùng thần niệm thay thế hai tay, nhưng thần niệm sử dụng có rất nhiều hạn chế, cực không tiện, thực lực giảm đi nhiều, về sau huyết khô lâu cũng đã thành nửa cái phế nhân. Nhìn xem đối diện Tiêu Ngọc Hàn, huyết khô lâu bi vẫn đang sen, cả giận nói, vì cái gì? Ngươi không muốn đảo tẩu thì cũng thôi đi, vì sao như thế hại ta? Tiêu Ngọc Hàn từ tay cụt bên trong nạp vật phù bên trong lấy ra tấm kiêm màu đen mệnh hồn phù, phóng xuất một cái hỏa cầu đem phù lục tiêu hủy, sau đó thần sắc lạnh lẽo, không mang theo mảy may tình cảm nói ra, không làm như vậy không đủ để cam đoan an toàn của ta, không làm như vậy không đủ để phát tiết ta nhiều năm như vậy chịu được khuất nhục, không làm như vậy ta khó mà khứ trừ tâm ma. Nghe được Tiêu Ngọc Hàn những lời này, huyết khô lâu sắc mặt trắng nhợt, nói, ngươi những năm này đối ta vẫn luôn là hư tình giả ý. Tiêu Ngọc Hàn thản nhiên nói, đúng, đây hết thảy đều là ta vì bảo mệnh ngụy trang mà thôi, bằng không mà nói ta chẳng phải là giống cái kia khê bình kết quả giống nhau. Muốn ta một cái tiền đồ vô lượng thiên chi tiểu nữ, đã từng Cửu Châu đại lục đệ nhất tông phái Âm Dương tông phó trưởng môn quan môn đệ tử, làm sao có thể cam tâm đi theo ngươi làm hải tặc, cả đời làm cái lo lắng hai hùng hải tặc đầu lĩnh áp trại phu nhân. Huyết khô lâu nhất thời chán nản, nói, ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tuyệt tình. Tiêu Ngọc Hàn cười nhạo một tiếng, nói, ha ha, ngươi một hải tặc đầu lĩnh vậy mà cũng cùng người đạm tình cảm. Không cảm thấy buồn cười không? Ngươi chiếm lấy ta nhiều năm như vậy, ta chém xuống ngươi một cánh tay, thu ngươi nạp vật phù, hiện tại hai chúng ta rõ ràng, về sau ngươi đi của ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, từ đây lại không liên quan. Thanh toán xong. Làm sao có thể thanh toán xong? Huyết khô lâu cảm thấy mình chưa từng có bạc đãi qua Tiêu Ngọc Hàn. Đồng thời những năm gần đây cũng một mực coi nàng là làm phu nhân của mình đối đãi, có đôi khi thậm chí vượt qua cái khác ba vị đương gia. Nhưng Tiêu Ngọc Hàn hồi báo mình chính là cái gì? Tại thời khắc mấu chốt phía sau đâm đao, chém xuống mình duy nhất một cánh tay, còn cướp đi mình nạp vật phù, ở trong đó trang thế nhưng là mình hơn 100 năm tới tích lũy a, lần trước cướp bóc vạn thông các linh thuyền đồ còn giữ lại hơn phân nửa đều ở bên trong, kết quả đều bị nữ nhân này cướp đi, tổn thất có thể nói là thảm trọng hết sức. Huyết khô lâu những năm gần đây tao ngộ qua vô số lần phản bội, nhưng xưa nay không có giống lần này như thế đau thấu tim gan, thừa nhận tinh thần, nhục thể, hầu bao tam trọng tra tấn, độc nhất là lòng dạ đàn bà a, huyết khô lâu hận không thể đem Tiêu Ngọc Hàn bắt lại nghiền xương thành tro, thế nhưng là hắn biết, mình đã không có cơ hội, những người khác cũng không thể nào để cho huyết khô lâu ra tay với Tiêu Ngọc Hàn. Hoành Hành yêu vương ở bên cạnh ép sát không lùi, Khê Anh từ một nơi bí mật gần đó không ngừng đánh lén, Tạ Giang cùng Thanh Dương cũng đang hướng phía bên này tụ lại, một khi bị bọn hắn vây khốn, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội chạy trốn. Cứu hận cùng tính mệnh so sánh, vẫn là tính mệnh quan trọng hơn một ít, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, huyết khô lâu dậm chân một cái, cũng không quay đầu lại xông về phủ khố cổng. Hoành Hành yêu vương trọng thương mang theo, Khê Anh Tiêu Ngọc Hàn thực lực không đáng, chỉ có Tạ Giang đuổi theo ra cổng, chỉ là huyết khô lâu cùng mặt đen hải tặc đã tụ hợp, hắn cũng không dám làm cho thật chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người chạy ra Hoành Hành đảo. Đợi đến hết thể gió êm sóng lặng, Tiêu Ngọc Hàn nhìn xem Thanh Dương cùng Khê Anh vành mắt phiếm hồng, nói, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, nghĩ không ra chúng ta mấy người còn có một lần nữa gặp nhau ngày đó. Mấy người ở giữa dù sao có chút hương hỏa chi tình, cũng đều là Cửu Châu đại lục gia, bây giờ Tiêu Ngọc Hàn thoát ly hải tặc, Khê Anh thật không có xem thường nàng, một cái nhược nữ tử, có thể tại một đám hải tặc bên trong sống tạm xuống tới, cũng không dễ dàng. Khê Anh thở dài một hơi nói, đúng vậy à, lúc trước vạn thông các linh thuyền bị cướp, đông đảo tu sĩ lâm nạn, có thể còn sống chạy đi sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng, ta cái kia Khê Bình sư đệ chỉ sợ cũng nguy rồi độc thủ đi. Ta mặc dù may mắn đào thoát đám hải tặc truy sát, nhưng lại trên Hoành Hành đảo gặp phải phiền toái, nếu không phải Thanh Dương kịp thời cứu giúp, lúc này đã sớm thành một bộ tử thi. Tiêu Ngọc Hàn nhẹ gật đầu, nói, Khê Bình cùng ta đồng thời bị hải tặc nhóm bắt trở về, tại đám hải tặc thẩm vấn về sau Khê Bình trực tiếp liền bị chém giết, ta nếu không phải cùng bọn hắn lá mặt lá trái, chỉ sợ cũng không sống tới hiện tại. Khê Anh mặc dù đã sớm biết là kết quả này, bây giờ nghe Tiêu Ngọc Hàn nói ra, hắn vẫn là thổn thức không thôi, cái này Khê Bình kết bạn với hắn gần trăm năm, thậm chí xuất từ cùng một tu tiên gia tộc, không nghĩ tới hắn nói chết thì chết. Bất quá giang hồ hiểm ác, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bốn người bọn họ cuối cùng có thể có ba người sống sót, cùng linh thuyền bên trên những người khác so sánh, đã coi như là đầy đủ may mắn. Tiêu Ngọc Hàn ngẩng đầu quên Thanh Dương một chút, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, nam tử này càng phát ưu tú, hiện tại đã có thể cùng chúc cơ hậu kỳ tu sĩ quyết tranh hơn thua, tương lai thành tựu chỉ sợ không phải mình có thể tưởng tượng. Nhớ ngày đó, hắn bất quá là Thanh Phong Điện một cái không đáng chú ý phổ thông đệ tử, mà mình thì là cao không thể chạm Âm Dương Tông thiên chi tiểu nữ, giữa hai bên ngày đêm khác biệt, sở dĩ cùng hắn có gặp nhau, hoàn toàn là bởi vì dư mộng miểu quan hệ. Đợi đến lần thứ hai gặp nhau lúc, người này các phương diện đã đuổi kịp mình, thậm chí còn là dựa vào lấy người này cứu giúp, chính mình mới miễn bị độc thủ. Quy 1 chương 812, Ngự Hải Bình Bà Châu. Thất đại môn phái hủy diệt, Tiêu Ngọc Hàn cùng Thanh Dương đều đã mất đi môn phái dựa vào, hai người kết bạn rời đi Cửu Châu đại lục, tương hô ở giữa cũng đã không còn về mặt thân phận chính lệnh, có đôi khi Tiêu Ngọc Hàn thậm chí cũng len lén nghĩ tới, nếu là dứt bỏ thành kiến, cái này Thanh Dương các phương diện điều kiện vẫn là rất ưu tú, nếu là tìm như thế một người nam tử làm chính mình song tu đạo lữ, kỳ thật cũng vậy một chuyện tốt. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, về sau phát sinh linh thuyền bị cướp sự tình, mấy năm không thấy, Thanh Dương trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh, bây giờ đã là làm chính mình theo không kịp, mà chính mình cũng thành tàn hoa bại liêu chi thân, giữa song phương chênh lệch càng lúc càng lớn, chính mình không có khả năng xứng với như thế ưu tú nam tử, đời này cũng không dám đối với hắn lại có mảy may hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc Hàn đỗng nhiên có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, bất quá nàng cũng vậy cầm được thì cũng buông được người, tâm tình rất nhanh liền điều chỉnh tới, sau đó trầm giọng nói ra, đa tạ hai vị đạo hữu, lần này cũng may mắn là gặp các ngươi, ta mới dám quay giáo một kích, nếu không dạng này tối tăm không mặt trời thời gian còn không biết muốn qua tới khi nào. Tiêu Ngọc Hàn có can đảm làm như thế, cũng vậy rõ ràng Khê Anh cùng Thanh Dương là người, đoán chắc hai người sẽ không bỏ nàng tại không để ý, mà lại đây cũng là nàng thoát ly huyết khô lâu duy nhất cơ hội, bỏ qua lần này, về sau chỉ sợ lại khó gặp được Thanh Dương cùng Khê Anh. Liên tại bọn hắn ba người lúc nói chuyện, Tạ Giang đã quay trở về phủ khố, nhìn thấy Hoành Hành Yêu Vương, hắn trực tiếp lắc đầu nói, đại vương, thuộc hạ vô năng, để cái kia huyết khô lâu chạy. Hoành Hành Yêu Vương đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, liền xem như cái kia huyết khô lâu không có chạy, Tạ Giang một người đuổi theo ra đi cũng đánh không lại. Hoành Hành Yêu Vương khoát tay nào nói, không cần để ý, chạy cũng liền chạy, về sau sớm tối có cơ hội lần nữa gặp được bọn hắn. Tuy yêu đan nói là độc đan, kỳ thật chỉ là có một loại cường đại mê say yêu tu năng lực, khiến yêu tu phản ứng trì độn thực lực giảm lớn, lại cũng không trực tiếp muốn yêu tu tính mệnh, mặc dù tuy yêu đan hiệu quả còn chưa hoàn toàn tối lui, bất quá Hoành Hành Yêu Vương đầu não coi như thanh tỉnh, thực lực lớn nửa vẫn còn, các loại dược hiệu kết thúc, liền sẽ dần dần khôi phục, tạm thời cũng không có lo lắng tính mạng. Hoành Hành Yêu Vương nói xong, lại nghiêng đầu lại đối Thanh Dương nói, ba vị nhận biết. Thanh Dương nhẹ gật đầu, đem bọn hắn như thế nào kết bạn đến chúng xa vực, trên đường gặp được huyết khô lâu ăn cướp, sau đó từng người chạy trốn sự tình nói một lần, sau đó Thanh Dương lại không tốt ý tứ nói ra, Yêu Vương, lần này chúng ta tự tiện xông vào Hoành Hành đảo phủ khố, thật sự là quá không nên nên. Hoành Hành Yêu Vương lại đối với cái này không thèm để ý chút nào, cười ha ha một tiếng nói, Thanh Dương tiểu hữu quá khách khí, trước đó ta cũng đã nói, là ta Hoành Hành đảo làm việc không chu toàn, không có kịp thời trả lại Khê Anh đồ vật, hại các ngươi tự mình đi một chuyến, nếu là không có chuyện này, các ngươi không có khả năng vừa vặn xuất hiện ở đây, cũng không có khả năng vừa vặn đã cứu chúng ta, vô luận nói như thế nào, đều hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới đúng. Sau khi nói xong, Hoành Hành Yêu Vương lại quay đầu về Tạ Giang phân phó nói, Thanh Dương cùng Khê Anh hai vị tiểu hữu đã cứu chúng ta tính mệnh, vô luận như thế nào cảm tạ đều không đủ, hôm nay cái này phủ khố đại môn vì bọn họ hai cái rộng mở, vô luận bọn hắn coi trọng cái gì, coi trọng nhiều ít đều có thể lấy đi. Hoành Hành Yêu Vương như thế hào phóng, Khê Anh ngược lại có chút ngượng ngùng, nói, Yêu Vương, ta những vật kia đều đã nắm bắt tới tay, cái khác liền không có cần thiết ta. Hoành Hành Yêu Vương lắc đầu, nói, Khê Anh tiểu hữu không cần khách khí với ta, trước kia chúng ta không biết ngươi là Thanh Dương tiểu hữu bằng hữu. Đem ngươi nhốt tại Hoành Hành đảo gần một năm, thực sự thật có lỗi, cái này không riêng gì cảm tạ các ngươi đối Hoành Hành đảo ân cứu mạng, đồng thời cũng là vì đền bù tổn thất của ngươi. Húng chi các ngươi liền xem như không cầm, những vật này ta cũng không có ý định lưu lại, Huyết Y Liễu Nhân sớm tối còn sẽ tới tìm ta phiền phức, nửa tháng sau ta liền sẽ mang theo thuộc hạ rời đi Hoành Hành đảo, bên trong phần lớn đồ vật đều sẽ phát cho phân phát hạ nhân, ai cầm đều như thế. Gặp Hoành Hành Yêu Vương đem lời đều nói đến tình trạng này, Khê Anh biết từ chối nữa cũng có chút không biết điều, lấy không đồ vật ai không yêu thích. Thế là Khê Anh không có khách khí nữa, tại phủ khố bên trong chuyển hai vòng, tùy ý chọn tuyển mấy món dùng tới được đồ vật bỏ vào chính mình nạp vật phụ, trước mặt nhiều người như vậy, Khê Anh cũng không tiện lấy thêm, ước chừng có thể đáng 2000 linh thạch. Đến phiên Thanh Dương, hắn do dự mãi cũng không có động thủ, trước đó hắn cùng Khê Anh len lén lẻn vào cái này phủ khố, lúc ấy hận không thể đem tất cả mọi thứ đều chứa vào trên người mình, thậm chí đáy lòng ẩn ẩn có một loại thu hoạch khoái cảm, nhưng hôm nay Hoành Hành Yêu Vương mở rộng phủ khố để hắn cầm, hắn bỗng nhiên lại đã mất đi hào hứng, những vật này tựa hồ đã câu không dậy nổi hắn bất luận cái gì dục vọng. Ngoại trừ ngay trước Hoành Hành Yêu Vương mà không có ý tứ bên ngoài, cũng là bởi vì Thanh Dương tầm mắt quá cao, đồ vật trong này đối với hắn lực hấp dẫn không phải rất lớn, tỉ như tứ ngũ giai vật liệu, Thanh Dương hao chút khí lực cũng có thể được, bây giờ chính hắn trên thân cũng không ít, nói trắng ra là chính là phụ khố bên trong không có có thể làm hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật, không đáng vì những vật này nhờ ơn. Gặp Thanh Dương chậm chạp không có hành động, Hoành Hành Yêu Vương không khỏi hỏi, Thanh Dương tiểu hữu vì sao không lấy? Không phải là trong này không có tìm được vừa ý đồ vật. Thanh Dương rất muốn nói là, chẳng qua là cảm thấy thật không có có lễ phép, vì vậy nói, đa tạ Yêu Vương, ta bây giờ cũng không thiếu loại vật này, vẫn là thôi đi. Hoành Hành Yêu Vương hơi chần chờ một chút, trầm ngâm nói, xem ra trong này không có Thanh Dương tiểu hữu có thể thấy vừa mắt đồ vật ta. Cũng thế, Thanh Dương tiểu hữu thủ đoạn đan thuật làm cho người vô an tán dương, một thân thực lực tổng hợp cũng vậy thế gian ít có, thế lực bình thường chỉ sợ bồi dưỡng không ra như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, những thứ đầu nổn ngang này sao có thể xứng với ngươi. Huống chi ngươi đã cứu ta tính mệnh, ta Hoành Hành Yêu Vương tính mệnh cũng không có khả năng như thế giá rẻ, trên người của ta còn có một cái hiếm thấy chân bảo, nguyên bản định lưu cho chính mình dùng, không bằng liền đưa cho Thanh Dương tiểu hữu đi. Hoành Hành Yêu Vương trên thân không có nạp vật phụ, nhưng là một ít cực kỳ trọng yếu đồ vật, hắn cũng không dám tùy tiện đặt ở phụ khố bên trong, bình thường đều là tùy thân mang theo, chỉ là số lượng tương đối ít thôi. Có thể bị Hoành Hành Yêu Vương xưng là hiếm thấy chân bảo đồ vật, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp, mà lại hắn còn dự định giữ lại cho mình dùng, Thanh Dương nhất thời cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là cái gì? Gặp Thanh Dương hình như có mà thay đổi, Hoành Hành Yêu Vương cười cười, nói, đây là một kiện thủy thuộc tính chí bảo, gọi là Ngự Hải Bình Ba Châu. Này châu thiện ngự biển có thể bình sóng, trên biển chạy đường thủy, không trung định sóng gió, cho dù là người bình thường nắm giữ này châu, ở trên biển cũng có thể như giẫm trên đất bằng, càng quan trọng hơn là này châu vẫn là khó gặp luyện chế tuyệt đỉnh thủy thuộc tính pháp bảo vật liệu, rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ. Cái này Ngự Hải Bình Ba Châu là ta trong lúc vô tình đạt được, nguyên bản định có cơ hội gặp Cao Minh luyện khí sư, giúp ta luyện thành một kiện thủy thuộc tính pháp bảo, chờ tương lai hóa hình về sau, có thể coi như một kiện hộ thân pháp bảo, bây giờ không thể biểu đạt lòng cảm kích, vật này liền tặng cho Thanh Dương tiểu hữu đi. Quy 1 chương 813, khó có được hồ đồ. Sau khi nói xong, Hoành Hành Yêu Vương từ tùy thân nạp vật phù tổng cộng lấy ra một cái màu lam nhạt hạt châu, này châu ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn nóng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh. Thần niệm đi đến tìm đòi, rất nhanh liền bị đại lượng thủy thuộc tính linh khí trố vây quanh, Thanh Dương cảm giác chính mình bỗng nhiên ở giữa tinh thần chấn động, mệt nhọc trên người lập tức quét sạch sành sanh, mà toàn bộ thể xác tinh thần cũng trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa từng có yên tĩnh, phảng phất ngoại giới hết thảy cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào, từ đây sẽ không còn có tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng. Dù là Thanh Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này, cũng một chút liền có thể đoán được, cái này Ngự Hải Bình Ba Châu là cực kỳ khó có được một kiện bảo vật. Ngay cả Hoành Hành Yêu Vương đều chuẩn bị lấy ra luyện chế pháp bảo, chuẩn bị hóa hình về sau sử dụng đồ vật, giá trị làm sao có thể thấp đúng không? Nếu là nhất định phải phân cái cao hạ, vật này chân quy trình độ hẳn là cùng Thanh Dương trước kia đạt được U Minh Lý Hỏa Thạch cùng Hoàng Cực Yên Trần Sa không sai biệt lắm, tại tu sĩ Kim Đan dùng để luyện chế pháp bảo những tài liệu kia bên trong, cũng thuộc về cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ chân quý một loại. Hoành Hành Yêu Vương không phải cũng đã nói sao, cái này Ngự Hải Bình Ba Châu cũng vậy một kiện cực kỳ khó có được pháp bảo chủ tài, có thể luyện chế thủy thuộc tính pháp bảo. Nguyên bản Thanh Dương đã có hỏa thuộc tính U Minh Ly Hỏa Thạch, thổ thuộc tính Hoàng Cực Yên Trần Sa, bây giờ nếu là lại thu hoạch được cái này thủy thuộc tính Ngự Hải Bình Ba Châu, ngũ hành cũng liền có ba loại, khoảng cách Thanh Dương hùng vĩ mục tiêu lại tới gần một bước. Bất quá càng như vậy, Thanh Dương càng là do dự, thứ này cầm quá phòng tay. Mặc dù Thanh Dương đối Hoành Hành Yêu Vương có ân cứu mạng, nhưng tu tiên giới thực lực vi tôn, đối mặt càng lớn ân tình nói trở mặt liền trở mặt tu sĩ cũng không phải không có, Thanh Dương không biết mình có nên hay không tiếp nhận. Cho dù trong lòng khát vọng, Thanh Dương vẫn liên tục khoát tay nói, cái này Ngự Hải Bình Ba Châu quá quý giá, đối yêu vương lại như thế trọng yếu, ta sao có thể đoạt người cho yêu. Tựa hồ nhìn ra Thanh Dương trong lòng không bỏ, Hoành Hành Yêu Vương nói, Thanh Dương tiểu hữu không cần nhạy cảm, chúng ta yêu tu đều là thẳng tính, không làm được loại kia ở trước mặt một bộ phía sau một bộ sự tình, đã ta đem hắn đem ra, chính là cho của ngươi, không cần chối từ. Ta ngay cả bát giai đều dựa vào yêu chướng đang đột phá, về sau muốn đột phá thì càng khó khăn, hóa hình với ta mà nói càng là hy vọng xa vời, cho nên cái này Ngự Hải Bình Ba Châu tại ta tác dụng không lớn, chỉ có tặng cho ngươi mới có thể phát huy hắn tác dụng lớn nhất. Thanh Dương biết, Hoành Hành Yêu Vương những lời này đều là lý do, với hắn tác dụng không lớn, chẳng lẽ liền không thể giữ lại tặng người? Cho dù là giao dịch cho tu sĩ khác, cũng có thể thu hoạch một số lớn tài nguyên tu luyện, suy cho cùng vẫn là muốn cho chính mình an tâm nhận lấy. Nhìn xem Hoành Hành Yêu Vương chân thành ánh mắt, Thanh Dương cũng không khỏi đến vì mình lòng nghi ngờ mà hổ thẹn, yêu tu quả nhiên đều là như thế, ân chính là ân, oán chính là oán, ân oán rõ ràng, gọn gàng dứt khoát. Đến lúc này, Thanh Dương cũng liền không làm kiêu, đưa tay tiếp nhận cái kia biển xanh bình sóng châu, nói, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ yêu vương trọng thượng. Gặp Thanh Dương nhận lấy Ngự Hải Bình Ba Châu, Hoành Hành Yêu Vương không có chút nào không bỏ, cười nói, Thanh Dương chịu tiếp nhận, ta cũng liền an tâm, nếu không cái này ân cứu mạng ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Chuyện chỗ này, ta muốn trở về dưỡng thương, huyết y hiền nhân trong thời gian ngắn cũng không khả năng đi tìm đến, Hoành Hành đảo tạm thời vẫn là an toàn, Thanh Dương tiểu hữu muốn hay không lại ở mấy ngày. Vừa rồi cùng huyết khô lâu một trận chiến, Hoành Hành Yêu Vương cũng không nhận được nhiều ít tổn thương, cái kia tuy yêu đan độc theo thời gian trôi qua sẽ dần dần yếu bớt. Không tốt muốn hao phí quá lớn tinh lực, chỉ là Hoành Hành Yêu Vương lúc trước cùng huyết y hiền nhân chiến đấu bên trong, thụ thương có chút nghiêm trọng, tám đầu cua đủ thiếu đi hai đầu. Trên lưng cũng có một cái đủ chậu gỗ lớn nhỏ vết thương, nhất định phải nhanh trở về chữa thương, nếu không lại đến một cái huyết khô lâu địch nhân như vậy, Hoành Hành đảo liền thật xong. Nên đến thủ lao đã được đến, nên làm sự tình cũng đã làm xong, Thanh Dương không muốn tại Hoành Hành đảo quá nhiều dừng lại, đối với Hoành Hành đảo cùng huyết ý hiền nhân ở giữa ân oán, hắn không nguyện ý lẫn vào, cũng lẫn vào không dậy nổi, cho nên trước tiên rời đi nơi này mới là đúng lý. Thanh Dương nói, yêu vương thứ lỗi, chúng ta mấy năm trước bị huyết khô lâu ăn cướp, những năm gần đây một mực tại phụ cận đảo quanh, chậm trễ rất nhiều chuyện, cho nên chúng ta muốn mau sớm rời đi. Hoành Hành yêu vương lý giải bọn hắn phần này tâm tình. Chúng chi Hoành Hành đảo gặp biến cố, chính mình cũng bị trọng thương, không có quá nhiều tinh lực chào hỏi Thanh Dương bọn người, thế là hắn thuận nước đẩy thuyền nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, ta cũng liền không lưu chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Lấy Thanh Dương tiểu hữu tư chất cùng tiềm lực, tương lai nhất định có thể bước lên tu sĩ Kim Đan hàng ngũ, thậm chí có thể nhìn trộm cao hơn Kim Đan cảnh giới, nói không chừng chúng ta còn có gặp lại một ngày. Hai người lại hàn huyên vài câu, Thanh Dương cùng Khê Anh bọn người chính thức cáo từ, Hoành Hành yêu vương không có giữ lại, trực tiếp phái người đem bọn hắn ba cái đưa ra Hoành Hành yêu vương phụ thành. Đưa mắt nhìn Thanh Dương bọn người rời đi, Tạ Giang quay đầu nhìn về phía Hoành Hành yêu vương, nói, đại vương, ngươi làm là như vậy không phải quá mức, trước đó cái kia Thanh Dương cùng Khê Anh rõ ràng là đang nói láo, đã bọn hắn len lén lẻn vào phụ khố, làm sao có thể chỉ là lấy cái kia Khê Anh đồ vật. Nếu không phải vừa vặn huyết khô lâu đem bọn hắn ngăn chặn, nói không chừng toàn bộ phụ khố đều bị bọn hắn rời trống, nói đến cái này Thanh Dương cùng cái kia huyết khô lâu đều là cá mẹ một lứa, chúng ta hộ vệ chỉ sợ sẽ là bọn hắn đuổi đi. Hoành Hành yêu vương mặt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ ta cũng không biết sao? Nhưng truy cứu những này thì có ý nghĩa gì chứ? Là bọn hắn làm có thể như thế nào? Không phải lại có thể thế nào? Nhân loại các ngươi tu sĩ không phải có câu nói gọi là khó có được hồ đồ sao? Nhưng bọn hắn tự tiện xông vào phủ khố cấm địa, đây là không được tha thứ, cái kia Thanh Dương cuối cùng bất quá là một cái trúc cơ tu sĩ, ngươi liền xem như không có ý định truy cứu hắn phương diện này trách nhiệm, cũng không cần thiết tiến hắn Ngự Hải Bình Ba Châu loại kia hiếm thấy chân bảo. Tạ Giang nói, đồng thời trong lòng cũng của hắn hơi có chút ghen ghét, mình đã là trúc cơ 9 tầng tu vi, tại Hoành Hành yêu vương duy trì dưới khẳng định có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn, nếu là cơ duyên đầy đủ, đột phá kim đan cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó liền cần tìm kiếm vật liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo. Cái này Ngự Hải Bình Ba Châu chính là tốt nhất vật liệu, chỉ tiếc chớ tự nhà yêu vương đưa cho Thanh Dương. Hoành Hành yêu vương tựa hồ nhìn thấu Tạ Giang tâm tư, nói, truy cứu trách nhiệm của hắn. ngươi cũng quá coi thường cái kia Thanh Dương, sợ là chúng ta lúc trở mặt chính là Hoành Hành đảo hủy diệt thời điểm. Nghe Hoành Hành yêu vương, Tạ Giang lấy làm kinh hãi, nói, hắn có lợi hại như vậy? Hoành Hành yêu vương nhìn Tạ Giang một chút, ý vị thâm trường nói ra, ta không biết hắn có hay không, nhưng là thế lực sau lưng hắn nhất định có. Cái này Thanh Dương mới tới Hoành Hành đảo, chúng ta đều cho là hắn chỉ là một cái đan thuật siêu quần thanh niên bình thường, tu vi bất quá là trúc cơ trung kỳ, có thể tại trong đại điện an bài cho hắn cái vị trí, cũng hoàn toàn là xem ở hắn thay ta luyện thành yêu chứng đan. Quy 1 chương 814, thân phận thần bí. Nhưng đợi đến sinh tử lôi đài lúc bắt đầu, vì cứu Khê Anh, cái này Thanh Dương tiện tay liền phóng ra một con ngũ giai đỉnh phong linh hầu, quả thực là trên lôi đài đánh chết cái kia lục giai hải xà yêu thú, chấn kinh tiệc ăn mừng bên trên tất cả mọi người, một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại thu dưỡng một con có thể so với lục giai yêu thú linh hầu, người này nội tình há lại cho xem thường. Hoành Hành yêu vương nói. Tạ Giang gật gật đầu, xác thực như thế, có cái kia linh hầu, Thanh Dương thực lực tổng hợp không thua gì trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, phần này nội tình không phải người bình thường có thể có. Hoành Hành yêu vương tiếp tục nói, ta coi là đây chính là hắn mức cực hạn, ai ngờ trên người hắn còn có một đám trúc cơ cấp bậc linh trùng, dẫn đầu con kia càng là đạt đến trúc cơ hậu kỳ trình độ, nuôi dưỡng linh trùng so thu dưỡng linh thú lại thêm khó khăn, nhưng hắn một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ tu sĩ lại hai loại đều làm được, dạng này người còn chưa đủ đáng sợ sao? Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là hắn cái kia đại uy lực kiếm trận có thể ngăn cản trúc cơ 8 tầng tu sĩ công kích, trực tiếp chém giết mặt vàng hải tặc, vì trận chiến đấu này đặt vững thắng cục, người này lần lượt vượt quá dự liệu của chúng ta, lại một lần lần đổi mới chúng ta nhận biết, ai biết hắn bước kế tiếp còn có thể sử xuất đòn sát thủ gì. Có thiết tí linh hầu, lại thêm đam kia thị tự phong, cái này Thanh Dương thực lực tổng hợp tại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên trong cũng rất cao, bình thường trúc cơ 7, 8 tầng tu sĩ căn bản là không phải là đối thủ của hắn, liền xem như gặp được huyết khô lâu dạng này trúc cơ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, cũng có tự vệ thực lực. Đây vẫn chỉ là mọi người đã thấy, cái này Thanh Dương bình thường không hiện sơn không lộ thủy, thời khắc nguy hiểm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, như thật đem hắn ép, còn không biết có cái gì lợi hại hơn thủ đoạn sẽ dùng đến. Hoành Hành yêu vương chúng túy yêu đan thực lực giảm lớn, Tạ Giang cũng không phát huy ra 10 thành thực lực, thật đúng là không nhất định có thể thắng cái này Thanh Dương. Càng đáng sợ chính là cái này Thanh Dương hết sức thần bí, không có ai biết của hắn thân phận lai lịch, phản phất bỗng nhiên lập tức liền xuất hiện, có thể nuôi dưỡng được như thế ưu tú tử đệ, thế lực sau lưng nhất định kinh thế hai tụ, bọn hắn Hoành Hành đạo căn bản là trêu chọc không nổi. Nghĩ tới đây, Tạ Giang bỗng nhiên có chút lý giải chính mình đại vương cách làm. Giống Thanh Dương dạng này người, Hoành Hành đảo căn bản là đắc tội không nổi, không khỏi đối phương lên lòng tham, liền vượt lên trước lấy cảm tạ ân cứu mạng dành nghĩa dâng lên một phần hậu lễ, rút ngắn quan hệ của song phương, làm cho đối phương không có ý tứ trở mặt, đồng thời cũng coi là kết một cái thiện duyên, nói không chừng về sau cần phải. Hai người cũng không khỏi đến trầm mặc, nhìn xem Thanh Dương bọn người rời đi phương hướng, qua rất lâu, Hoành Hành yêu vương mới buồn bã nói, nhân loại các ngươi tu sĩ được trời ưu ái, thủ lao thiên chiếu cố, kinh tài tuyệt diễm chi sĩ tầng tầng lớp lớp, những năm gần đây càng phát lớn mạnh. Mà chúng ta yêu tu lại một chút đường tắt đều không có, toàn bộ nhờ chính mình khổ tu. Sống được lâu mới có thể thực lực mạnh, mà lại trên con đường tu luyện tràn ngập kiếp nạn, kim đan linh trí kiếp, hóa hình tiểu thiên kiếp, mỗi một cấp đều là cựu tử nhất sinh, đời ta cũng không biết có thể hay không sống đến nên đón hóa hình kiếp ngày đó. Tạ Giang an ủi đại vương năm nay còn chưa đủ 300 tuổi, cũng đã bắt ra yêu vương, tại trung sa vực phạm vi đã rất ít gặp, đời này tuyệt đối có thể đạp vào nguyên anh đại đạo. Không đến 300 tuổi bắt ra yêu vương, tại trung sa vực bên này xác thực hiếm thấy, bất quá bên ngoài biển sâu trô những cái kia yêu tu khu quần cư, cũng có chút không đáng chú ý. Hoành Hành yêu vương vừa mới đột phá bắt giai, chỉ tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong kim đan 4 tầng. Khoảng cách cựu giai đỉnh phong còn rất xa, ngắn ngủi chừng 100 năm thời gian muốn tu luyện tới nguyên anh kỳ, thật sự là quá mức khó khăn. Hoành Hành yêu vương không khỏi lắc đầu, nói: "Những này đều cách chúng ta quá xa, vẫn là trước chú ý trước mắt quan trọng. Nửa tháng này ta bế quan chữa thương, ngươi trước tiên đem Hoành Hành đảo sự tình xử lý xong, chờ ta sau khi xuất quan chúng ta liền rời đi nơi này, miễn cho bị huyết ý địa nhân ngăn chặn." Hoành Hành yêu vương như thế nào chữa thương tạm thời không nói, Thanh Dương ba người rất nhanh liền rời đi Hoành Hành yêu vương phụ thành, hồi tưởng lại tại Hoành Hành đảo đủ loại, Thanh Dương không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Cái này Hoành Hành yêu vương luôn luôn cùng nhân loại tu sĩ giao hảo, tính cách hào sảng, làm việc cẩn thận, cơ hồ không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không có tránh thoát bị người thanh toán vận mệnh. Những cái kêu huyết y liễu nhân nói dễ nghe đi nữa, cũng che giấu không được giết người đoạt bảo mục đích, chỉ là lần này có chút tính sai, không chỉ có không có thu hoạch chỗ tốt, còn tử thương một cái tu sĩ kim đan, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Có đôi khi nhân loại tu sĩ tại một số phương diện thật không bằng yêu tu. Thanh Dương chuyến này thu hoạch là to lớn, không chỉ có tăng lên đan thuật, tiết kiệm được một phần yêu chướng đan vật liệu, thu hoạch nên được thù lao, cuối cùng còn chiếm được một cái ngự hải bình ba châu. Đây cũng không phải là phổ thông hạt châu, giá trị của hắn chỉ sợ có thể bù đắp được Hoành Hành yêu vương non nửa phủ khố. Hoành Hành yêu vương hảo phóng có chút dọa người, nếu là lại tăng thêm Đan Vương Sơn đạt được Đan Vương truyền thừa cùng Tử Vân Thông tiêu đỉnh, Thanh Dương những năm này thu hoạch không thể bảo là không lớn, chậm trễ về điểm thời gian này cũng đáng. Lúc này khoảng cách Hoành Hành yêu vương cùng huyết y dị nhân chiến đấu đã qua thật lâu, tham gia tiệc ăn mừng các lộ nhân mã đã sớm rời đi Hoành Hành đảo, một đường thông suốt, cơ hồ không có gặp được cái gì qua đường tu sĩ. Hơn 2 canh giờ về sau, ba người nhiều ít đều cảm thấy có chút mệt mỏi, thế là tương hỗ thương nghị một chút, ngay tại bên đường lớn bên trên tìm một chỗ yên lặng địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Trước đó tại phủ khố bên trong chiến đấu, ba người cũng không thiếu xuất lực, Thanh Dương càng là liên tục 2 lần sử xuất ngũ hành kiếm trận, tiêu hao không ít chân nguyên cùng thần niệm, chỉ là lo lắng lại sinh biến cố, mới kiên trì rời đi Hoành Hành yêu vương phủ thành, bây giờ thư giãn xuống tới về sau, sắc thực thể sắc tinh thần mỏi mệt. Lại qua 2 canh giờ, mọi người tình huống đều khá hơn một chút, đang chuẩn bị tiếp tục đi đường, Tiêu Ngọc Hàn bỗng nhiên đi vào Thanh Dương cùng Khê Anh trước mặt, nói: "Mọi người đừng đợi, ta còn có việc." Đợi cho Thanh Dương cùng Khê Anh đều nhìn về nàng, Tiêu Ngọc Hàn lại nói, ta nói chính là huyết khô lâu nạp vật phù, trước đó tại phủ khố bên trong, ta chặt đứt huyết khô lâu cánh tay, cướp được hắn nạp vật phù, nếu là không có các ngươi, đừng nói cái này nạp vật phù, ta ngay cả tính mạng đều không gánh nổi, cho nên cái này nạp vật phù ta không dám độc lưu, muốn theo hai vị thương nghị một chút xử lý như thế nào. Huyết khô lâu làm nhiều năm cướp bóc mua bán không vốn, lại là đám hải tặc này đầu lĩnh, thân gia tuyệt đối phong phú, cái này nạp vật phù bên trong đồ vật tuyệt đối sẽ không ít. Nếu là có khả năng, Tiêu Ngọc Hàn tuyệt đối không nguyện ý cùng người khác phân chỗ tốt, bất quá bây giờ tình huống là không phân khẳng định không được, đầu tiên Thanh Dương cùng Khê Anh cứu được nàng, là bởi vì hai người kia, nàng mới giữ được tính mạng đồng thời cướp được nạp vật phù, hai người bọn họ tác dụng so Tiêu Ngọc Hàn lớn hơn. Tiếp theo là Thanh Dương cùng Khê Anh đều rất rõ ràng chuyện này, Tiêu Ngọc Hàn nếu là cố ý giả bộ hồ đồ, khó đảm bảo hai người không hiểu ý sinh khúc mắc, tìm một cơ hội đem nàng xử lý, đến lúc đó liền mất cả chỉ lẫn trải. Quy 1 chương 815, tiền dự phòng. Tiêu Ngọc Hàn là trong ba người tu vi thấp nhất, lại là một nữ tử, nếu là rời đi Thanh Dương cùng Khê Anh, tại trung sa vực cơ hồ nửa bước khó đi, chỉ có chủ động đem nạp vật phù bên trong đồ vật giao ra, mới có thể thu hoạch hai người hảo cảm, đạt được bọn hắn tiếp nhận cùng trợ giúp, mà lại lấy Thanh Dương cùng Khê Anh phẩm tính, cũng khẳng định sẽ cho nàng lưu một phần. Tiêu Ngọc Hàn sau khi nói xong, Khê Anh không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thanh Dương, chờ lấy hắn làm quyết định, kinh lịch phủ khố sự tình về sau, Thanh Dương đã thành ba người chủ tâm cốt. Thanh Dương cũng không kiêm lượng, trực tiếp ngẩng đầu hỏi, "Tiêu sư tỷ, ngươi nhưng từng kiểm kê qua, huyết khô lâu cái này nạp vật phù bên trong tổng cộng có bao nhiêu thứ? Giá trị lại bao nhiêu?" Tiêu Ngọc Hàn nói, "Đồ vật bên trong quá nhiều, ta một lát cũng lý không rõ ràng, bất quá trên đường đại khái đánh giá một lần, nạp vật phù bên trong ngoại trừ một chút huyết khô lâu thường dùng vật phẩm bên ngoài, còn có số lượng to lớn linh thạch, tổng giá trị sợ rằng sẽ vượt qua 10 vạn linh thạch." 10 vạn linh thạch? Làm sao sẽ nhiều như vậy? Khê Anh không khỏi lên tiếng kinh hô. Không phải hắn ngạc nhiên, mà là cái này nạp vật phù bên trong đồ vật thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, dưới tình huống bình thường, một tên phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể lấy ra mấy ngàn linh thạch cũng không tệ rồi, toàn bộ thân gia cũng liền giá trị cái 1-2 vạn, huyết khô lâu làm nhiều năm như vậy hải tặc, lại là trúc cơ viên mãn tu vi, thứ ở trên thân khả năng so người khác nhiều một ít, Khê Anh cảm thấy cao nữa là cũng liền 2-3 vạn, không nghĩ tới Tiêu Ngọc Hàn lập tức báo ra 10 vạn linh thạch số lượng. Trước đó tại Hoành Hành Yêu Vương phủ khố bên trong, mặc dù đối phương biểu hiện rất hào phóng, Khê Anh cũng không dám thật muốn cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, cuối cùng chỉ lấy giá trị 2000 đồ vật. Đợi đến về sau gặp Hoành Hành Yêu Vương cho Thanh Dương một viên Ngự Hải Bình Ba Châu, hắn lập tức hối hận đấm ngực dậm chân, nguyên lai Hoành Hành Yêu Vương là thật hào phóng, mà không phải giả hào phóng, sớm biết liền lấy thêm một chút. Đương nhiên, ghen ghét là không dám có, cũng chính là hâm mộ, lấy Thanh Dương thực lực cùng hắn lúc trước trong xung đột nổi lên đến tác dụng, đạt được Ngự Hải Bình Ba Châu cũng chuyện đương nhiên. Khiến Khê Anh không có nghĩ tới là, lúc này sẽ bỗng nhiên có một cái thiên đại đĩa bánh nện ở mọi người trên đầu. 10 vạn linh thạch à, nếu là ba người chia đều, mỗi người chí ít có thể phân đến 3 vạn ra mặt linh thạch, cái này đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ, thậm chí so một chút tu sĩ kim đan thân gia đều nhiều, có những vật này, về sau tu luyện chỉ sợ là cũng không tiếp tục thiếu linh thạch. Tựa hồ đã sớm có thể dự liệu được Khê Anh kinh ngạc, Tiêu Ngọc Hàn giải thích nói, huyết khô lâu là đám hải tặc này lão đại, mỗi lần hành động về sau phân đến đồ vật đều là nhiều nhất, cho nên hắn thân gia muốn so người khác phong phú được nhiều. Ngoài ra, huyết khô lâu trên thân còn có một bút tiền dự phòng, đây là toàn bộ hải tặc đội ngũ chỗ tổng cộng có, tại thời gian dài không có thu nhập thời điểm, dùng để duy trì mọi người cơ bản sinh hoạt, chỉ là tạm thời đặt ở trên người hắn, kết quả đều làm lợi chúng ta. Hải tặc cũng không phải tốt làm, mỗi lần xuất động đều là bước lên nguy hiểm tính mạng tại làm sự tình, không nhất định mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về, có đôi khi vận khí không tốt, thủ hạ người tử thương thảm trọng nhưng lại không có thu hoạch, lúc này liền cần xuất ra toàn bộ đội ngũ tiền dự phòng đến sử dụng. Sợ Khê Anh không tin, Tiêu Ngọc Hàn còn chuyên môn đem huyết khô lâu nạp vật phù đưa tới, để Khê Anh nhìn rõ ràng, Khê Anh nhận lấy, đem thần niệm thăm dò vào nạp vật phù bên trong. Huyết khô lâu cái này nạp vật phù so người khác nạp vật phù chế tác muốn tinh xảo một chút, không gian bên trong cũng rất lớn, ngoại trừ các tu sĩ thường dùng đồ vật. Thuộc về huyết khô lâu vật phẩm tư nhân bên ngoài, ở trong đó trong một cái góc, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất cái này mấy đống linh thạch, thô sơ giản lược một đánh giá, giá trị không thua 8 vạn linh thạch, xem ra đây chính là Tiêu Ngọc Hàn nói tới tiền dự phòng. Xem ra Tiêu Ngọc Hàn nói không giả, cái này nạp vật phù đồ vật bên trong tổng giá trị khẳng định đã vượt qua 10 vạn linh thạch, nghĩ không ra cái này huyết khô lâu thân gia như thế phong phú, Khê Anh đời này đều chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy, dù là Khê Anh sống hơn 100 tuổi, cũng không che giấu được vui sướng trong lòng, trên mặt nụ cười hướng về phía bên cạnh Thanh Dương gật gật đầu, nói, không tệ, sẽ không thấp hơn 10 vạn. 10 vạn linh thạch đã là một bút cực kỳ to lớn tài phú, nếu là trên Cựu Châu đại lục, đầy đủ một hạng trung môn phái tốn hao nhiều năm, cũng chỉ có 7 đại tiên môn có thể một lần xuất ra nhiều như vậy. Đừng nói Khê Anh, liền ngay cả Thanh Dương cũng chưa từng thấy qua nhiều linh thạch như vậy, mặc dù trên người hắn có rất nhiều bảo vật giá trị cũng rất cao, tỉ như hắn món kia linh xà giáp liền giá trị ít nhất 3 vạn linh thạch, nhưng vậy cũng là muốn giữ lại bảo mệnh dùng, không phải là linh thạch, cũng không thể cầm đi đổi lấy linh thạch, cho nên Thanh Dương đối với những này bên ngoài có được đại bút tài phú, cũng vậy trong lòng dị thường kích động. Hơn nửa ngày mới kềm chế hưng phấn trong lòng, Thanh Dương nói, cái này đã là ba người chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm có được, vậy liền ba người chia đều tốt. Khê Anh mặc dù ở trong lòng nghĩ tới ba người chia đều, nhưng vậy cũng là ngẫm lại mà thôi, cũng không cảm thấy lấy chính mình công lao có thể lập tức phân đến mấy vạn linh thạch, cho nên nghe Thanh Dương thật muốn ba người chia đều thời điểm, hắn lại không tốt ý tứ, vội vàng nói, không được, đây tuyệt đối không được, Thanh Dương sư đệ, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ngươi công lao, nếu là không có ngươi, chúng ta đừng nói phân lấy vật gì linh thạch, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều không gánh nổi, ngươi vô luận như thế nào đều muốn cầm đầu. Đúng vậy a, Thanh Dương sư đệ, ngươi như thế phân phối chúng ta làm sao sống ý đi. Tiêu Ngọc Hàn cũng nói, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Thanh Dương vô luận là thực lực hay là công lao, đều so với bọn hắn hai cái phải lớn hơn nhiều. Lúc ấy nàng thu lấy huyết khô lâu cái này nạp vật phù thời điểm, Hoành Hành Yêu Vương cùng Tạ Giang cũng nhìn thấy, cuối cùng không có yêu cầu, khẳng định cũng vậy xem ở Thanh Dương trên mặt mũi. Thanh Dương biết hai người này cũng chính là ngoài miệng khách khí, trong lòng khẳng định ước gì như thế phân, thế là cười cười, nói: "Ba người chúng ta người đã một đường đồng hành, chia đều thu hoạch cũng vậy chuyện đương nhiên, hai người các ngươi không cần đến khách khí như vậy. Huống chi ta lần này thu hoạch cũng không tính là nhỏ, Hoành Hành Yêu Vương tặng cho ta cái kia ngự hải bình ba châu liền không nói, ta còn thu lấy mặt vàng hải tặc nạp vật phù, đồ vật bên trong làm sao cũng đáng cái hơn một vạn linh thạch, cũng không có quá ăn thiệt thòi." Thanh Dương tại phủ khố chém giết mặt vàng hải tặc về sau, trực tiếp thu lấy hắn nạp vật phù, chỉ là mặt vàng hải tặc tại hải tặc bảy bên trong địa vị không cao, trên thân không có quá quý giá đồ vật, đồ vật bên trong toàn bộ cộng lại cũng có hơn một vạn linh thạch, cũng coi như một bút ngoài ý muốn chi tài. Gặp Thanh Dương kiên trì muốn như thế phân, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn tự nhiên là cầu còn không được, thế là thuận nước đẩy thuyền đáp ứng yêu cầu này. Dù sao ba người cũng không đội mà đi đường, phụ cận cũng không có cái gì người qua đường, thế là ba người ngay tại bên ngoài thiết trí một cái ngăn cách trận pháp, sau đó trong trận pháp đem nạp vật phù bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra, kiểm lại một lần chia ba phần, mỗi người cầm một phần. Quy 1 chương 816, kết kim đan. Phân phối xong sau, nhìn xem nạp vật phù bên trong đống lớn linh thạch, Khê Anh không khỏi cảm khái nói: "Một lần thu hoạch được nhiều linh thạch như vậy, ta Khê Anh trước kia chưa hề không dám nghĩ như vậy qua, liền ngay cả lúc trước mật địa cái kia một chuyến, cuối cùng cũng bất quá là đạt được giá trị mấy ngàn linh thạch đồ vật." Tiêu Ngọc Hàn phụ họa nói: "Đúng vậy à, đừng nhìn ta đã từng là Âm Dương Tông phó trưởng môn quan môn đệ tử, trên thân cũng chưa từng có vượt qua 1000 linh thạch thời điểm, lần này có thể có được hơn 3 vạn linh thạch, về sau tu luyện không thiếu đan dược, chúc cơ viên mãn tựa hồ cũng không phải chuyện quá khó khăn. Tu vi càng cao, cần đan dược đẳng cấp càng cao, đan dược giá trị cũng liền càng cao, một cái chúc cơ tu sĩ phục dụng dưỡng nguyên đan, giá trị 10 khối linh thạch tả hữu, 1 năm liền cần 7-800 linh thạch, 10 năm chính là 7-8000, phục dụng đan dược thì tương đương với là đang ăn linh thạch. Nếu là trước kia, bọn hắn khẳng định không dám xa xỉ như vậy, về sau liền không cần đến như thế tiết kiệm, hơn 3 vạn linh thạch đầy đủ bọn hắn dùng mấy chục năm, trong lúc này, bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ có được tăng lên trên diện rộng, mấy chục năm sau liền xem như bỏ cũng nên leo đến chúc cơ cảnh giới viên mãn." Khê Anh gật gật đầu, nói: "Các ngươi còn tốt một chút, ta hiện tại đã là chúc cơ 6 tầng đỉnh phong, khoảng cách chúc cơ hậu kỳ chỉ có cách xa một bước, nếu là không thiếu đan dược, chúc cơ viên mãn cũng chính là 2-30 năm sự tình, hiện tại liền phải sớm cân nhắc như thế nào đột phá kim đan cảnh giới sự tình. Cho nên ta dự định ổn định về sau, dùng một phần trong đó linh thạch mua sắm dưỡng nguyên đan tiếp tục tăng cao tu vi, còn lại thì lấy ra mua sắm luyện chế kết kim đan vật liệu." Tiêu Ngọc Hàn nói: "Kết kim đan?" Khê Anh sư huynh: "Kết kim đan cũng không là bình thường đan dược, tài liệu giá cả đều là lấy vạn đến tính toán, cái này hơn 3 vạn linh thạch toàn dùng tới, đoán chừng cũng chỉ có thể mua được một phần vật liệu luyện chế kết kim đan nhiệm vụ nhưng không có đan sư giám tiếp." Khê Anh nói: "Đây chỉ là ta phòng ngừa chu đáo thôi, kim đan cơ duyên xa vời hết sức, ta không cảm thấy chính mình có cái này tư chất cùng số phận, cho nên chỉ có thể sớm làm nhiều thủ đoạn chuẩn bị, cái này 3 vạn linh thạch không đủ, về sau có thể chậm rãi góp nhặt, luôn luôn tích lũy đủ một ngày kia." Sau khi nói xong, Khê Anh lại trở lại nhìn về phía Thanh Dương, nói: "Thanh Dương sư đệ, ta nghe nói ngươi đan thuật chắc tuyệt, thậm chí giúp Hoành Hành Yêu Vương luyện chế qua yêu chứng đan, cái này kết kim đan cũng không so yêu chứng đan khó nhiều ít, đến lúc đó cần phải mời ngươi hỗ trợ nhiều hơn a." Thông qua lần này yêu chứng đan luyện chế, Thanh Dương đan thuật tăng lên rất nhiều, cơ hồ đã coi như là chân chính kim đan đan sư, mặc dù kết kim đan tại kim đan cấp bậc đan dược bên trong số cùng độ khó tương đối cao, bất quá bây giờ khoảng cách luyện chế kết kim đan thời điểm còn sớm, mấy chục năm về sau đan thuật khẳng định cao hơn, luyện chế kết kim đan cũng không tại nói dưới, với tư cách Khê Anh bằng hữu, hỗ trợ luyện chế một chút đan dược không tính là gì, thế là Thanh Dương nhẹ gật đầu, ứng thừa chuyện này. Tiêu Ngọc Hàn mặc dù tu vi là thấp nhất, nhưng nàng tư chất muốn so hai người khác tốt đi một chút, khoảng cách trúc cơ viên mãn cũng không tính quá xa, gặp Khê Anh nói có lý, nơi này lại có sẵn đan sư, Tiêu Ngọc Hàn cũng nói muốn chiếu nói như vậy, ta cũng cần sớm chuẩn bị đột phá kim đan cảnh giới sự tình, ba người chúng ta cùng một chỗ góp nhặt vật liệu, hiệu suất còn có thể cao hơn một chút. Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Vậy chúng ta liền nói rõ, ta chỗ này vừa vặn liền có kết kim đan đan phương, trở lại ta liền đem cần vật liệu cho các ngươi mỗi người sao chép một phần. Từ nay về sau, mặc kệ ai gặp phía trên vật liệu, đều dựa theo ba người phân lượng đến thu thập, dù sao mọi người cũng không thiếu linh thạch, cần bao nhiêu linh thạch đều trước trên nệm, trở về sau lại nhiều lưu ít bổ. Còn tương lai luyện chế kết kim đan sự tình, liền từ ta đến chuẩn bị. Thiên thủ đan vương trong truyền thừa liền có kết kim đan đan vương, Thanh Dương cũng không keo kiệt, sau khi nói xong, trực tiếp từ Tử Vân Thông Tiêu đỉnh bên trong trên giá sách, tìm ra kết kim đan đan vương, đem trên phương thuốc ghi lại tài liệu cần thiết sao chép hai phần, phân phát cho Tiêu Ngọc Hàn cùng Khê Anh. Một phen tu chỉnh về sau, ba người đều khôi phục lại, Thanh Dương tiện tay ném ra chính mình ngự phong hồ, biến thành một cái dài hơn một trượng hồ lô lớn, thả người nhảy lên ngồi ở hồ lô phía trên. Lúc trước bị hải tặc truy sát chạy trối chết thời điểm, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn đều là gặp qua Thanh Dương cái này ngự phong hồ, lúc này lần nữa nhìn thấy, vẫn là trong lòng sợ hai thán phục, cái này Thanh Dương trên người bảo vật thật nhiều, tùy tiện lấy ra một kiện đều có thể kinh diễm đám người, nếu là cái khác trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, đoán chừng sớm đã bị người nuốt không còn sót lại một chút cặn, Thanh Dương lại không sợ, bởi vì hắn có đầy đủ tự vệ thực lực. Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn tuần tự nhảy lên ngự phong hồ, sau đó Thanh Dương dùng thần niệm khu động lấy hồ lô, hướng phía trung xa vực trung tâm hòn đảo Thanh Nham đảo phương hướng bay đi. Có 3 người có thể dùng, bọn hắn có thể thay phiên khống chế ngự phong hồ, mỗi người 4 canh giờ, còn lại 8 canh giờ thì ngồi trên ngự phong hồ ngồi xuống khôi phục chân nguyên, hoàn toàn không cần nửa đường dừng lại nghỉ ngơi. Ngự phong hồ không gián đoạn phi hành, một ngày không sai biệt lắm có thể bay đi 5000 dặm. Cái tốc độ này, so trước đó chính Thanh Dương khống chế Ngự Phong Hồ đi đường tốc độ nhanh cơ hồ gấp đôi, so với lúc trước bọn hắn cưỡi vạn thông các linh thuyền cũng sắp rất nhiều. Tiêu Ngọc Hàn cùng Khê Anh không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, nếu như lần kia không có bị mặt vàng hải tặc đuổi kịp, bọn hắn lúc này đoán chừng đã sớm tới Trung Sa vực Thanh Nam đảo, cũng sẽ không phát sinh về sau nhiều chuyện như vậy. Những năm này Khê Anh vì chạy đến Trung Sa vực, có thể nói là chịu nhiều đau khổ, yêu thú, hải tặc, sóng gió, các loại ngoại ý muốn tầng tầng lớp lớp, hơi gặp được chút chuyện liền sẽ được trì hoãn xuống tới. Khê Anh Tử Vân bản mặc dù cũng là phi hành linh khí, tốc độ lại không biện pháp cùng Ngự Phong Hồ so, mà lại là một người không chế, bình quân xuống tới một ngày ngay cả 1000 dặm đều đi không được. Cũng chính bởi vì vậy, hơn 300.000 dặm lộ trình hao phí tới tận thời gian hơn 3 năm, thẳng đến hơn 1 năm trước mới đi đến được Hoành Hành Đảo phạm vi, kết quả lại đắc tội Hoành Hành Đảo bị giam vào tử lao. Hoành Hành Đảo thuộc về Trung Sa vực ngoại vi, khoảng cách Thanh Dương nói ước chừng có mười mấy vạn dặm, dựa theo hiện tại Ngự Phong Hồ cái tốc độ này, mười mấy vạn dặm cũng chính là một tháng thời gian. Đương nhiên, như thế đi đường cũng là rất mệt mỏi, chân nguyên bổ sung còn dễ dàng một chút, không được có thể dùng đan dược và linh thạch, thần niệm khôi phục liền khá là phiền toái, 8 canh giờ căn bản không đủ để hoàn toàn khôi phục tiêu hao thần niệm, thời gian ngắn vẫn không có gì quan trọng, thời gian dài liền phải dừng lại chỉnh đốn. Lộ trình đuổi tới một nửa thời điểm, bọn hắn tìm cái hoang vu hòn đảo tu chỉnh mấy ngày, chờ đến thần niệm bổ sung không sai biệt lắm, ba người một lần nữa khống chế Ngự Phong Hồ bay về phía Thanh Nam đảo. Bọn hắn phần lớn thời giờ đều là trên mặt biển phi hành, bất quá nơi này đã tiến vào Trung Sa vực phạm vi, yêu thú số lượng càng ngày càng ít, hoạt động cũng không giống lấy trước như vậy hung hăng ngang ngược, mà nhân loại tu sĩ xuất hiện tỷ lệ thì càng ngày càng cao, bởi vì Ngự Phong Hồ tốc độ rất nhanh, cũng không có gặp được mắt không mở tu sĩ đến cản đường tìm phiền toái, trên đường đi coi như bình an. Quy 1 chương 817, Thanh Nam thành. Theo khoảng cách Thanh Nam đảo càng ngày càng gần, ven đường gặp phải hòn đảo càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng náo nhiệt, phần lớn hòn đảo bên trên đều có tu sĩ hoạt động, bất quá vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, gặp được lớn hơn một chút hòn đảo đều tận lực đi vòng. Lại qua hơn nửa tháng, bọn hắn rốt cục đi tới Trung Sa vực khu vực trung tâm, Thanh Nam đảo ngoại vi. Nhìn qua phía trước một chút nhìn không thấy bờ đường ven biển, ba người cũng không khỏi đến thở dài một hơi, hao phí nhiều năm như vậy thời gian, cuối cùng là đến nơi muốn đến. Thanh Nam đảo trên danh nghĩa là cái hòn đảo, nhưng là đối với tại Thanh Dương ở trên đảo sinh hoạt tu sĩ tới nói là cái đại lục cũng không quá đáng. Bởi vì toàn bộ Thanh Nam đảo to lớn vô cùng, diện tích không sai biệt lắm có Cửu Châu đại lục một nửa, đường kính gần 10 vạn dặm. Mà lại Thanh Nam đảo cùng Cửu Châu đại lục còn có lớn nhất một cái chỗ khác biệt, đó chính là Cửu Châu đại lục xung quanh cũng không có bao nhiêu tu tiên thế lực, xuất nhập Cửu Châu đại lục ngoại lai tu sĩ rất ít, mà Thanh Nam đảo là toàn bộ Trung Sa vực trung tâm hòn đảo, là tu sĩ chung quanh căn cứ, cho nên Thanh Nam đảo phía trên tu tiên đặc biệt phát đạt, tiên môn san sát, tiên thành đông đảo, thế lực khắp nơi quan hệ rắc rối phức tạp. Thanh Nam đảo bên trên lớn nhất tiên thành cũng gọi là Thanh Nam thành, là toàn bộ Thanh Nam đảo trung tâm, cũng là toàn bộ Trung Sa vực hạch tâm, Trung Sa vực một chút có tên tuổi thế lực đều thiết lập tại nơi này, không nói cái khác, Vạn Thông Các chính là như thế, lúc trước bọn hắn cưỡi linh thuyền mục đích cũng là nơi này, chỉ bất quá bởi vì phát sinh linh thuyền bị cướp sự tình, bọn hắn chậm 5 năm mới vừa tới. Lên đảo về sau, hỏi rõ Thanh Nam thành phương hướng, ba người lại khống chế lấy Ngự Phong Hồ một đường hướng phía Thanh Nam thành mà đi. Thanh Nam đảo bên trên tu sĩ mật độ lớn, thế lực nhiều, nhiều năm qua đã sớm tạo thành một loại vi diệu cân bằng, cho nên Thanh Nam đảo phía trên cũng có nhất định trật tự, không cần lo lắng ven đường bỗng nhiên lao ra một đám yêu thú, hoặc địa phương nào mai phục giết người đoạt bảo tu sĩ. Không dừng ngủ đêm, lại qua gần thời gian 10 ngày, ba người xa xa thấy được một tòa trên lệnh cỡ lớn tu tiên thành thị, không cần hỏi, đây nhất định chính là cái kia Thanh Nam thành. Tên như ý nghĩa, Thanh Nam thành tường thành tất cả đều là dùng một loại thanh sắc nham thạch rèn đúc mà thành, loại này nham thạch không phải vật liệu luyện khí, lại cứng rắn dị thường, phổ thông luyện khí tu sĩ hoành kích đều khó mà phá hư, vì Thanh Nam đảo đặc hữu, nếu là lại tại trên tường thành bố trí lên trận pháp, cho dù là trúc cơ tu sĩ phá hư đều rất khó khăn, có thể trải qua mấy ngàn trên vạn năm đều không ngã. Với tư cách toàn bộ Trung Sa vực trung tâm, Thanh Nam thành to lớn vô cùng, toàn bộ thành thị phương viên có tới mấy trăm dặm, cho dù là bay lên không trung, một chút cũng trông không đến cuối cùng. Thành nội kiến trúc tầng tầng, từng mảnh, khí thế rộng rãi, còn có rất nhiều nơi được trận pháp nơi bao bọc, từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra nơi nào cũng có cái gì. Tường thành nguy nga cao ngất, trên vách tường có khắc không ít trận pháp cùng cấm chế, có lên phòng ngự tác dụng, cũng có cấm chỉ phi hành, có ngăn cách dò xét, trên tường thành còn có không ít hộ vệ tại không gián đoạn tuần sát. Thanh Dương tại Cửu Châu đại lục gặp qua Ngọc Linh thành, Đồ Giao thành, Tử Yên thành cùng Tán Tu đại thành, đi vào Trung Sa vực về sau cũng đã gặp Đoan Mục thành cùng Hoành Hành yêu vương phụ thành. Lúc ấy đều tưởng rằng thế gian ít có kiến trúc hùng vĩ, nhưng là hôm nay gặp được cái này Thanh Nam thành về sau, trước đó những ý nghĩ kia liền hoàn toàn bị ném sau, giữa hai bên ngày đêm khác biệt, căn bản cũng không có thể đặt chung một chỗ so. Tại khoảng cách Thanh Nam thành còn có hơn 10 dặm vị trí, ba người liền vội vàng từ Ngự Phong Hồ bên trên nhảy xuống tới, giống Thanh Nam thành loại này cỡ lớn tiên thành, đều là có cấm bay hạn chế, nếu là bọn họ ba cái tiếp tục khống chế Ngự Phong Hồ bay về phía trước, trên thành hộ vệ liền nên lao ra ngoài. Thu hồi Ngự Phong Hồ, ba người bước nhanh hướng phía Thanh Nam thành cổng phương hướng mà đi. Khoảng cách mười mấy dặm đối với ba vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ tới nói chớp mắt là tới, bọn hắn rất nhanh liền đi tới cửa thành. Đứng tại phía dưới tường thành, Thanh Dương mới càng thêm rõ ràng cảm nhận được Thanh Nam thành tường thành nguy nga, cao lớn cửa thành lầu phảng phất xuyên thẳng trong mây, người thân thể lộ ra là nhỏ bé như vậy. Liên cung Cửu Châu đại lục tán tu đại thành, Thanh Nam thành bên này cũng là muốn thu vào thành phí, bất quá giá cả không cao lắm, mỗi người giao nạp 5 khối linh thạch, cửa thành hộ vệ sẽ chuyên môn chế tác một cái thân phận lệnh bài, về sau liền có thể dựa vào cái thân phận này lệnh bài tự do xuất nhập. Đến phiên Thanh Dương ba người, mỗi người bọn họ tiến lên mấy bước, đi tới cửa thành làm thân phận lệnh bài địa phương, tại giao nạp linh thạch đồng thời, đột nhiên có một đường cường hoành thần niệm tại ba người trên thân vừa đi vừa về quét mấy lần, tựa hồ không có phát hiện cái gì dị thường, thần niệm rất nhanh thu về. Cái này thần niệm cường độ chí ít cũng là trúc cơ viên mãn, mới đầu Thanh Dương không có chút nào phòng bị, tưởng rằng có người muốn gây bất lợi cho chính mình, hắn lập tức khẩn trương lên, thần thức thuận đối phương lai lịch liền dò xét đi qua, nhưng là hắn thần niệm ở cửa thành bên trong một cái phòng nhỏ được cản lại. Mặc dù thần niệm được cản, bất quá lúc này Thanh Dương đã biết rõ ý đồ của đối phương, biết đối phương cũng không có cái gì ác ý, chỉ là lúc vào thành thông lệ kiểm tra thôi. Cho dù là tại Thanh Nham thành loại này trung xa vực hạch tâm tiên thành, trúc cơ trung kỳ tu vi cũng không tính thấp, tu sĩ kim đan không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Cho nên làm thân phận lệnh bài cửa thành hộ vệ đối bọn hắn ba cái coi như cung kính, thu lấy linh thạch về sau rất nhanh liền đem lệnh bài chế tác hoàn tất, chỉnh trọng việc giao cho ba người trên tay, sau đó đem ba người đưa vào trong thành. Toàn bộ Thanh Nham thành liền như là một tòa phương phương chính chính thành thị, đi vào cửa thành, chính giữa là một cái rộng lớn đại đạo, hai bên thì là liên miên khu kiến trúc, thường cách một đoạn khoảng cách, hai bên còn có rất nhiều chi nhánh đường rẽ, thông hướng địa phương khác nhau. Thanh Nham thành bố cục cùng Cửu Châu đại lục tán tu đại thành khu không sai biệt lắm, đã có chuyên môn thương nghiệp quảng trường, cũng có mảng lớn tư gia trạch viện, còn có rất nhiều đặc thù công năng kiến trúc, bởi vì cả tòa thành thị cũng đủ lớn, thậm chí còn có cỡ nhỏ tiên sơn linh mạch cùng đập phủ. Thương nghiệp quảng trường đại bộ phận đều dọc theo đường đi, có công xưởng, có cửa hàng, có đình đài lầu các, nên đón mang đến, trình độ náo nhiệt không biết so Thanh Dương trước kia thấy qua thành thị cao gấp bao nhiêu lần. Ba người một đường đi tới, nhìn không kịp, giống như lần đầu vào thành nhà quê, Khê Anh không khỏi cảm thán nói thật sự là không ra không biết thiên hạ chí lớn, chúng ta toàn bộ Cửu Châu đại lục tu sĩ toàn bộ cộng lại, chỉ sợ cũng không sánh bằng trung xa vực cái này một tòa Thanh Nham thành. Kia là đương nhiên, nghe nói cái này Thanh Nham thành bên trong liền có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, chúng ta cái kia Cửu Châu đại lục thế nhưng là bao nhiêu năm đều chưa từng sinh ra nguyên anh tu sĩ. Thanh Dương nói. Tiêu Ngọc Hàn liền nói trách không được Cửu Châu đại lục các tiền bối sau khi đi ra có rất ít lại trở về, không phải bọn hắn đều tao ngộ nguy hiểm, lại hoặc là được sự tình gì giằng buộc, mà là tại bên ngoài thường thấy sự kiện lớn, Cửu Châu đại lục đối bọn hắn đã không có lực hấp dẫn. Ta quyết định, những năm này liền tạm thời lưu tại cái này Thanh Nham thành dốc lòng tu luyện, địa phương nào đều không đi. Quy 1 chương 818, Nam khu nhà trọ. Tiêu Ngọc Hàn trước đó vừa được phân đến hơn 3 vạn linh thạch, Thanh Nham thành như thế phồn hoa, hẳn là cái gì cũng không thiếu, chính thích hợp vùi đầu dốc lòng tu luyện, Tiêu Ngọc Hàn có quyết định này rất bình thường. Khê Anh nhẹ gật đầu, nói: "Đúng là như thế, từ khi rời đi Cửu Châu đại lục, những năm gần đây chúng ta lang bạt kỳ hồ ăn bữa hôm lo bữa mai, bây giờ cuối cùng là có thể dàn xếp lại, ta ý nghĩ cùng Tiêu sư muội, chuẩn bị tại Thanh Nham thành bên cạnh tu luyện, bên cạnh tìm kiếm kim đan cơ duyên." Kỳ thật Thanh Dương cũng có ý nghĩ này, chính mình trong khoảng thời gian này đạt được chỗ tốt đủ nhiều, là thời điểm ổn định lại tâm thần tu luyện một đoạn thời gian, thế là nói đã như vậy, chúng ta trước hết tại cái này Thanh Nham thành tìm một chỗ ở lại, xem có thể hay không tìm tới kim đan cơ duyên. Ba người bên cạnh nói chuyện phiếm bên cạnh đi lên phía trước, trong lúc bất chi bất giác liền đi tới một chỗ đường đi, nơi này cửa hàng phong cách cùng trước đó hoàn toàn không giống. Quy mô hùng vĩ, khí phái phi phàm, mà lại tất cả cửa hàng phong cách thống nhất, quy cách cùng chiêu bài đều cơ hồ giống nhau như lúc, kéo dài hơn 10 dặm, tại phụ cận khu kiến trúc bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà, để cho người ta không khỏi cảm thán cửa hàng này thực lực cường đại. Cửa chính dễ thấy vị trí, đứng thẳng một cây tráng kiện cột, một cái cự đại chiêu bài ở phía trên đón gió tung bay, trên biển hiệu là ba cái vô cùng quen thuộc chữ Vạn Thông Các. Hàng này mặt tiền cửa hàng có rất nhiều cửa vào, bên trong chia làm mấy cái khu vực khác nhau, mỗi cái khu vực vừa miệng chia làm rất nhiều khác biệt phẩm loại, tỉ như chuyên ti thu mua trong cửa hàng, liền chia nhỏ vì linh thảo, yêu thú vật liệu, khoáng thạch vật liệu, kỳ vật hạng mục phụ, đan dược, phù lục, linh khí các loại, cơ hồ bất luận cái gì cùng tu tiên có liên quan vật phẩm đều có thể lấy ra bán, còn bên cạnh chuyên ti mua bán trong cửa hàng phẩm loại cũng kém không nhiều, chỉ là thu mua cùng bán ra giá cả chênh lệch rất nhiều. Lối vào cửa hàng ngựa xe như nước, ra vào tu sĩ nối liền không dứt, nên đón mang đến hỏa kế số lượng phong phú, quy mô như thế hùng vĩ một mảnh cửa hàng, mỗi ngày lợi nhuận chỉ sợ đều là hải lượng. Thật không nghĩ tới, cái này Vạn Thông Các thực lực vậy mà như thế cường đại, chắc không được có thể tổ chức lên Cửu Châu đại lục đến trung xa vực đường biển, linh thuyền bị cướp về sau, sinh ý cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng. Bây giờ khoảng cách Vạn Thông Các linh thuyền bị cướp đã qua nhiều năm, cũng không biết Vạn Thông Các người có biết chuyện này hay không, bị cướp địa điểm khoảng cách bên ngoài biển, khoảng cách Thanh Nham đảo mấy chục vạn dặm, hơn nữa lúc trước trốn tới tu sĩ cũng không nhiều, chỉ sợ Vạn Thông Các đến bây giờ cũng không có đầu mối. Ba người cũng không có tiến vào Vạn Thông Các trong cửa hàng mảnh đi dạo, dù sao cũng định tại Thanh Nham thành định cư, về sau có nhiều thời gian, việc cấp bách là tại Thanh Nham thành tìm tới một cái nơi đặt chân, trước dàn xếp lại nói. Một đường đi lên phía trước, ba người cũng nhìn thấy không ít phong cách khác nhau cửa hàng, quy mô có thể gặp phải Vạn Thông Các liền có mấy nhà, cái này Thanh Nham thành không hổ là toàn bộ trung xa vực hạch tâm tiên thành, thương mậu thịnh vượng, lại có thể chèo chống nổi nhiều như vậy đại quy mô cửa hàng. Thanh Nham thành bên trong không cho phép phi hành, ba người một đường đi tới. Dùng dòng dã một ngày thời gian, cũng bất quá đi dạo cả tòa thành thị một cái phía khu, ngay cả đại lộ đều không có đi xong, rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải tìm một cái hiểu rõ bản địa tình huống tu sĩ cấp thấp, hướng hắn nghe ngóng thành nội tình huống. Trải qua một phen giải, cuối cùng là rõ ràng cả tòa Thanh Nham thành bố cục, ở giữa đại lộ thuộc về thương mậu khu vực, cả tòa thành thị cửa hàng đại bộ phận đều tập trung ở nơi này, địa phương khác khẳng định cũng có linh tinh cửa hàng, bất quá cũng không được thành tựu, cũng không có quy mô lớn như vậy. Ngoại trừ thương mậu khu vực bên ngoài, cả tòa Thanh Nham thành chủ yếu chia làm đông tây nam bắc bốn cái phiến khu, phía đông phiến khu thuộc về quan lại quyền quý khu, cái này phiến khu là toàn bộ Thanh Nham thành linh khí nhất sung túc khu vực, bao quát phủ thành chủ các đại gia tộc, thế lực đều tụ cư ở chỗ này, mặt phía nam phiến khu thuộc về phổ thông hộ gia đình khu, linh khí so với quan lại quyền quý khu hơi kém một chút, bình thường cỡ trung tiểu gia tộc, hơi đều chút thực lực cùng môn. Lộ tán tu đều tụ cư ở chỗ này, phía tây phiến khu thuộc về môn phái bang hội khu, nơi này linh khí so trước hai cái khu vực đều chênh lệch, cho nên ở đều là một chút bang hội cùng cỡ nhỏ môn phái thế lực, ngư long hỗn tạp, tương đối mà nói khá là hỗn loạn. Mặt phía bắc phiến khu thuộc về đê giai tán tu khu, đây là toàn bộ Thanh Nham thành linh khí kém nhất một phiến khu vực, bởi vì ai đều không nhìn chúng, cuối cùng biến thành đê giai tán tu khu quần cư, hỗn loạn trình độ không thể so với phía tây môn phái bang hội khu quần cư kém bao nhiêu. Về phần Thanh Nham thành nhà trọ, chủ yếu chia làm hai loại, một loại là ngắn hạn nhà trọ, chủ yếu phân bố tại buôn bán khu vực giữa bốn con đường, cung cấp đến Thanh Nham thành làm việc nơi khác tu sĩ lâm thời ở lại. Nếu muốn trường kỳ ở lại, liền cần thuê lại trường kỳ nhà trọ, trường kỳ nhà trọ cũng là sắp xếp hồ sơ lần, mặt phía nam, phía tây, mặt phía bắc đều có, chỉ có phía đông là không cho phép kẻ ngoại lai tùy tiện thuê lại. Ba người đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, khẳng định không thích hợp thuê lại tại mặt phía bắc đê giai tán tu khu quần cư, mà phía tây tương đối lại tương đối loạn, cho nên bọn họ trực tiếp đi nam khu. Bọn hắn tại nam khu không có chuyển bao lâu, rất nhanh liền tại một cái tương đối yên lặng trên đường phố tìm một cái nhà trọ. Cả tòa nhà trọ vây quanh một tòa núi nhỏ xây thành, tại sơn phong khác biệt bộ vị có xây từng cái tiểu viện, đã đầy đủ lợi dụng ngọn núi này không gian chung quanh, lại bảo đảm mỗi cái viện lạc tư mật tính, còn có thể làm được từng cái viện lạc linh khí sung túc, không liên quan tới nhau. Điều kiện tốt như vậy nhà trọ, giá cả chắc chắn sẽ không tiện nghi, bình thường tu sĩ là ở không dậy nổi, cũng chỉ có giống Thanh Dương cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn dạng này không kém linh thạch tu sĩ mới ở nổi. Khách sạn này chủ nhân nghe nói là một vị tu sĩ kim đan, bất quá tu sĩ kim đan là sẽ không tới quản những này tục sự, bình thường có một vị trúc cơ hậu kỳ trưởng quỹ chủ trì nhà trọ thường ngày sự vật. Thanh Dương một nhóm ba người đều cũng có là trúc cơ trung kỳ tu vi, đối với nhà trọ tới nói cũng là khách hàng lớn. Trưởng quỹ kia nghe nói về sau, trước tiên liền chạy tới tự mình tiếp đãi, đơn giản tự thoại về sau, trưởng quỹ kia nói thẳng nhà ta nhà trọ vị trí cực giai, động phủ số lượng nhiều, có đầy đủ chọn lựa chỗ trống, linh khí nồng đậm, cực kỳ thích hợp thời gian dài bế quan tu luyện, tại toàn bộ nam khu đều là cực kỳ nổi danh, mà lại nhà ta lão bản là cái kim đan chân nhân, dưới tình huống bình thường không người nào dám tới gây chuyện, ba vị đạo hữu cứ việc yên tâm ở lại, không có bất cứ phiền phức gì. Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Chúng ta có thể đến nơi đây, chính là nhìn chúng quý nhà trọ những điều kiện này, không biết các ngươi nhà trọ làm sao cách cho thuê, giá cả lại là như thế nào?" Trưởng quý kia nói: "Nhà ta nhà trọ có thể thuê lại viện lạc diện tích lớn nhỏ cùng bên trong bố trí đều không khác mấy, mỗi cái viện lạc chiếm diện tích ước chừng 10 mẫu tả hữu, bên trong căn cứ tu sĩ cần, sắp đặt chuyên môn phòng khách, tính thất tu luyện, đan phòng, sân luyện công cùng linh thú giới các loại, phương diện này không có quá lớn khác nhau. Bất quá căn cứ viện lạc vị trí cùng linh khí mức độ đậm đặc, tổng cộng chia làm 3 cấp bậc, đệ nhất cấp bậc chủ yếu phân bố tại tầng 3 quy 1 chương 819, mua bán lô vốn." Trải qua trưởng quỹ một phen giới thiệu, ba người đối nhà trọ này tình huống có đại khái hiểu rõ, nhà trọ viện lạc dọc theo ngọn núi nhỏ kiến tạo, chân núi mấy tầng linh khí không phải đặc biệt sung túc, bố trí cũng khá là chặt chẽ, cho nên giá tiền là thấp nhất, hàng năm tiền thuê 50 khối linh thạch. Ở giữa 3 tầng tình huống so phía dưới 3 tầng muốn tốt, viện lạc bố trí cũng không có như vậy dày đặc, giá cả so tầng dưới hơi đắt một chút, hàng năm tiền thuê 70 khối linh thạch, đỉnh núi 3 tầng viện lạc số lượng càng ít, linh khí càng thêm nồng đậm, hoàn cảnh cũng là tất cả có thể thuê lại trong sân tốt nhất, đương nhiên giá cả cũng là quý nhất, hàng năm ước chừng cần 100 khối linh thạch tiền thuê. 100 khối linh thạch, cái này tiền thuê đã coi như là giá trên trời, rất nhiều trúc cơ tu sĩ vất vả một năm, cũng không biết có thể hay không tích lũy đủ 100 khối linh thạch. Phải biết, lúc trước Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn tại Cửu Châu Đại Lục Tử Yên thành lúc, nơi ấy điều kiện tốt nhất nhà trọ, mỗi tháng tiền thuê cũng mới 1 khối linh thạch, giá cả chỉ là bên này cấp bậc thấp nhất 1/5. Dù là ba người hiện tại đã không kém linh thạch, cũng cảm thấy thịt đau không thôi, bất quá tiền nào đổ lấy, nhà trọ này cơ hồ xem như nam khu tốt nhất, linh khí sung túc, hoàn cảnh cùng vị trí cũng rất không tệ, mà lại có tu sĩ kim đan làm hậu thuẫn, phương diện an toàn cũng có bảo hộ. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng ba người tại nhà trọ này định liền nhau ba cái viện tử với tư cách địa điểm đặt chân, bất quá lựa chọn sử dụng chính là cấp bậc thấp nhất 50 khối linh thạch một ngày viện tử, một mặt là bởi vì cái khác viện tử quá mắc, một phương diện khác cũng là muốn điệu thấp một chút, huống chi bọn hắn về sau tu luyện chủ yếu dựa vào đan dược, linh khí chỉ có thể coi là phụ trợ, tốt một chút kém một chút ảnh hưởng không lớn. Giao hảo tiền đặt cọc về sau, trưởng quý tự mình đem bọn hắn dẫn tới hậu viện, viện tử chính giữa chính là tòa kia kiến tạo rất nhiều viện lạc ngọn núi nhỏ, sơn phong cao hơn 600 trượng, dài rộng đồng đều vượt qua 2000 trượng, một cái đường nhỏ xuôi theo núi mà lên, viện lạc thì phân bố tại hai bên đường. Viện lạc bố cục vẫn là rất lỏng lẻo, tương hỗ ở giữa đều có đầy đủ khoảng cách an toàn, không liên quan tới nhau, mỗi cái viện lạc cũng đều có chuyên môn phòng hộ trận pháp, tư mật tính cũng có thể bảo hộ. Ba người sở định viện tử đều tại một phiến khu vực, khoảng cách rất gần, có việc tương hỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, tìm được từng người sở định viện lạc, ba người như vậy tách ra. Mỗi cái viện tử đều có một cái chuyên dụng trận bàn, dùng để khống chế bên ngoài viện phòng hộ trận pháp, Thanh Dương tiến vào viện tử của mình, trước đóng lại phía ngoài thông dụng trận pháp, lại tại trong viện dò xét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, sau đó lại tại bên trong thiết trí một tầng chuyên môn cấm chế. Cùng làm xong đây hết thảy, Thanh Dương cuối cùng là vương lòng xuống, về sau nơi này chính là chính mình thường chỗ ở, mấy năm này lang bạt kỳ hồ, cuối cùng là có một cái địa phương cố định chỗ ở. Cả người triệt để trầm tĩnh lại, một tia mỏi mệt dần dần lóe lên trong đầu, cái này hơn một tháng qua liên tục không ngừng đi đường, thần niệm tiêu hao rất là nghiêm trọng, phương diện tinh thần cũng mỏi mệt hết sức. Sau đó Thanh Dương bắt đầu bế quan tu chỉnh, thẳng đến 7-8 ngày về sau mới từ từ khôi phục lại. Tại trong mấy ngày này, Thanh Dương cũng tiến vào Túy Tiên Hồ nhìn một chút, thiết tí linh hồn thương thế đã tốt lắm rồi. Lần trước tại Hoành Hành Đạo Sinh Tử Lôi Đài bên trên, Thiết Tí Linh Hầu cùng cái kia Hải Xà yêu thú một trận sinh tử, mặc dù Thiết Tí Linh Hầu cuối cùng lấy ngũ giai đỉnh phong thực lực siêu trình độ phát huy giết chết mới vào lục giai Hải Xà yêu thú, nhưng là tự thân cũng bị trọng thương trúng kịch độc. Cũng may đây đều là bị thương ngoài da, bị trúng độc cũng bị Thanh Dương cái này đan thuật cao thủ giải hết, bây giờ lại qua hơn một tháng, Thiết Tý Linh Hầu thương thế cơ hồ toàn tốt. Kinh lịch trận này sinh tử chi chiến về sau, Thiết Tý Linh Hầu tựa hồ được lợi rất nhiều, bây giờ chính bế quan khổ tu, xem ra không bao lâu liền có khả năng đột phá bình cảnh tiến vào lục giai. Thị Tiểu Phong thì hết thảy bình thường, lần trước tại phủ khố bên trong cùng cái kia mặt vàng hải tặc chiến đấu hoàn toàn là tính áp đảo, Thị Tiểu Phong bảy cơ hồ không có thu được tổn thương gì. Thị Tiểu Phong cùng Thiết Tý Linh Hầu là thanh dương phụ tá đắc lực, Thị Tiểu Phong vương sớm tại Đan Vương Sơn liền tiến vào lục giai, Thiết Tý Linh Hầu tiến vào lục giai cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ có thanh dương cái này làm chủ nhân tu vi được rơi xuống, đến bây giờ cũng chỉ có chút cơ 4 tầng tu vi. Cho nên thanh dương bước kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu chính là tăng cao tu vi liền phải dùng đến đan dược, chỉ là thanh dương tại Cửu Châu đại lục thì luyện chế dưỡng nguyên đan đã sử dụng hết, tại Đoan Mục thành luyện chế dưỡng nguyên đan cũng đều tặng cho Đoan Mục phi tỷ đệ, cần trước luyện chế một nhóm. Đây đối với thanh dương cũng không phải là việc khó gì, cái này thanh nham thành phồn hoa hết sức, hẳn là rất dễ dàng liền có thể mua được vật liệu. Cùng người khác khác biệt, thanh dương bình thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn muốn không ngừng tăng lên ma luyện chính mình đan thuật, để tránh tương lai đến cần luyện chế kết kim đan thời điểm, bởi vì đan thuật không đủ mà thất bại, kết kim đan vật liệu giá cả cao không hợp thói thường, mỗi thất bại một lần đều là tổn thất thật lớn, nhất định phải trước lúc này đem đan thuật tăng lên cực hạn, miễn cho đến lúc đó sắp thành lại bại. Bây giờ thanh dương đan thuật chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới kim đan đan sư tiêu chuẩn, dựa theo địa phương khác giá thị trường để tính, thu mua vật liệu luyện chế tụ nguyên đan lại bán đi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng không lời không lỗ, chỉ là không biết thanh nham đảo bên này là giá cả bao nhiêu, nếu là chênh lệch quá lớn, nói không chừng còn muốn lỗ vốn, luyện càng nhiều bồi càng nhiều, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Dưỡng nguyên đan vật liệu cần mua sắm, tụ nguyên đan thị trường hành tình cần hiểu rõ, còn có liên quan tới kết kim đan sự tình cũng cần nghe ngóng, xem ra nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Nghĩ tới đây, thanh dương cũng không ngồi yên nữa, hơi thu thập một chút, sau đó mở ra bên ngoài viện cấm chế cùng trận pháp, đi ra nhà trọ, hướng phía thanh nham thành thương mậu khu vực phương hướng mà đi. Thanh dương một đường đi, một đường nghe ngóng, rất nhanh liền hiểu được rất nhiều tin tức hữu dụng, không tình huống cũng không phải là rất lạc quan, có lẽ là bởi vì thanh nham thành tu tiên phát đạt nguyên nhân, bên này cửa hàng bên trong vật liệu giá cả muốn so địa phương khác cao nhất thành, mà đan dược giá cả thì phổ biến thuốc thấp một thành, cái này một vào mở ra, liền để nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng không lợi không lộ thanh dương chi phí tăng nhiều. Đương nhiên, đây đều là cửa hàng bên trong đại lượng mua bán giá cả, phá giải biện pháp cũng có, nếu là mình tự mình thu mua vật liệu, hoặc là đem đan dược bán cho cần người, cái này chênh lệch giá cũng có thể tìm trở về, rất nhiều không biết tên tư nhân đan sư chính là làm như vậy, có thể đem lợi nhuận tối đại hóa. Bất quá như vậy liền cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực làm những này việc vặt vãnh, tỉ như một loại đan dược mấy trăm loại vật liệu, liền cần ngươi tại tạp hóa trên thị trường một loại gom góp, cuối cùng thu mua những tài liệu này chỗ hao phí linh thạch toàn bộ cộng lại, muốn so đại lượng mua sắm giá cả thấp không ít. Chỉ là như vậy lời nói mặc dù tiết kiệm linh thạch, nhưng cũng lãng phí thời gian dài, vì sao có tu sĩ tư chất rõ ràng không thể so với người khác chênh lệch, cuối cùng tu vi lại bị người khác rơi xuống một mạng lớn. Cũng là bởi vì bọn hắn đem quá nhiều thời gian đều lãng phí ở những này vô dụng công bên trên. Quy 1 chương 820, Vạn Thông Các. Về phần bán đan dược thì càng phiền toái, vừa vặn cần đan dược hộ khách không phải dễ tìm như thế, nhất là mua sắm tụ nguyên đan đồng dạng đều là tu sĩ kim đan, thanh dương một cái trúc cơ 4 tầng tu sĩ, cứ như vậy trực tiếp đi cùng tu sĩ kim đan liên hệ, không nhất định phải ăn bao nhiêu thua thiệt. Trong lúc bất chi bất giác, thanh dương liền đi tới Vạn Thông Các cửa hàng bên trong, hắn đi trước hỏi một chút tài liệu giá cả, cùng bên ngoài nghe được giá cả không sai biệt lắm, dưỡng nguyên đan vật liệu 10 phần cần 33 khối linh thạch. Tụ nguyên đan vật liệu 10 phần ước chừng cần 340 khối linh thạch. Dưỡng nguyên đan còn tốt hơn một chút, 10 phần vật liệu thanh dương có thể luyện ra 4 cái, có thể bán đi 38 khối linh thạch, kiếm lấy 5 khối linh thạch lợi nhuận. Mà 10 phần tụ nguyên đan vật liệu hắn bình quân chỉ có thể luyện ra 2 phần 5 ai, chỉ có thể bán đi 238 khối linh thạch, lô vốn 102 khối linh thạch, chiếu như thế cái thua thiệt pháp, trên người hắn cái kia mấy vạn khối linh thạch chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Chính là linh thạch lại nhiều cũng không thể tao đạp như vậy à, lúc này thanh dương rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cá nhân đan sư trưởng thành khó khăn như vậy, chỉ có thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng. Bởi vì luyện đến càng nhiều may mà càng nhiều, cũng không luyện đan thuật không chiếm được tăng lên, đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. Thanh Dương nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt, bất quá luyện chế dưỡng nguyên đan sự tình không thể trì hoãn, Thanh Dương chỉ có thể khẽ cắn môi, trước mua 300 phần dưỡng nguyên đan vật liệu cùng 30 phần tụ nguyên đan vật liệu. Nhớ tới trên người mình còn có một số 11 mai tụ nguyên đan, mua xong vật liệu, Thanh Dương vô tình đi đến đan dược thu mua khu vực. Cái này 11 mai tụ nguyên đan là Thanh Dương tại Đoan Mục thành thời điểm vì đề thăng đan thuật luyện thành, lúc ấy hao phí tới tận hơn 100 phần tài liệu, Thanh Dương khoảng cách kim đan cảnh giới còn sớm. Những đan dược này trong vòng mấy chục năm đều không cần đến, đặt ở trên thân là cái lãng phí, không bằng bán cho Vạn Thông Các, nhìn xem có thể hay không lấy đan sư thân phận cùng đối phương nói chuyện giá. Tu sĩ bên trong đan sư số lượng vốn cũng không nhiều, mà nguyện ý tới đây giá thấp bán đan dược thì càng ít, Vạn Thông Các đan dược thu mua khu vực cũng không phải là rất lớn, mà lại vắng ngắt, cơ hồ không nhìn thấy vài bóng người, phía sau quầy hỏa kế cơ hồ đều muốn ngủ gà ngủ gật. Các ngươi nơi này thu mua đan dược sao? Thanh Dương đi vào một cái hỏa kế trước mặt nói. Cái này hỏa kế chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, gặp Thanh Dương là cái trúc cơ tu sĩ, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói: "Thu, khẳng định thu, không riêng gì luyện khí kỳ, vẫn là trúc cơ kỳ đan dược chúng ta đều thu, tiền bối, ngươi muốn bán cái gì chủng loại? Thu nguyên đan là giá cả bao nhiêu?" Thanh Dương nói: "Tu khí đan a, chúng ta giá thu mua là mỗi 195 khối linh thạch, cái này tại Thanh Nham thành cỡ lớn trong cửa hàng đã coi như là lương tâm giá, không phải chúng ta không nghĩ thông cao hơn, mà là chúng ta cũng phải có lợi nhuận mới có thể sinh tồn." Hỏa kế kia thuận miệng đáp. Nói được nửa câu, hỏa kế kia đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng, lập tức hoảng sợ nói: "Cái gì? Thu nguyên đan? Tiền bối ngươi nói thế nhưng là tụ nguyên đan, có thể tại Vạn Thông Các trong cửa hàng đương hỏa kế, người này cũng coi là kiến thức rộng rãi hàng người, bất quá tại trong ấn tượng của hắn, trúc cơ tu sĩ nhất thường mua bán bình thường đều là tụ khí đan, đan thuật cao minh một chút mới có thể luyện chế ra dưỡng nguyên đan bán, về phần tụ nguyên đan, hắn là chưa hề đều chưa nghe nói qua cái nào trúc cơ tu sĩ có thể luyện được. Bởi vì cá nhân đan sư trưởng thành quá khó khăn, có thể đuổi theo tu vi ít càng thêm ít, lại càng không cần phải nói đan thuật vượt qua tu vi. Thanh Dương lý giải đối phương vì cái gì ngạc nhiên như vậy, cũng không có để ý, mà là hướng về phía đối phương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, chính là tụ nguyên đan. Gặp Thanh Dương gật đầu, hỏa kế kia rốt cục xác nhận Thanh Dương nói là tụ nguyên đan, bất quá hắn rất nhanh liền tìm cho mình đến một cái hạ bậc thang, bán đan dược chẳng lẽ liền nhất định là chính mình luyện chế sao? Nói không chừng đan dược này là người ta trưởng bối luyện được, chỉ là để hắn lấy ra thay mặt bán. Dù vậy, người này cũng không thể lãnh đạm, bởi vì người ta sau lưng còn đứng lấy một cái đan vương trưởng bối. Nghĩ tới đây, hỏa kế kia lưng không thấp hơn, nói liên tục, tiền bối thứ lỗi, không phải ta cố ý lãnh đạm, là bỗng nhiên nghe nói tụ nguyên đan, có chút kinh hỉ quá mức, tụ nguyên đan là làm ăn lớn, ta không làm chủ được, tiền bối đợi chút, ta cái này thông chi quản sự. Tụ nguyên đan là tu sĩ kim đan phục dụng đan dược, một viên giá trị liền phải 100 khối linh thạch tả hữu, vô luận từ phương diện giá tiền tới nói, vẫn là từ đan dược cấp độ đến luận, đây đều là một bút chính cống làm ăn lớn, không phải hắn một cái nho nhỏ luyện khí kỳ hỏa kế có thể làm chủ, khỏi cần phải nói, chỉ là đan dược phẩm chất giám định hắn liền không làm được, chỉ có thể đi mời quản sự tới. Cùng lúc đó, hỏa kế kia cũng an bài một tên khác hỏa kế đem Thanh Dương dẫn tới Vạn Thông Các lầu 2, tại một gian phòng khách bên trong ngồi xuống, dâng lên trà thơm chờ đợi quản sự đến. Vạn Thông Các hiệu suất rất cao, không đến thời gian một chén trà công phu, liền có hai người cùng nhau mà đến. Bên trái là một vị lão giả râu bạc trắng, trúc cơ viên mãn tu vi, bên phải là một vị cô gái trẻ tuổi, trúc cơ 8 tầng tu vi, mặc dù lão giả râu bạc trắng tu vi cao hơn, nhưng nhìn lão giả đối nữ tử kia hơi có vẻ thái độ cung kính, nữ tử kia thân phận địa vị rõ ràng muốn vượt qua cái kia lão giả râu bạc trắng không ít. Hai người tới Thanh Dương trước mặt, lão giả kia chủ động mở miệng nói, "Lão hủ họ Tôn, trong Vạn Thông các chuyên môn phụ trách đan dược thu mua cái này một khối, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Thanh Dương nói, "Tại Thanh Dương." Nguyên lai là Thanh Dương đạo hữu, mời ngồi. Cái kia Tôn quản sự nhường đường. Đợi Thanh Dương ngồi xuống về sau, Tôn quản sự cùng nữ tử kia cũng đều ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều là cái kia Tôn quản sự đang nói chuyện, nữ tử kia chưa từng có mở miệng quá, cũng không có chủ động giới thiệu qua thân phận, có lẽ là có cái gì kiêng kỵ, Thanh Dương cũng không có quan tâm quá nhiều. Song phương vào chỗ về sau, Thanh Dương từ nạp vật phủ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Tôn quản sự, 11 khỏa tụ nguyên đan toàn bộ đều chứa ở bên trong. Tôn quản sự đem cái bình cầm trong tay, cẩn thận mở ra phía trên cái nắp, trước dùng cái mũi ngửi ngửi, lại dụng thần niệm dò xét một bên, lúc này mới cẩn thận từ trong bình đổ ra một cái tụ nguyên đan, nâng ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Quan sát thật lâu, Tôn quản sự ngẩng đầu, đối Thanh Dương nói, đan dược phẩm chất tương đối, hẳn là đan thuật còn chưa đủ thuần thục người mới học luyện chế ra tới, bất quá đã đạt đến tụ nguyên đan tiêu chuẩn, có thể dựa theo tụ nguyên đan giá cả đến thu mua. Ta cho ngươi 95 khối linh thạch một cái giá cả, 11 mai tổng cộng là 1.045 khối linh thạch, Thanh Dương đạo hữu còn hài lòng. 95 khối linh thạch một cái tụ nguyên đan, cái giá tiền này hơi có chút thấp điểm, nếu là tìm đúng người, tụ nguyên đan chí ít có thể bán được 100 khối linh thạch một cái, đối với cá biệt cần thiết tu sĩ tới nói, giá cả cao hơn một chút cũng có thể tiếp nhận, bất quá Vạn Thông Các là làm ăn, không có khả năng hoàn toàn dựa theo giá thị trường. Linh thạch mặc dù ít một chút, nhưng cũng có thể cho mình tiết kiệm không ít sự tình, mấy khối linh thạch trên lệch giá vẫn là có thể tiếp nhận. Quy 1 chương 821, đạo hữu dừng bước. Thanh Dương hơi trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói, có thể. Gặp Thanh Dương đồng ý, cái kia Tôn quản sự trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ tươi cười, Vạn Thông các đan dược thu mua khu là tất cả cửa hàng bên trong không có nhất chất béo một cái khu vực, cho nên hắn tại rất nhiều quản sự bên trong thu nhập từ trước đến nay đều là thấp nhất, mà lần này số giao dịch độ vượt qua 1000 linh thạch, Vạn Thông các lợi nhuận chí ít có một thành, chính mình trích phần trăm chắc chắn sẽ không ít. Sau đó Tôn quản sự từ nạp vật phủ bên trong lấy ra 1.045 khối linh thạch giao cho Thanh Dương, về sau lại đem chứa đan dược cái bình thu lại, xem như hoàn thành lần này giao dịch. Cất kỹ linh thạch về sau, Thanh Dương mở miệng hỏi, "Tôn quản sự, các ngươi cái này Vạn Thông các đối đan dược giá thu mua cách đều là cố định sao? Có hay không chỗ thương lượng? Nếu là ta về sau thường xuyên có đan dược bán ra, cái giá tiền này có thể hay không để cao một chút?" Tôn quản sự có chút khó khăn, nói, "Ta Vạn Thông các gia đại nghiệp đại, vạn sự đều là có quy củ, tỉ như đan dược này giá thu mua cách là căn cứ hắn chi phí, thị trường nhu cầu tình huống, cùng những người đồng hành cung ứng tình huống." Tổng hợp xác định được, rút dây động dừng, dưới tình huống bình thường rất khó điều chỉnh. Bất quá cũng không phải không có ngoại lệ, nếu là người đan dược thuộc về tinh phẩm, rõ ràng vượt ra khỏi trên thị trường đồng loại đan dược phẩm chất, chúng ta cũng sẽ tại lúc đầu trên cơ sở hơi có tăng lên. Mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ là tình huống này, chờ Tôn quản sự chân chính nói ra được thời điểm, Thanh Dương vẫn còn có chút thất vọng, xem ra chính mình chỉ có thể trước làm một đoạn thời gian mua bán lô vốn. Đan sư luyện chế đê giai đan dược, bởi vì độ thuần thục gia tăng, sẽ ở tỷ lệ nhất định bên trên luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, cũng chính là cái gọi là tinh phẩm đan dược. Đối với phục dụng đan dược tu sĩ tới nói, đồng phẩm giai đan dược bên trong, khẳng định là phẩm chất càng cao đan dược hiệu quả càng tốt, cho nên tinh phẩm đan dược giá cả muốn so phổ thông đan dược cao một chút. Lấy Thanh Dương trước mắt đan thuật trình độ, luyện chế dưỡng khí đan cùng tụ khí đan có nhất định tỷ lệ sinh ra phẩm chất cao đan dược, luyện chế dưỡng nguyên đan cũng có khả năng sinh ra phẩm chất cao đan dược, bất quá luyện chế tụ nguyên đan lại không được, bởi vì hắn ở phương diện này cũng chỉ có thể xem như cái người mới học. Cho nên Tôn quản sự nói cái này nâng giá điều kiện, đối với trước mắt Thanh Dương tới nói hoàn toàn liền không thực tế. Tựa hồ thấy được Thanh Dương thất vọng, Tôn quản sự an ủi, người này đan thuật mặc dù chưa đại thành, bất quá đã mới nhìn qua đan vương con đường, vượt qua Thanh Nham đạo tuyệt đại đa số đan sư, đợi một thời gian, cuối cùng rồi sẽ thành tựu đan vương, đến lúc đó, trước đó tất cả đầu nhập đều sẽ thu hồi lại. Tôn quản sự cùng trước đó hỏa kế kia ý nghĩ, cảm thấy Thanh Dương không có khả năng luyện ra những này tụ nguyên đan, cho là hắn là đến thay chính mình trưởng bối ra bán, cho nên mới sẽ nói như vậy. Thất vọng cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, Thanh Dương rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, không riêng gì không phải lỗ vốn, chính mình cũng là muốn tăng lên đan thuật. Điều kiện của mình đã so cái khác đan sư thật tốt hơn nhiều, không riêng thiên phú kinh người, còn chiếm được thiên thủ đan vương truyền thừa, bây giờ lại có Tử Vân Thông Tiêu đỉnh làm hậu thuẫn, hoàn toàn có thể ở trong đỉnh mô phòng thí luyện, ít lãng phí rất nhiều vật liệu, huống chi hiện trên người mình có mấy vạn linh thạch, cũng không phải không tưởng nổi. Nghĩ tới đây, Thanh Dương bỗng nhiên ở giữa trong lòng liền thông thuận rất nhiều, để đứng người lên hướng về phía Tôn quản sự vừa chắp tay, nói: "Đa tạ đạo hữu khuyên bảo, tại như vậy cáo tử." Thanh Dương quay người muốn đi, đằng sau nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng nói: "Thanh Dương đạo hữu dừng bước." Trước đó nãy giờ không nói gì, chính mình cái này đều muốn đi giải quyết xong đột nhiên được gọi lại, Thanh Dương cũng là nghi hoặc không hiểu, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem cô gái kia nói: "Không biết vị đạo hữu này có chuyện gì?" Nữ tử kia hơi chần chờ một chút, sau đó hỏi: "Ta muốn hỏi một chút, trước đó Thanh Dương đạo hữu bán ra tụ nguyên đan là ai luyện chế, tỷ lệ thành đan lại là nhiều ít?" Nếu chỉ là hỏi một chút hai luyện chế đan dược, Thanh Dương không ngại trả lời một chút, nhưng đối phương hợp thành đan suất cũng muốn hỏi, vấn đề này liền hỏi có chút sâu, Thanh Dương lòng nghi ngờ nổi lên, nói: "Ta từng nghe nói các ngươi Vạn Thông Các cũng là có quý củ, thu mua đồ vật thời điểm bình thường đều không sẽ hỏi đồ vật xuất xứ, đạo hữu hỏi như thế mạnh, tựa hồ có chút không hợp quy củ a." Tựa hồ biết mình hỏi như vậy có chút không ổn, nữ tử kia giải thích nói: "Thanh Dương đạo hữu chớ trách, ta cái này luyện chế tụ nguyên đan đan sư cũng không có ác ý, chỉ là chợt nhớ tới có cái giao dịch muốn nói chuyện với hắn một chút, cho nên mới muốn đem hắn tình huống hỏi rõ ràng một chút." Xin ý, cái này Vạn Thông Các tìm đan sư có thể có làm ăn gì? Hẳn là cũng là giống Hoành Hành Yêu Vương như thế, tìm người hỗ trợ luyện chế độ khó cao đan dược. Đây chính là một cái hảo sinh ý, lần trước tiếp Hoành Hành Yêu Vương nhiệm vụ, không nói về sau Ngự Hải Bình Ba Châu cùng ba nhiều vạn linh thạch, đơn thuần luyện đan thủ lao liền có 2000 khối linh thạch, cùng một phần dùng còn lại yêu chướng đan vật liệu. Bất quá việc này tựa hồ có chút nói không thông a, Hoành Hành đảo là bởi vì Châu vắng vẻ, Hoành Hành Yêu Vương lại là yêu tu, không biết cái gì cao minh đan sư, mới có thể tìm tới chính mình cùng Lữ Nguyên Hạ Mạnh ba cái chuẩn đan vương hỗ trợ. Cái này Thanh Nham Thành là toàn bộ Trung Sa vực hạch tâm chỗ, cao minh đan sư đến không hết, đan vương cũng sẽ không thiếu, làm sao có thể tìm tới chính mình cái này kẻ ngoại lai. Nhưng bất kể nói thế nào, nghe một chút lại không có tổn thất gì, thế là Thanh Dương nói: "Không dối gạt hai vị, những đan dược này đều là ta học tập tụ nguyên đan thời điểm luyện tập sản phẩm." "Cái này, những này tụ nguyên đan vậy mà đều là ngươi luyện chế ra tới?" Nghe được Thanh Dương, nữ tử kia lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đường. Cái kia Tôn quản sự cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, miệng nửa ngày đều không khép lại được, qua rất lâu mới nói: "Thanh Dương đạo hữu, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Không có thâm niên trúc cơ đan sư trình độ, là không người nào dám nếm thử luyện chế tụ nguyên đan, ngươi bất quá mới vào trúc cơ trung kỳ tu vi, liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện tập đan thuật, cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy à?" Được đối phương như thế chất vấn, Thanh Dương trong lòng cũng có chút khó chịu, nói: "Hai vị, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, không cần thiết ngạc nhiên như vậy đi." Gặp bọn họ đưa tới Thanh Dương bất mãn, nữ tử kia vội vàng nói: "Thanh Dương đạo hữu thứ lỗi, thật sự là tin tức này quá mức kinh người, chúng ta có chút không dám tin tưởng. Thanh Dương đạo hữu tuổi còn trẻ, đan thuật giống như này kinh người, không biết ngài luyện chế cái này tụ nguyên đan, ước chừng có mấy thành tỷ lệ thành đan?" "Ước chừng hơn 2/11." Thanh Dương thản nhiên nói. Thanh Dương lời còn chưa dứt, Tôn quản sự liền kinh hô lối ra, nói: "Cái gì? Hơn 2/10? Cái này đều đã vượt qua chuẩn đan vương trình độ, chỉ cần đan thuật có chút tăng lên liền lại là một cái đan vương a, cái này sao có thể? Chúng ta toàn bộ Trung Sa vực đan vương có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái nào không phải tu luyện 200-300 năm láo quái vật. Tu vi thấp nhất cũng là kim đan kỳ, Thanh Dương đạo hữu tu vi mới bất quá vừa mới đạt tới trúc cơ sơ kỳ, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi." Quy 1 chương 822, Liêu Vi. Nguyên bản đối Thanh Dương có chút tin tưởng nữ tử kia, nghe Thanh Dương câu nói này về sau, cũng không khỏi đến nổi lên nghi ngờ, trúc cơ kỳ thâm niên trúc cơ đan sư mặc dù ít, lại cũng không là không có, trúc cơ kỳ chuẩn đan vương Phượng Mao Lân Giác, nhưng là trải vớt một chút toàn bộ Thanh Nham Thành, vẫn có thể miễn cưỡng tìm tới mấy cái, nhưng là trúc cơ kỳ đan vương, đừng nói Thanh Nham Thành, chính là toàn bộ Trung Sa vực cũng tìm không đến một cái, chớ nói chi là Thanh Dương bây giờ. Tu vi còn chỉ có trúc cơ trung kỳ, cái này quá mức kinh thế hai tục. Nhìn đối phương hầu nghi ánh mắt, cho dù Thanh Dương biết đây là bởi vì chính mình đan thuật quá mức kinh thế hai tục mà đưa tới, nhưng đối phương đối với hắn như thế không tín nhiệm, Thanh Dương vẫn là trong lòng có chút phẫn uất, nói: "Chẳng lẽ tại hai vị đạo hữu trong mắt, ta chính là loại kia nói ngoa lửa bịp chi đồ sao? Đã hai vị đối ta như thế không tín nhiệm, cái kia còn nói chuyện gì?" Cáo tử. Gặp Thanh Dương quay người muốn đi, nữ tử kia biết mình bên này liên tục chất vấn thái độ quá mức kích thích người, lại tiếp tục như thế chỉ sợ không chỉ có sự tình đàm không thành, còn có thể đem đối phương cho cưỡng chế di rời, nghĩ đến đối phương rất có thể là cái Trung Sa vực trước nay chưa từng có đan thuật kỳ nhân, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nói cái gì cũng không thể đem dạng này người biến thành cựu nhân của mình. Nữ tử kia liền vội vàng đứng lên bồi lễ nói: "Thanh Dương đạo hữu chớ trách, ta mấy năm nay một mực tại trong nhà đóng cửa khổ tu, rất ít kinh lịch thế sự, gần nhất cũng là vừa mới ra lịch luyện, khả năng nói chuyện làm việc không đủ chú đáo, nếu là có cái gì đắc tội địa phương, còn xin đạo hữu thứ lỗi." Thanh Dương vốn cũng không phải là thật sự tức giận, huống chi trúc cơ trung kỳ đan vương, cũng quả thật có chút làm cho người khó mà tin được, mà lại nữ tử này có thể để cho Vạn Thông Các Triệu quản sự cung kính đối đãi, thân phận địa vị phải rất cao, bây giờ lại có thể cúi đầu xuống trịnh trọng hướng mình xin lỗi, phần này thái độ vẫn là rất không tệ, thế là Thanh Dương biểu lộ thuận thế hòa hoãn xuống tới, gật đầu nói: "Ta sự tình nói ra xác thực khó mà làm cho người tin phục, như vậy đi, trong tay của ta có mấy cái đẳng cấp đan dược, từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ đều có, tất cả đều là xuất từ tay ta, các ngươi có thể phán đoán một chút. Nơi này không tốt hiện trường biểu thị đan thuật, thế là Thanh Dương từ nạp vật phù bên trong lấy ra mấy cái chính mình luyện chế đan dược, tu khí đan, dưỡng nguyên đan từng cái phẩm cấp đều có. Cái kia Tôn quản sự xích lại gần cẩn thận quan sát, phát hiện những đan dược này đẳng cấp càng thấp, xuất hiện tinh phẩm tỷ lệ càng cao, vô luận nội tại vẻ ngoài đều có thể nhìn ra được, những đan dược này tựa hồ một mạch tương thừa, đều có nhất định chỗ tương tự, khẳng định là xuất từ cùng một người chi thủ. Nếu là người khác luyện chế đan dược, Thanh Dương trong tay chắc chắn sẽ không như thế đầy đủ, cũng liền gián tiếp đã chứng minh, những đan dược này bao quát nào tụ nguyên đan đều là Thanh Dương luyện chế. Còn cái kia hơn 2 phần 10 tỷ lệ có hay không có thể đạt tới, hiện tại không cách nào chứng minh, bất quá Thanh Dương dám nói như thế, lại có hắn luyện chế cái kia 11 mai tụ nguyên đan có thể làm chứng, chắc hẳn cũng không kém nơi nào. Đồng thời cũng nói, Thanh Dương dù là không phải đan vương, tối thiểu cũng là chuẩn đan vương, trúc cơ trung kỳ chuẩn đan vương, đây cũng quá dọa người đi. Chuyện này nếu là để lộ ra đi, không biết sẽ khiến nhiều ít thế lực lớn điên cuồng, dạng này người nói cái gì đều muốn lôi kéo đến Vạn Thông Các. Nghĩ tới đây, nữ tử kia cũng không ngồi yên nữa, hướng phía Thanh Dương chắp tay nói giới thiệu lần nữa một chút. Tiểu nữ tử Liễu Vi, là Vạn Thông Các một trong phó tổng quản, trước đó không có chủ động cáo chi thân phận của ta, thật sự là có chút thất lễ, còn xin Thanh Dương đạo hữu thứ lỗi. Bên cạnh Tôn quản sự nói bổ sung Vạn Thông Các phía sau có 3 nhà đại cổ đông, tiểu thư nhà ta là một cái trong số đó Liễu gia đích nữ, vừa mới bắt đầu tiếp nhận bộ phận sinh ý, bởi vì thân phận khá là mẫn cảm, rất ít đối ngoại lộ ra, cũng không phải là cố ý phải ẩn giấu đạo hữu. Trước đó Thanh Dương còn có chút kỳ quái, nữ tử này thực lực tu vi cùng kinh nghiệm xử sự cũng không bằng Tôn quản sự, cái kia Tôn quản sự với tư cách Vạn Thông Các đan dược thu mua khu vực quản sự, lại khắp nơi đều muốn nhìn đối phương sắc mặt làm việc, nguyên lai là nguyên nhân này. Thanh Dương đã sớm nghe ngóng, Vạn Thông Các cũng không là bình thường thế lực nhỏ, tại Thanh Nham thành bên trong tuyệt đối có thể xếp tại phía trước mấy vị, thuộc về Thanh Nham thành đỉnh tiêm thế lực một trong, cái này Liễu gia dù chỉ là trong đó một cái cổ đông, hắn thực lực cũng sẽ không so Cựu Châu đại lục 7 đại tiên môn kém bao nhiêu, như vậy Liễu Vi với tư cách Liễu gia đích nữ, thân phận địa vị xác thực không thể khinh thường. Đối phương chủ động hướng mình để lộ thân phận, thoạt nhìn vẫn là rất có thành ý, Thanh Dương chắp tay hoàn lễ nói nguyên lai là Liễu gia đại tiểu thư, thất kính, thất kính. Song phương khúc mắc giết hết, một lần nữa ngồi xuống, cái kia Liễu Vi nói: "Trước đó ta gặp Thanh Dương đạo hữu đối đan dược giá bán không phải đặc biệt hài lòng, còn giống Tôn quản sự nghe ngóng có hay không để cao giá bán khả năng, hẳn là đạo hữu xuất thân từ thế lực nhỏ, sau lưng cũng không có đại gia tộc ủng hộ. Vấn đề này hỏi có chút sâu, nếu là gặp được những cái kia không có hảo ý, biết Thanh Dương mới đến, lại không có mạnh mẽ hậu trường làm hậu thuẫn, có lẽ sẽ sinh ra một chút không cần thiết ý nghĩ." Bất quá Thanh Dương xem cái này Liễu Vi chủ động cáo chi thân phận, lại nhiều lần hướng mình xin lỗi, không có một chút con em đại gia tộc loại kia không coi ai ra gì sắc mặt, hẳn không phải là giáp tâm hại người chi đồ. Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, ta là nơi khác tu sĩ, gần đây vừa cùng mấy vị bằng hữu đi vào Thanh Nam thành, tới hỏi thăm một chút đan dược giá cả." Nghe Thanh Dương nói xong, cái kia Liễu Vi bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nguyên lai Thanh Dương đạo hữu là ngoại lai tu sĩ, chắc không được ta Vạn Thông Các chưa từng có nghe nói qua đại danh của ngươi, như Thanh Dương đạo hữu xuất thân Thanh Nam thành, lại giống như này làm cho người kinh nghiệm đan thuật, chỉ sợ sớm đã danh khắp thiên hạ." Liêu tiểu thư tìm ta đến tụt cùng có chuyện gì? Thanh Dương nhịn không được hỏi. Liêu Vi nói: "Thanh Dương đạo hữu hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cá nhân đan sư trưởng thành cực kỳ khó khăn, nhất là trúc cơ trở lên cao cấp đan sư, không còn đạt tới thuần thục đan sư trình độ trước đó, luyện chế đan dược cơ hồ đều là một cái bồi thường tiền mua bán. Thanh Dương đạo hữu trước đó hướng Tôn quản sự hỏi thăm đan dược giá cả, chỉ sợ cũng là đang vì vật liệu đắt đan dược tiện, nhập không đủ suất mà phát sầu a." Thanh Dương nhẹ gật đầu, không nói gì. Liêu Vi lại nói: "Kỳ thật cũng có một cái biện pháp giải quyết, đó chính là đi cho thế lực lớn làm khách khanh đan sư. Từ đối phương vì ngươi cung ứng vật liệu, mà ngươi thì thay đối phương luyện chế đan dược, đối phương có thể thu hoạch được một cái ổn định đan dược cung ứng đường tắt, mà ngươi cũng không cần vì bốn phía mua sắm vật liệu mà phân tâm, đồng thời còn có thể tăng lên chính mình đan thuật, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên." Phương pháp này Thanh Dương không phải là không có nghĩ tới, chỉ là làm khách khanh đan sư có lợi cũng có hại, luyện đan nhiệm vụ lượng nhỏ còn tốt một chút, nếu là luyện đan nhiệm vụ đo nặng, sẽ trên phạm vi lớn áp xúc thời gian tu luyện, vì kiếm lấy linh thạch mà chậm trễ tu luyện, có chút được không bù mất. Mà lại khách khanh đan sư cũng không phải đều tốt làm, chủ gia có tốt có xấu, nếu là gặp được cường thế chủ gia, thậm chí sẽ hạn chế đan sư tự do thân thể, đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Quy 1 chương 823, khách khanh đan sư. Thanh Dương trầm ngâm nói: "Liêu tiểu thư nói cũng đúng cái biện pháp tốt, chỉ là chúng ta luôn luôn tự do buông tuồng đã quen người, không quá ưa thích được người hạn chế, vạn nhất làm người ta khách khanh đan sư, nhưng lại không làm được chủ gia giao cho nhiệm vụ, chẳng phải là muốn thất tín với người." Biết Thanh Dương trong lòng lo lắng là cái gì, cái kia Liễu Vi cười nói: "Thanh Dương đạo hữu quá lo lắng, khách khanh đan sư chỉ là khách khanh, chủ gia làm sao sẽ đối khách khanh có rất nhiều hạn chế đâu. Ngươi nói có thể là loại kia chủ gia từ nhỏ bồi dưỡng lên đan sư, bởi vì là chủ gia hao tốn quá nhiều tinh lực bồi dưỡng lên, không nguyện ý vô cớ làm lợi người khác, mới có thể định ra rất nhiều hạn chế quy củ. Về phần từ bên ngoài khai ra khách khanh đan sư, song phương đương nhiên là theo như nhu cầu, tới lui tự do, không biết địa phương khác thế nào, chí ít ta Vạn Thông Các là không có những quy củ kia." Thanh Dương không có làm qua khách khanh đan sư, rất nhiều thứ đều là tin đồn tới, bây giờ nghe đối phương như thế một giải thích, hắn cũng không khỏi đến có chút tâm động, biết đối phương khẳng định còn có nói sau, liền hỏi Liêu tiểu thư nhưng có cái gì tốt đề nghị. Gặp Thanh Dương hình như có mà thay đổi, Liêu Vi nói: "Quá tốt đề nghị không có. Bất quá ta Vạn Thông Các vừa vặn cố ý chiêu mộ khách khanh đan sư, đối với Thanh Dương đạo hữu dạng này chuẩn đan vương, điều kiện cực kỳ hậu đãi, nếu là Thanh Dương đạo hữu cố ý, trước tiên có thể nghe một chút điều kiện của chúng ta mới quyết định." "Không biết đều có điều kiện gì?" Thanh Dương hỏi. Liêu Vi nói: "Đối với chuẩn đan vương cấp bậc khách khanh đan sư, Vạn Thông Các không cho ngoài định mức thù lao, bất quá chúng ta hàng năm sẽ vì đan sư miễn phí cung cấp 500 phần tụ khí đan vật liệu cùng 30 phần tụ nguyên đan vật liệu, mà đan sư thì cần phải giao nộp 200 mai dưỡng nguyên đan cùng 6 cái tụ khí đan, chỉ cần hoàn thành hàng năm cố định nhiệm vụ, cái khác hết thảy ta Vạn Thông Các cũng sẽ không tiến hành quá nhiều. Nói cách khác, tiết kiệm vật liệu là của ngươi, lãng phí vật liệu cũng cần chính ngươi gánh chịu. 500 phần tụ khí đan vật liệu giao nộp 200 mai tụ khí đan, cần đạt tới 4 thành xác suất thành công, mà 30 phần tụ nguyên đan vật liệu giao nộp 6 cái tụ nguyên đan, cũng cần đạt tới 2 thành tỷ lệ thành đan. Đây đối với chuẩn đan vương tới nói đã coi như là khá là hà khắc, hơn nữa còn không có thù lao. Bất quá nếu là đem vật liệu cùng đan dược giá thị trường đều cân nhắc đi vào, Vạn Thông Các hơi có chút lỗ vốn, thì tương đương với Vạn Thông Các ra vật liệu trợ giúp ngươi để thăng đan thuật. Đối với mình đan thuật có đầy đủ tự tin, hoàn toàn có thể dùng đến ma luyện đan thuật, nếu là biết rõ chính mình đan thuật không được, cũng không cần cố mà làm tiếp loại nhiệm vụ này, không bằng thành thành thật thật hợp lý cái trúc cơ đan sư. Điều kiện này liền phảng phất vì Thanh Dương đo thân mà làm đồng dạng, hắn luyện chế tụ khí đan sát suất thành công vừa mới vượt qua 4 thành, hoàn thành Vạn Thông Các nhiệm vụ không thành vấn đề, mà luyện chế tụ nguyên đan sát suất thành công 2 thành ra mặt, nói cách khác giao Vạn Thông Các nhiệm vụ về sau, còn có thể còn thừa 1-2 cái tụ nguyên đan, nhưng so sánh chính mình đóng cửa làm xe loại kia mua bán lô vốn mạnh hơn nhiều, tính thế nào làm sao phù hợp. Thanh Dương nhất thời tâm động, liền phải trực tiếp đáp ứng, bất quá trở lại ngẫm lại, điều kiện này tựa hồ không có cái gì tính khiêu chiến a, cũng không biết Vạn Thông Các đối với đan vương là điều kiện gì. Không khỏi cũng có chút hiếu kỳ, thế là Thanh Dương hỏi nếu là tấn cấp đan vương đâu. Liêu Vi cười cười, nói: "Đan vương chúng ta hàng năm sẽ cung cấp 200 phần tụ khí đan vật liệu cùng 200 phần tụ nguyên đan vật liệu, đan sư cần dựa theo đan vương tiêu chuẩn giao nộp 60 mai tụ nguyên đan, về phần cái kia tụ khí đan chính là chúng ta cho thủ lao. Ngoài ra, chúng ta nếu là có ngoài định mức luyện đan cần, khẳng định sẽ cho thủ lao tương ứng, cũng cần song phương đều hài lòng mới được." Thanh Dương nhanh chóng ở trong lòng đánh giá một chút, 200 phần tụ nguyên đan vật liệu luyện chế 60 mai tụ nguyên đan, dựa theo trên thị trường giá cả, Vạn Thông Các bên ngoài phải lỗ vốn mấy trăm linh thạch, bất quá bí mật vật liệu giá thu mua khẳng định sẽ thấp một chút, nhiều ít vẫn là có chút lợi nhuận. Về phần cái kia 200 phần tụ nguyên đan vật liệu, chính là cho đan vương thủ lao, ước chừng có thể đáng cái 7-800 linh thạch, đây đối với trúc cơ tu sĩ hoàn toàn chính là giá trên trời, liền xem như đối tu sĩ kim đan cũng không hề ít, phải biết, rất nhiều trúc cơ tu sĩ vất vả một năm cũng không kiếm được 2-300 linh thạch, mà cái này Vạn Thông Các khách khanh đan sư, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thời gian khác đều là chính mình. Không cần bỏ ra tốn thời gian đi thu thập vật liệu, không cần giá thấp bán đan dược, tiết kiệm đều là chính mình, còn không hạn chế tự do thân thể, dù sao cũng phải nói đến, Vạn Thông Các khách khanh đan sư đãi ngộ vẫn là rất không tệ, chỉ cần ngươi có chân tài thực học có lòng cầu tiến, hết thảy đều không phải là vấn đề. Về phần nàng nói tới ngoài định mức luyện đan nhu cầu, đây là không thể tránh khỏi sự tình, đan vương với tư cách tọa trấn một phương đỉnh cấp đan sư, khẳng định gặp được phương diện này tình huống, liền như là hoành hành yêu vương luyện chế yêu chứng đan, bất quá loại sự tình này có ngoài định mức thù lao cũng sẽ không thấp, loại sự tình này đều là song phương thương lượng đi, không cấm chế, hoàn toàn không có vấn đề. Không biết Vạn Thông Các bây giờ có bao nhiêu đan vương? Thanh Dương hỏi. Cái kia Liễu Vi tựa hồ không ngờ rằng Thanh Dương sẽ hỏi vấn đề này, thoáng chần chờ một chút, nói: "Ta Vạn Thông Các trước mắt chỉ có một cái đan vương, chỉ là gần nhất nhận một ít chuyện ảnh hưởng, tạm thời không có thời gian xuất thủ luyện đan, bất quá ta Vạn Thông Các chuẩn đan vương có 3 cái nhiều, mà lại bọn hắn đều có thiên phú rất cao, tiến giai chân chính đan vương cơ hội rất lớn." Câu trả lời này ngoài Thanh Dương đoán trước, không khỏi nói Vạn Thông Các không phải Thanh Nham thành đỉnh tiêm thế lực một trong sao? Làm sao mới một cái đan vương, còn không cách nào luyện đan? Nghe được Thanh Dương trong lời nói có xem nhẹ chi ý, không đợi Liễu Vi mở miệng, Tôn quản sự trước không hài lòng, nói: "Thanh Dương đạo hữu lời nói này, ngươi biết bồi dưỡng một cái đan vương cần hao phí nhiều ít tinh lực cùng tài nguyên sao? Toàn bộ Thanh Nham đảo, đan vương số lượng cũng sẽ không vượt qua 5 cái, Vạn Thông Các có thể có một cái đan vương cùng 3 cái chuẩn đan vương, tại đỉnh tiêm thế lực bên trong đã là ít có." Tôn quản sự kiểu nói này, Thanh Dương lập tức tỉnh ngộ lại, không phải mỗi người đều có chính mình loại thiên phú này, cũng không phải mỗi cái đan sư đều có chính mình loại này hậu đãi điều kiện, chính mình có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thành tựu hiện tại, hoàn toàn là các loại điều kiện tụ cùng một chỗ cơ duyên xảo hợp kết quả, trên đời chỉ sợ không còn cái thứ hai. Càng nhiều đều tại tầng dưới chốt dãy rùa, làm tài liệu giá cả cùng người có kẻ mặc cả, vì đan dược số lẻ cùng người tính toán chi ly, vì một khối linh thạch cùng người liều mạng chém giết, không phải luyện đan chậm trễ tu vi đột phá, chính là tu vi hạn chế đan thuật tăng lên, cuối cùng tiếc nuối kết thúc. Chắc không được đan vương địa vị tại bình thường tu sĩ bên trong cao như vậy, cái này cũng cùng đan vương số lượng thưa thất có quan hệ. Về phần giống thiên thủ đan vương, quỷ thủ đan vương những cái kia có thể tại trung sa vực lưu lại danh hào, càng là phượng mao lân giác, mấy trăm năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Đan vương cũng cơ hồ là phổ thông đan sư mức cực hạn, chí ít tại Cửu Châu đại lục hoặc trung sa vực, chưa nghe nói qua cao hơn nguyên anh đan sư tồn tại. Quy 1 chương 824, nói rõ điều kiện. Từ một phương diện khác tới nói, đan vương luyện chế đều là tụ nguyên đan là cho tu sĩ kim đan phục dụng, tu sĩ kim đan số lượng cũng quyết định đan vương số lượng, một cái tụ nguyên đan trên trăm linh thạch, cũng không phải là mỗi cái tu sĩ kim đan đều có thể mua được, nếu là luyện ra đan dược không ai mua, cuối cùng may mà vẫn là Vạn Thông Các, cho nên đối với Vạn Thông Các tới nói, một cái đan vương như vậy đủ rồi. Thanh Dương gật gật đầu, nói, thì ra là thế, là ta có chút cuồng vọng vô tri. Bất quá ta nếu là muốn xin Vạn Thông Các đan vương cấp bậc khách khanh, đều cần điều kiện gì? Ngươi muốn thân thỉnh khách khanh đan vương? Liêu Vi kinh ngạc nói. Thanh Dương nói, là có ý nghĩ này, mặc dù chuẩn đan vương khách khanh với ta mà nói lại thêm đảm bảo một chút, nhưng không có cái gì tính khiêu chiến, một năm 30 phần tụ nguyên đan vật liệu, đối với nhu cầu cấp bách để thăng đan thuật người mà nói thật sự là hạt cát trong sa mạc, cho nên ta muốn nếm thử một chút khách khanh đan vương. Liêu Vi nói, Thanh Dương đạo hữu, không phải ta muốn cho ngươi dội nước lạnh, thật sự là khách khanh đan vương yêu cầu quá cao một chút, 200 phần tài liệu hàng năm phải giao nạp 60 mai tụ nguyên đan, nếu là giao số lượng không đủ, cần đan sư tự móc tiền túi, đây cũng không phải là một con số nhỏ, có chút sai lầm chính là mấy ngàn linh thạch thâm hụt, Thanh Dương đạo hữu cần phải nghĩ lại a. Liêu Vi cũng là một mảnh hảo tâm, lo lắng Thanh Dương được rơi vào đi, chỉ là 200 phần tụ nguyên đan vật liệu, tổng giá trị là gần 7000 linh thạch, mà rất nhiều trúc cơ tu sĩ toàn bộ thân gia cũng liền mấy ngàn linh thạch, như thật xuất hiện trọng đại sai lầm, đem người bán đều không thường nổi. Thanh Dương lại sớm có dự định, nói, cái này không cần Liêu tiểu thư lo lắng, ta luyện chế tụ nguyên đan xác suất thành công ước chừng tại hơn 2 phần 10 một chút, 200 phần tài liệu không nói luyện ra 50 mai tụ nguyên đan, 478 cái vẫn có thể cam đoan, trên lệch cũng chính là hơn 1000 khối linh thạch thôi, lại đem tụ khí đan vật liệu tiếp đi vào, mặc dù không thể ngang hàng, nhưng cũng tổn thất không lớn. Ta để ý không phải kiếm lấy linh thạch, mà là để thăng đan thuật, cho nên còn xin Liễu tiểu thư thành toàn. Liễu Vi lúc này mới nhớ tới, trước đó Thanh Dương đúng là đã nói, hắn luyện chế tụ nguyên đan xác suất thành công có thể đạt tới hơn 2 phần 10 một chút, chẳng qua là lúc đó nàng cùng Tôn quản sự coi là Thanh Dương nói người khác, liền không có đặc biệt để ý, về sau lại cảm thấy trúc cơ trung kỳ chuẩn đan vương liền rất bất khả tư nghị, căn bản cũng không tin tưởng Thanh Dương trình độ vậy mà so chuẩn đan vương còn cao. Chính như Thanh Dương nói, 200 phần tụ nguyên đan vật liệu luyện ra hơn 40 mai tụ nguyên đan, lại dùng cái kia 200 phần tụ khí đan vật liệu hoàn lại một bộ phận, còn lại thâm hụt liền không nhiều lắm. Mặc dù cuối cùng Thanh Dương vẫn là sẽ thâm hụt tiền, lại bồi không phải rất nhiều, nếu là Thanh Dương trên thân có thể có cái mấy ngàn khối linh thạch, đầy đủ hắn liên tục lấy lại 10 năm, mà người đan thuật cuối cùng sẽ tiến bộ, thời gian dài, đan thuật tăng lên, bồi càng ngày càng ít, liền sẽ tiến vào tốt tuần hoàn. Chiếu nói như vậy, chuyện này ngược lại là cũng có thể dàn xếp, dù sao thua thiệt không phải vạn thông các. Nghĩ không ra, cái này Thanh Dương lại có phách lực như thế, thà rằng trường kỳ lấy lại linh thạch cũng muốn xin cái này khách khanh đan sư, chắc không được hắn còn quá trẻ liền có thể có như thế đan thuật, phần này tâm trí, phần này chấp nhất, phần này quyết đoán, đúng là thế gian ít có. Liêu Vi nói, như Thanh Dương chỉ là chuẩn bị tại Vạn Thông Các làm khách khanh chuẩn đan vương, ta trên cơ bản liền có thể làm chủ đáp ứng, về phần cái này khách khanh đan vương, sẽ không có dễ dàng như vậy, dựa theo Vạn Thông Các quy củ, Thanh Dương đạo hữu còn cần thông qua nhất định khảo nghiệm mới được, dù sao đan vương liên quan trọng đại, không phải tùy tiện liền có thể xác định được. Thanh Dương cũng rõ ràng điểm này, đan vương liên lụy tới sự tình quá nhiều. Vạn Thông Các như thế đại nhất cái thế lực, trước kia bất quá mới một khách khanh đan vương mà thôi, huống chi Vạn Thông Các phía sau còn có 3 vị cổ đông, không phải Liêu gia độc đoán, khẳng định phải được cái khác hai nhà đồng ý. Liêu Vi là khá là nhìn kỹ Thanh Dương, coi như trước mắt hắn còn không đạt được khách khanh đan vương yêu cầu, về sau sớm tối cũng có thể trưởng thành là chân chính đan vương, cho nên dạng này người chỉ có thể lôi kéo không thể đắc tội, lo lắng Thanh Dương được mình hù đến, Liêu Vi lại nói, bất quá Thanh Dương đạo hữu cũng không cần lo lắng, lấy ngươi trước mắt đan thuật trình độ, dù cho không thông qua khảo nghiệm, cũng không kém nhiều lắm, kết hợp với tuổi của ngươi cùng tương lai tiềm lực, những người khác khẳng định đều sẽ dàn xếp. Đúng vậy à, con trẻ như vậy lại có tiềm lực tương lai đan vương, những người khác làm sao sẽ bỏ được cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù là trước cho đối phương một khách khanh đan vương đãi ngộ, cũng muốn trước tiên đem người này lôi kéo tới. Về sau đối Vạn Thông Các chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vậy liền đa tạ Liêu tiểu thư." Thanh Dương nói. Liêu Vi liền nói, "Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như Thanh Dương đạo hữu có thể trở thành ta Vạn Thông Các khách khanh đan vương, với tư cách ngươi tiến cử người, ta được đến chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều." Như thế lời nói thật, như thế đại nhất cái Vạn Thông Các, bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, khỏi cần phải nói, tam đại cổ đông tại Vạn Thông Các bên trong liền đều có dòng chính, tỉ như từng cái cấp bậc chủ sự, quản sự, tổng quản, phó tổng quản các loại, đều là từ các nhà đề cử đi lên, đại biểu cho các nhà lợi ích. Mà khách khanh đan vương với tư cách Vạn Thông Các khách khanh đan sư bên trong thai to mặt lớn, địa vị so phó tổng quản cũng không kém nhiều ít, nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Nếu là Thanh Dương trải qua Liễu Vi đề cử, cuối cùng trở thành Vạn Thông Các khách khanh đan vương, hắn liền sẽ được coi là người Liễu gia, đây đối với Liễu gia trưởng khống Vạn Thông Các vô cùng có chỗ tốt. Sau đó Liễu Vi cùng Thanh Dương lại hàn huyên vài câu, đem Thanh Dương xin Vạn Thông Các khách khanh đan vương sự tình xác định ra, hướng Vạn Thông Các trình báo sự tình từ Liễu Vi phụ trách, mà Thanh Dương chỉ dùng cùng tin tức là được rồi, đợi cho hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Liễu Vi sẽ phái người thông tri Thanh Dương tới tham gia khảo nghiệm. Hết thảy thương nghị thỏa đáng, Thanh Dương đứng dậy cáo từ, mà Liễu Vi cùng Tôn quản sự liền vội vàng đứng lên, một trái một phải bồi tiếp Thanh Dương xuống lầu, thái độ cung kính hết sức. Tương lai Thanh Dương nếu là thông qua được Vạn Thông Các khách khanh đan vương khảo nghiệm, Thanh Dương địa vị không thể so với Liễu Vi thấp quá nhiều, tôn trọng một chút là hẳn là, dù cho cuối cùng không thông qua, dạng này một cái tương lai đan vương cũng không được lãnh đạo. Hai người một mực đem Thanh Dương đưa ra Vạn Thông Các đại môn, lại đứng tại cổng hàn huyên vài câu, đang muốn cung tiễn Thanh Dương rời đi, bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận cãi lộn cùng ồn ào thanh âm, ở giữa còn kèm theo một chút đánh nhau cùng tiếng la giết, kêu loạn giống như chiến trường. Liêu Vi không khỏi nhíu nhíu mày, Vạn Thông Các cửa hàng diện tích rất lớn, cái này tiếng la giết rõ ràng là từ Vạn Thông Các cái nào đó cửa hàng bên trong truyền tới, bởi vì Vạn Thông Các tại Thanh Nham thành địa vị, người bình thường không dám tùy tiện ở chỗ này kiếm chuyện, lại thêm Vạn Thông Các quản lý tương đối nghiêm khắc, nơi này luôn luôn là náo nhiệt mà không lộn xộn, về phần tranh chấp cùng đánh nhau càng là cực kỳ hiếm thấy, mấy năm đều không gặp được một lần, cũng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, vậy mà náo động lên như thế lớn nhiễu loạn. Với tư cách Vạn Thông Các phó tổng quản, Liêu Vi đối với chuyện này không thể không hỏi đến, thế là đối cái kia Tôn quản sự phân phó nói, ngươi đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Quy 1 chương 825, cấp thuyền hung thủ. Tôn quản sự hiệu suất làm việc rất cao, không đến thời gian một chén trà công phu liền quay trở lại, hướng Liêu Vi bẩm báo nói, đại tiểu thư, vừa rồi nhiễu loạn là bên ngoài hải vận vận chuyển khu vực phát sinh, trong các Dương mộ Dương phó tổng quản cũng tại, nghe nói là Dương phó tổng quản tìm được mấy năm trước Cửu Châu đại lục đến ta Trung Sa vực linh thuyền bị cướp hung thủ, đối phương chống lệnh bắt, mới náo động lên một điểm động tĩnh. Liêu Vi có chút hiếu kỳ, nói, Vạn Thông các linh thuyền bị cướp chuyện này ta cũng biết, không phải nói một chút manh mối đều không có sao? Làm sao hôm nay bỗng nhiên tìm đến hung thủ? Không riêng Liêu Vi hiếu kỳ, Nghe nói là liên quan tới linh thuyền bị cướp sự tình, bên cạnh Thanh Dương cũng rất là hiếu kỳ, hắn cùng Khê Anh, Tiêu Nhược Lệnh đều là chuyện này kinh nghiệm bản thân người, lúc ấy trên thuyền vượt qua 200 tên tu sĩ, trốn tới sẽ không vượt qua 10 cái. Còn làm xuống chuyện này Huyết Khô Lâu bọn người, hẳn là còn ở hành hành đảo phụ cận hoạt động, cái này Vạn Thông Các bắt được sẽ là ai chứ? Không rõ lắm, có lẽ là vận khí đến đi. Tôn quản sự nói. Liêu Vi gật gật đầu, nói, vậy cũng đúng, hải ngoại vận chuyển khu một mực là Dương gia phạm vi thế lực, bọn hắn kinh doanh phảng phất như thùng sắt, kim đâm không nước vào rồi không tiến. Mấy năm trước phát sinh linh thuyền bị cướp sự tình, Dương gia lại chậm chạp tìm không thấy hung thủ, rất là làm mất đi một lần mặt mũi, đoán chừng Dương gia cũng là kìm nén bực bội, mấy năm này một mực không hề từ bỏ truy tra, hôm nay mới có thu hoạch. Liêu Vi tựa hồ không quá ưa thích cùng cái kia Dương phó tổng quản liên hệ, lại nói, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, cũng không cần nhiều chuyện, Thanh Dương đạo hữu, ta trước đưa ngươi trở về. Liêu Vi muốn tránh đi người kia lại vẫn cứ tìm đi lên, không đợi bọn hắn đi ra hai bước, chỉ thấy một thân ảnh lách mình ngăn tại Liêu Vi phía trước, nói, Liêu Vi muội muội, các ngươi đây là muốn đi cái nào a? Bên cạnh vị này tuổi trẻ bằng hữu là ai? Cũng không cho Dương Mộ giới thiệu một chút. Người tới chính là cái kia Tôn quản sự nói tới Dương Mộ, người này là một bộ người tuổi trẻ tướng mạo, dáng người thon gầy mà cao gầy, mang trên mặt một tia láo cá, tu vi của hắn còn cao hơn Liêu Vi không ít, đã đến trúc cơ viên mãn cấp độ, cho nên người hướng mặt trước chặn lại, Liêu Vi chỉ có thể ngừng lại bước chân. Liêu Vi ngẩng đầu nhìn cái kia Dương Mộ, lạnh lùng nói ra, ngươi là phó tổng quản, ta cũng là phó tổng quản, ta Liêu Vi đi chỗ nào làm chuyện gì, chẳng lẽ còn dùng hướng ngươi Dương Mộ bẩm báo hay sao? Liêu Vi rất sông, cái kia Dương Mộ lại tựa hồ như cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười nói, Liêu Vi muội muội đây là nói chỗ nào nói? Chúng ta Dương Liêu hai nhà cùng là Vạn Thông các đại cổ đông một trong, tương giao mấy trăm năm, cũng coi là có thông gia chuyện tốt, gặp mặt tương hộ ở giữa chào hỏi gửi lời thăm hỏi có gì không ổn. Ta đây cũng là quan tâm ngươi mới hỏi như thế, Liêu Vi muội muội làm sao bất cận nhân tình như thế? Hừ, ai cùng ngươi thông gia chuyện tốt? Dương Mộ, có việc nói sự tình, không có việc gì liền đem con đường tránh ra, ta còn có chính sự muốn làm đâu. Liêu Vi lạnh lùng nói. Cái kia Dương Mộ cười nói, chỉ là đã lâu không gặp Liêu Vi muội muội, muốn tìm ngươi tự ôn chuyện mà thôi, Liêu Vi muội muội cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đâu. Liêu Vi muội muội như vậy vội vã rời đi, chẳng lẽ có cái gì việc không thể lộ ra ngoài muốn giấu giếm vi huynh? Đúng, bên cạnh vị tiểu huynh đệ này là ai? Lại đáng giá Vạn Thông các Liêu phó tổng quản tự mình đưa tiễn. Liêu Vi không nguyện ý cùng đối phương nhiều lời, ngoại trừ không muốn cùng Dương Mộ liên hệ bên ngoài, cũng sợ đối phương biết Thanh Dương thân phận về sau cùng chính mình cướp người, loại người này thành sự không có bại sự có dư, tùy tiện từ đó làm một chút nhỏ ngáng chân, liền sẽ hỏng chính mình đại sự, Liêu Vi không có giải thích nhiều như vậy. Chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, chuyện của ta không cần đến ngươi quản, nhanh tránh ra. Liêu Dương hai nhà đều là Vạn Thông các đại cổ đông, mà hai người cũng đều là Vạn Thông các phó tổng quản, thân phận địa vị tương đương, như Liêu Vi thật không nể mặt mũi, Dương Mộ cũng không có cách nào, nhìn xem Liêu Vi mặt lạnh, Dương Mộ chỉ có thể hậm hực hướng phía bên cạnh tối lui. Đây là Vạn Thông các bên trong sự vụ, Thanh Dương là chưa hề nhúng tay vào, lấy thực lực của hắn cùng tu vi, liền xem như muốn nói cái gì cũng vô dụng, tùy tiện chen vào nói chỉ có thể vô ích gây phiền toái. Nhìn xem hai người đấu võ mồm, Thanh Dương ở bên cạnh không khỏi âm thầm cảm khái, xem ra địa phương nào đều không thể thiếu lục đục với nhau, cái này Vạn Thông các nhìn bề ngoài là cái quái vật khổng lồ, bí mật cũng là tranh đấu không ngớt, cũng không biết là ba nhà ở giữa như thế, vẫn là nói chỉ là các đệ tử trong âm thầm phân tranh. Mắt thấy Dương Mộ đã thối lui đến một bên, lúc này liền nghe phía sau hắn có người kêu lên, Thanh Dương sư đệ, Thanh Dương sư đệ, là hai chúng ta à, nhanh cứu lấy chúng ta. Sau đó Vạn Thông các lối vào cửa hàng một trận huyên áo, hai cái bóng người đột nhiên vọt ra, chỉ là còn chưa kịp vọt tới Thanh Dương trước mặt, liền được Vạn Thông các người cản lại, bất quá Thanh Dương đã nhận ra, cái kia hai cái bóng người đúng là hắn đồng bạn Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn. Thanh Dương tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút chìm xuống dưới, hai người này làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Vừa rồi Tôn quản sự hướng Liêu Vi bẩm báo, nói cái kia Dương phó tổng quản bắt được hai cái ăn cướp Vạn Thông các linh thuyền hung thủ, hẳn là chỉ chính là hai người bọn họ. Cái này coi như chuyện xấu, có một số việc thật không phải dễ dàng như vậy nói rõ, nếu như chỉ có Liêu Vi cái này phó tổng quản tại, chính mình hướng hắn cầu tình, nói không chừng còn có thể cứu ra hai người bọn họ, nhưng bây giờ người là cái kia Dương Mộ bắt, hắn cùng Liêu Vi rõ ràng cũng không phải rất đối phó, muốn cứu người chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, làm không cẩn thận còn có thể đem chính mình cũng cho rơi vào đi. Bất quá sự tình đã đến tình trạng này, Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn cũng đem chính mình nhận ra, giả bộ hồ đồ ngược lại để cho người ta coi là trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, không bằng hào phóng thừa nhận. Thế là Thanh Dương quay đầu đối Liêu Vi nói, Liêu tiểu thư, hai vị này là bằng hữu ta, không biết bọn hắn đến tuột cùng phạm vào chuyện gì, vậy mà lại được Vạn Thông các bắt lại, ta muốn hỏi cái rõ ràng. Tình cảnh vừa nãy Liêu Vi cũng nhìn thấy, mặc dù biết chuyện này đối với nàng tới nói rất khó giải quyết, có thể Thanh Dương cầu đến nàng trên đầu, nàng lại không thể bỏ mặc, mặt khác nàng cũng rất tò mò, Thanh Dương bằng hữu là như thế nào cùng ăn cướp linh thuyền sự tình dính liễu quan hệ. Nếu như Thanh Dương những người bạn này thật cùng ăn cướp linh thuyền sự tình có dính dấp, như vậy Liêu Vi với tư cách Vạn Thông các một phần tử, tự nhiên muốn vì giữ gìn Vạn Thông các lợi ích, dù là Thanh Dương đan thuật lại cao hơn, nàng cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Nếu là Thanh Dương bằng hữu cùng ăn cướp linh thuyền sự tình không có quan hệ, chính mình liền phải nhìn xem có thể hay không ở giữa giúp chút bận rộn, sớm thu hoạch được tương lai khách khanh đan vương hảo cảm, đối với mình tương lai trưởng khống Vạn Thông các chỉ có chỗ tốt không có chỗ tốt. Liêu Vi đối Thanh Dương nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía ngăn cản Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn Vạn Thông các hộ vệ nói, tất cả dừng tay, trước thả bọn họ hai cái tới. Bắt người những hộ vệ kia rõ ràng là Dương Mộ thuộc hạ, nhưng là Liêu phó tổng quản bọn hắn lại không thể không nghe, thế là liền quay đầu nhìn về phía Dương phó tổng quản, cái kia Dương Mộ cũng không biết trong lòng là ý tưởng gì, đối bọn hộ vệ khẽ gật đầu một cái, sau đó hai người được cắt tới. Quy 1 chương 826, hám lợi mất khôn. Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn trên thân hai người có không ít tổn thương, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận chém giết, bất quá bọn hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mà Vạn Thông các lại là thanh nham thành đỉnh tiêm thế lực, đều không cần tu sĩ kim đan xuất thủ, chỉ là mấy tên trúc cơ kỳ hộ vệ liền cầm xuống bọn hắn. Nhìn thấy Thanh Dương ánh mắt hỏi thăm, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn đều cúi đầu, tại Hoành Hành đảo lúc, hai người bọn họ nhiều lần tiếp nhận Thanh Dương ân cứu mạng, còn chưa tới đến báo đáp, kết quả vừa tới thanh nham thành, liền lại xông ra đại họa, còn phải phiền phức đối phương tới cứu, cho dù ai đều có chút không có ý tứ. Bất quá lúc này tính mệnh du quan, không nói lời nào lại không được. Trước đó bọn hắn đều có chút tuyệt vọng, nếu không phải trong lúc vô tình nhìn thấy Thanh Dương từ Vạn Thông các bên trong ra, đánh bạc tính mệnh vọt tới nơi này, nói không chừng đã bị bắt được Vạn Thông các trong đại lao. Thanh Dương bên cạnh nữ tử kia nói chuyện tựa hồ rất có tác dụng, tại Vạn Thông các rõ ràng có nhất định địa vị, nói không chừng sự tình còn có chuyện cơ. Tiêu Ngọc Hàn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, ngẩng đầu nói: "Thanh Dương sư đệ, hôm nay sau khi xuất quan không có nhìn thấy ngươi, thế là hai người chúng ta kết bạn tới mua một chút tu tiên vật dụng, đến Vạn Thông các nơi này, trong lúc vô tình gặp được bọn hắn trọng kim treo thưởng linh thuyền bị cướp manh mối." Nhớ tới lúc trước từ Cửu Châu đại lục đến Trung Sa vực, chúng ta ra linh thạch, Vạn Thông các nhưng không có bảo vệ tốt an toàn của chúng ta, hại chúng ta cựu tử nhất sinh, bây giờ có thể có cơ hội tìm về tổn thất, chúng ta nhất thời không nhịn được tham lam, thế là liền hướng bọn hắn cung cấp linh thuyền bị cướp manh mối, ai ngờ những người này trở mặt nhanh như vậy, không chỉ có không có ban thưởng, ngược lại coi chúng ta là thành hung thủ đến bắt. Nghe xong Tiêu Ngọc Hàn, Thanh Dương lập tức chán nản, tu tiên giới thực lực vi tôn, tu sĩ cấp cao hoặc thế lực lớn có thể hay không giảng đạo lý, đây là muốn xem vật khí, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tuân thủ cam kết, nhất định phải có sung túc nắm chắc mới được. Trước đó nếu không phải thăm dò liên tục về sau, hiểu được Liêu Vi là người, Thanh Dương cũng không dám tùy tiện hướng đối phương để lộ chính mình đan thuật. Vạn Thông các là thanh nham thành đỉnh tiêm thế lực, mà mấy người bọn hắn chỉ là mới đến tiểu tu sĩ, làm ra một ít chuyện còn không đơn giản. Vạn Thông các ban thưởng lại nhiều, chẳng lẽ còn có thể trốn được trước đó mọi người phân đến hơn 3 vạn linh thạch. Vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ đem chính mình đặt hiểm địa, thật sự là hám lợi mất khôn a, nếu để cho Vạn Thông các người lục soát những cái kia linh thạch, chỉ sợ cũng lại thêm nói không rõ. Bất quá quay đầu trở lại ngẫm lại, Thanh Dương cũng có thể lý giải hai người cách làm, trước kia đều là nghèo đã quen người. Nhìn thấy trọng kim treo thưởng cầm giữ không được cũng rất bình thường, tu tiên giới vì mấy chục, mấy trăm linh thạch đem mạng mất còn ít sao? Ai có thể nghĩ tới như thế đại nhất cái Vạn Thông các nói trở mặt liền trở mặt. Nghe Tiêu Ngọc Hàn nói xong, Thanh Dương quay đầu đối Liêu Vi nói: "Liêu phó tổng quản, ngươi cũng nhìn thấy, bằng hữu của ta là đến cung cấp đầu mối, bọn hắn không chỉ có không phải ăn cướp linh thuyền hung thú, vẫn là Vạn Thông các linh thuyền bị cướp người bị hại, Vạn Thông các không ban thưởng bồi thường thì cũng thôi đi, ngược lại đem người xem như ăn cướp linh thuyền hung thú tóm lấy, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu." Liêu Vi cũng có thể nhìn ra hai người này rất có thể là được oan uổng, không phân tốt xấu bắt người, cũng xác thực không phù hợp Vạn Thông các xảy ra chuyện nguyên tắc, nhưng việc này dù sao cũng là Dương Mộ làm, dưới tình huống bình thường, Liêu Vi cũng không nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này cùng Dương Mộ trở mặt, bất quá bây giờ liên lụy tới Thanh Dương, nàng phải lôi kéo Thanh Dương, liền không thể không ra mặt, thế là nghiêng đầu sang chỗ khác nói: "Dương phó tổng quản, hai người này vì ta Vạn Thông các cung cấp manh mối, coi như trong đó có vấn đề gì, cũng hẳn là trước điều tra rõ ràng lại nói, như thế không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền bắt người há lại ta Vạn Thông các tác phong. Trước đó ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, hiện tại biết tầm quan trọng của ta đi." Gặp Liêu Vi chủ động mở miệng, Dương Mộ ngược lại nâng lên, nói: "Ta Dương Mộ như thế nào làm việc còn cần ngươi dạy?" Liêu Vi muội muội không cảm thấy chính mình quản quá rộng sao? Hải ngoại vận chuyển hàng hóa khu luôn luôn là ta Dương gia địa bàn, Liêu Quế hai nhà chưa hề đều không nhúng tay vào, ngươi hôm nay là dự định phá cái quy củ này. Liêu Vi lại không cam lòng yếu thế, nói: "Quy củ là chết người là sống, trước kia không nhúng tay vào là không có khác người sự tình phát sinh, hiện tại hỏi đến là bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến Vạn Thông các lợi ích, với tư cách Vạn Thông các phó tổng quản, ta nhất định phải giữ gìn Vạn Thông các danh dự cùng quy củ, không thể bởi vì một số người lung tung hành động, liền để ta Vạn Thông các lợi ích nhận lấy tổn thất." "Hừ, ta bất quá là bắt hai cái còn không có căn cơ ngoại lai trúc cơ tu sĩ mà thôi, có thể ảnh hưởng đến Vạn Thông các cái gì lợi ích?" Dương Mộ xem thường nói. Liêu Vi không nhanh không chậm nói: "Vạn Thông các đã mở ra treo thưởng, nên cam đoan cung cấp manh mối người an toàn, đừng nói bọn hắn không có ăn cướp Vạn Thông các linh thuyền, coi như sự tình thật sự là bọn hắn có thể làm, ta Vạn Thông các cũng nhất định phải xuất ra chứng cứ rõ ràng mới có thể bắt người, như thế không hỏi xanh đỏ đèn trắng ngay tại chỗ bắt người, chẳng phải là để tín nhiệm ta Vạn Thông các tu sĩ thất vọng đau khổ. Như cứ thế mãi, ta ai còn sẽ tin tưởng ta Vạn Thông các? Ta Vạn Thông các làm sao lấy tại Thanh Nham thành đặt chân?" Liêu Vi lập tức đưa tới ở đây người vây quanh cậu mình, có Vạn Thông các hỏa kế cao giọng ứng hòa nói: "Tốt, đại tiểu thư nói đúng, ta Vạn Thông các làm việc liền nên như thế quang minh lỗi lạc." Cũng có người qua đường nói: "Vạn Thông các không hổ là Thanh Nham thành thế lực lớn một trong, xử sự công chính vô tư làm cho người kính nể, chỉ bằng lấy phần này đảm đương cũng đáng được chúng ta đại lực ủng hộ." "Ngươi?" Dương Mộ không nghĩ tới Liêu Vi không nói lời nào là không nói lời nào, vừa nhắc tới nói đến ngôn ngữ vậy mà như thế sắc bén, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác cho phải. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh Thanh Dương, Dương Mộ không khỏi kế thượng tâm đầu, đối Thanh Dương nói: "Vừa rồi nghe nói ngươi là bằng hữu của bọn hắn, cũng đều là từ một chỗ tới, đã hai người bọn họ là Vạn Thông các linh thuyền bị cướp người bị hại, như vậy ngươi nên cũng là rồi." Thanh Dương nói: "Không sai, chúng ta ngồi Vạn Thông các linh thuyền, mỗi người nộp 350 khối linh thạch với tư cách thuyền tư nhân, kết quả linh thuyền tiến lên đến khoảng cách Trung Sa vực còn có mấy chục vạn dặm thời điểm, được Huyết Khô Lâu dẫn một đám hải tặc chốt kiếp, một thuyền người tử thương hầu như không còn, ba người chúng ta trải qua tin tưởng vững chắc mới chạy trốn tới nơi này, vốn cho rằng Vạn Thông các sẽ vì chúng ta chủ trì công đạo, ai nghĩ, đã sự tình đã đâm thủng, cái này không có gì không dám thừa nhận, ngược lại đem sự tình nói càng rõ ràng, đối phương mới có thể càng thêm sợ ném chuột vỡ bình, Vạn Thông các gia đại nghiệp đại, cũng nên cố kỵ danh dự của mình, hẳn là sẽ không trước mặt nhiều người như vậy đem sự tình làm tuyệt. Quả nhiên, Thanh Dương trước mặt nhiều người như vậy đem sự tình nói rõ ràng về sau, trong nháy mắt liền lấy được mọi người đồng tình, cái kia Dương Mộ cũng không có níu lấy linh thuyền bị cướp sự tình không thả, mà là nói thì ra là thế, xem ra ta là sai quái chư vị, bất quá ta vạn thông các linh thuyền bị cướp, việc này can hệ trọng đại, ba vị là chuyện này người chứng kiến, ta nghĩ mời ba vị trở về phối hợp chúng ta điều tra, cái này được đi. Quy 1 chương 827, Quế Tổng Quản. Thanh Dương há không biết đối phương đánh cho ý định gì, nếu là thật sự cùng những người này trở về, mấy người bọn hắn chỉ sợ là cũng không đi ra được nữa, coi như không phải bọn hắn làm, đối phương đều có là biện pháp biến thành bọn hắn làm, vì vậy nói vạn thông các muốn biết cái gì, hoàn toàn có thể làm lấy mặt của mọi người trực tiếp hỏi, chúng ta biết gì nói đấy, về phần trở về với ngươi phối hợp điều tra, thì không cần. Cái kia Dương Mộ lại không bỏ qua, nói, linh thuyền bị cướp, ta vạn thông các tổn thất to lớn, liên lụy quá sâu, sao có thể làm lấy nhiều người như vậy mà hỏi thăm? Vạn nhất tiết lộ phong thanh làm sao bây giờ? Cho nên mấy người các ngươi vô luận như thế nào đều muốn theo chúng ta đi một chuyến, ta phải tinh tế thẩm vấn. Thanh Dương bất vi sở động, cười lạnh một tiếng nói tinh tế thẩm vấn. Dương phó tổng quản đây là coi chúng ta là thành hung thủ mà đối đãi sao? Nhiều người nhìn như vậy đều là như thế, nếu là chúng ta mấy cái ngoại lai tu sĩ đến ngươi trong tay, còn không phải các ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào? Gặp Thanh Dương chết sống không mắc mưu, Dương Mộ rốt cục không kiên nhẫn được nữa, nói: ba vị cái này cũng không dám vậy cũng không dám, không phải là có tật giật mình. Nếu là như vậy, kia liền càng không thể bỏ qua các ngươi, bọn tiểu nhị cùng một chỗ động thủ, đem bọn hắn bắt về hào hào thẩm vấn, cũng nên chênh lệch cái cha ra manh mối. Dương phó tổng quản ra lệnh một tiếng, bên cạnh mấy tên trúc cơ kỳ hộ vệ cùng nhau tiến lên, liền hướng phía Thanh Dương xuống lại tới, xem bộ dáng là dự định trực tiếp động thủ. Nơi này người xem náo nhiệt quá nhiều, kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi, trước tiên đem người bắt lại, lại đến tiêu trừ ảnh hưởng. Ba người này đều là ngoại lai, tại Thanh Nham thành vô thân vô cố, chờ thời gian lâu dài, ai còn sẽ nhớ kỹ chuyện này. Mắt thấy Dương phó tổng quản người liền phải động thủ, Liễu phó tổng quản tự nhiên không thể tùy ý hắn đem Thanh Dương bắt đi, không nói khách khanh Đan Vương sự tình, chính mình trên mặt mũi cũng sẽ rất khó coi. Nàng lách mình ngăn tại Thanh Dương trước mặt, nói: "Họ Dương, đây là khách nhân của ta, ngươi muốn làm gì?" Dương Mộ nói: "Không muốn làm cái gì, chỉ là bắt ăn cướp ta vạn thông các chán linh thuyền hung thủ mà thôi. Liễu vi muội muội khẩn trương như vậy, chẳng lẽ linh thuyền bị cướp cùng ngươi Liễu gia cũng có quan hệ?" Gia hỏa này còn thật là khó dây dưa, Liễu Vi cau mày nói: "Ngươi không muốn hung hăng càng quái, sự tình vừa rồi nói rất rõ ràng, bọn hắn đều là linh thuyền bị cướp người bị hại, là đến cho chúng ta cung cấp đầu mối, có ta ở đây, tuyệt đối không cho phép Dương phó tổng quản đổi trắng thay đen. Nếu là ta nhất định phải bắt bọn họ đâu." Dương Mộ không buông tha. "Vậy liền giống đánh bại ta lại nói." Liễu Vi không chút nào yếu thế. Cùng lúc đó, Vạn Thông các lại xông ra mấy tên trúc cơ tu vi hộ vệ, đem Liễu Vi bảo hộ ở giữa, hiển nhiên, những người này đều là Liễu Vi hay là người của Liễu gia. Hai bên đều là Vạn Thông các người, nhưng lại phân biệt rõ ràng Dương cung bạc kiếm, xem ra Vạn Thông các tam đại cổ đông ở giữa đã là như nước với lửa, tranh đấu cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Dương Mộ nhất thời có chút đâm lao phải theo lao, hắn không nghĩ tới, Liễu Vi sẽ vì một cái ngoại lai trúc cơ trùng kỳ tu sĩ bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Nếu như không phải rõ ràng Liễu gia tình huống, hắn thật hoài nghi tiểu tử này là không phải Liễu gia con tư sinh, bằng không mà nói Liễu Vi làm sao sẽ khẩn trương như vậy. Dương Mộ suy đoán, ở trong đó khẳng định có lấy nguyên nhân không muốn người biết, sớm biết trước hết điều tra một phen lại nói, chỉ là hiện tại tên đã trên dây không phát không được, nếu không mặt mũi của mình liền ném đại phát. Dương Mộ sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên hướng xuống vung tay lên, liền muốn lên đi đoạt người. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vạn Thông các bên trong bỗng nhiên có người kêu lên dừng tay. Nghe được thanh âm này, hai bên hộ vệ lập tức đều dừng tay, bên cạnh xem náo nhiệt tu sĩ cũng đều dừng lại âm thanh, liền ngay cả Dương Mộ cùng Liễu Vi cũng đều từng người thối lui một bước, không tự chủ được nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, tựa hồ người này tại Vạn Thông các bên trong có rất lớn lực trấn nhiếp. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một thân ảnh từ Vạn Thông các đi ra, là cái phổ phổ thông thông trung nhân nhân, nhưng nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, ung dung bộ pháp, uy nghiêm khí chất, cùng phát ra chấn nhiếp lòng người khí thế, đều chứng minh người này không giống bình thường. Trung nhân nhân kia đi vào Liễu Vi cùng Dương Mộ trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức khiển trách Vạn Thông các hai vị phó tổng quản, Dương Liễu hai nhà đích hệ tử đệ, tại vô số người qua đường vây xem phía dưới, từng người mang theo một đám hộ vệ bên đường xung đột, cái này còn thể thống gì? Trung nhân nhân này chính là Vạn Thông các tổng quản, gọi là Quế Vinh, Kim Đan 3 tầng tu vi, là Vạn Thông các tam đại cổ đông một trong Quế gia người. Thuộc về Quế gia đời thứ hai bên trong người nổi bật, so Dương Mộ cùng Liễu Vi cũng cao hơn một đời. Kỳ thật tại Dương Liễu Quế ba nhà bên trong, Quế gia thực lực cùng số định mức là thấp nhất, bây giờ Dương Liễu hai nhà đã bắt đầu để đệ tử đời ba gia tạm giữ chức lịch luyện, Quế gia nhưng vẫn là đời thứ hai xuất đầu lộ diện ở bên ngoài làm việc, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bất quá cái này Quế Vinh năng lực làm việc mạnh, xử sự công chính, luôn luôn vì ba nhà gia chủ chỗ tán thưởng, mới được ba nhà cộng đồng đề cử vì Vạn Thông các đại tổng quản, chủ trì Vạn Thông các hết thảy sự vụ ngày thường. Công sinh minh liêm sinh uy, Quế Vinh lập thân rất chính. Cho nên toàn bộ Vạn Thông các từ trên xuống dưới gặp được hắn đều trong lòng run sợ, liền ngay cả hai vị phó tổng cũng không ngoại lệ. "Quế tổng quản, ta..." Liêu Vi muốn giải thích vài câu, lại bị cái kia Quế tổng quản thô bạo đánh gãy, nói: "Ngươi không cần nói, con mắt ta không có mù, trước đó phát sinh sự tình ta nhìn rõ ràng." Nhìn thấy Liêu Vi ăn quả đắng, Dương Mộ cười nói ha ha: "Liêu phó tổng quản, ngay cả Quế tổng quản đều đứng tại ta bên này, lần này ngươi dù sao cũng nên biết mình sai đi. Nhanh tránh ra, để cho ta đem mấy cái này người bị tình nghi bắt về, chờ thẩm vấn ra manh mối tốt hướng tổng quản đại nhân bẩm báo." Nghe được Dương phó tổng quản chẳng biết xấu hổ, Quế tổng quản nổi giận, nói: "Ngươi đáp ý cái gì? Ta nói chính là ngươi. Đổi trắng thay đen, tùy ý làm bậy, đem Vạn Thông các mặt đều bị mất hết. Lần này đến phiên Liễu Vi cao hứng, chẳng qua là khi lấy Quế tổng quản trước mặt, nàng không tốt quá mức cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là hướng phía Dương Mộ nháy mắt ra hiệu, nhìn đối phương trò cười. Đem hai người từng người răn dạy về sau, Quế tổng quản nộ khí chưa tiêu, nếu là có khả năng, hắn thật không muốn cùng hai vị này đại tiểu thư đại thiếu gia liên hệ. Dương Mộ thành sự không có bại sự có dư, Liễu Vi tốt hơn một chút, nhưng cũng là lục đục với nhau so làm việc lại thêm có thiên phú, hai người đều không phải là kẻ tốt lành gì. Chỉ là cái này Vạn Thông Các là Dương Liễu Quế ba nhà tổng cộng có, không phải một mình hắn định đoạt, mà lại cái khác hai nhà chiếm đoạt tỷ lệ so Quế gia cao hơn, nói chuyện cũng càng có phân lượng, hai người này sớm tối đều sẽ tiếp nhận Vạn Thông Các sự vật, hắn không muốn đánh quan hệ cũng không được. Lại hướng phía hai người từng người nhìn lướt qua, Quế Vinh nói: "Ta mặc kệ các ngươi trong âm thầm có cái gì ân oán, nhưng là chuyện này rất rõ ràng, Liễu phó tổng quản là đúng, ta Vạn Thông Các sừng sững Thanh Nham thành mấy trăm năm, chú trọng nhất chính là thương dự, một khi thương dự bị hủy liền không còn có cái gì nữa, cho nên mấy người này không chỉ có không thể bắt, còn muốn lấy lễ để tiếp đón, bồi thường tổn thất của bọn họ." Quy 1 chương 828, Dương Liễu chi tranh. Thế nhưng là, Dương Mộ không cam tâm. Quế Vinh lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Không có cái gì có thể là, nếu là Dương phó tổng quản cảm thấy cách làm của ta không đúng, có thể hướng Dương Liễu Quế ba nhà gia chủ khiếu nại, để cho bọn họ tới bình phán chuyện này đúng sai, nếu như là ta xử sự bất công, cũng có thể để bọn hắn trực tiếp bãi miễn ta." Quế tổng quản lập tức lấy được chung quanh tất cả mọi người cùng tán thưởng, đây mới là thế gia đại tộc hẳn là có phong phạm, làm việc để cho người ta tìm không thấy một chút ma bệnh. Quế tổng quản đem lời đều nói đến một bước này, Dương Mộ từ không còn dám đưa ra dị nghị, đối mặt Liễu Vi, hắn còn có thể hung hăng càng quái, bây giờ đối mặt Quế Vinh, hắn là một chút lực lượng đều không có, không riêng bởi vì chính phó có khác, cũng bởi vì Quế Vinh so với hắn dài một bối phận, tu vi cũng cao hơn hắn được nhiều. Có Quế Vinh ở đây, Dương Mộ biết hôm nay mặt mũi này là ném định, chỉ có thể về sau chậm rãi lấy lại danh dự, thế là lạnh lùng nhìn Thanh Dương một chút, mang theo chính mình mấy tên hộ vệ quay đầu mà đi, không chỉ có buông tha Thanh Dương, ngay cả Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn cũng không có mang đi. Gặp Dương Mộ đi xa, Thanh Dương cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn ba người đồng thời hướng về phía Quế Vinh thật sâu thi cái lễ, đạo đa tạ tiền bối chủ trì công đạo. Quế Vinh khoát tay áo, biểu lộ bình thản nói không cần cảm ơn, bản này chính là ta Vạn Thông Các làm không đúng, hẳn là ta hướng các ngươi chịu nhận lỗi mới đúng, ba vị không chỉ có là linh thuyền bị cướp người bị hại, còn vì ta Vạn Thông Các cung cấp manh mối, trở lại ta sẽ phái người đem ban thưởng cùng bồi thường cho chư vị đưa qua, chỉ là liên quan tới cái kia huyết khô lâu sự tình, còn xin các ngươi kỹ càng cáo chi. Thanh Dương nói, đây là hẳn là, vãn bối cùng tuyệt không dám giấu giếm. Quế Vinh nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu hướng Liêu Vi nói, đã Liêu phó tổng quản cùng bọn hắn hiểu rõ, liền từ ngươi đưa tiễn bọn hắn đi, về sau cùng bọn hắn liên hệ sự tình cũng từ ngươi đến phụ trách. Liêu Vi đối với cái này tự nhiên là cầu còn không được, mặc dù chuyện này cuối cùng vẫn từ Quế tổng quản ra mặt giải quyết, nhưng là mình ở trong đó công lao cũng không nhỏ, nếu không phải là mình kiên trì, chỉ sợ cũng kéo không đến Quế tổng quản ra mặt, cho nên Thanh Dương khẳng định đối với mình trong lòng còn có cảm kích, nếu là nhân cơ hội này lại liên lạc một chút tình cảm, về sau cái này quan hệ thì càng kiên cố. Chuyện chỗ này, người xem náo nhiệt dần dần tán đi, Quế Vinh quay người tiến vào Vạn Thông Các, Liêu Vi thì cùng Tôn quản sự cùng một chỗ, đem Thanh Dương cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn đưa ra cách xa mười mấy dặm, thẳng đến ba người đi vào mặt khác một lối đi, hai người mới quay người trở về Vạn Thông Các. Trên đường, Tôn quản sự nhịn không được hỏi tiểu thư, ngươi vì như thế một người trẻ tuổi, đem Dương gia cùng Dương Mộ hung hăng đắc tội một phen, đáng ra không? Liêu Vi trầm mặc một chút, sau đó sâu kín nói nếu là lúc trước, khẳng định là không đáng, nhưng là bây giờ, ta nhất định phải làm như thế, mặc kệ có đáng giá hay không. Đây là vì sao? Tôn quản sự nói. Liêu Vi nói, người khác không rõ ràng, ngươi với tư cách Vạn Thông Các bên trong chuyên môn phụ trách đan dược thu mua cái này một khối quản sự, hẳn là sẽ nhìn ra một chút manh mối, gần nhất Vạn Thông Các tại đan dược cung ứng phương diện xuất hiện một vài vấn đề, về căn bản nguyên nhân chính là ta gia gia chỉ sợ không còn nhiều thời gian. Tôn quản sự tại Vạn Thông Các chỉ có thể coi là trung tầng, bất quá hắn chủ yếu phụ trách đan dược thu mua cái này một khối, cho nên đối cùng đan dược có liên quan nhỏ vẫn là hiểu rõ một chút. Chính như Liễu Vi nói, Vạn Thông Các đan dược cung ứng gần nhất xảy ra chút vấn đề, nhất là đẳng cấp cao tụ nguyên đan cực kỳ khan hiếm, nguyên nhân chính là như thế, Vạn Thông Các phương diện chuyên môn để hắn gia tăng thu mua cường độ. Lúc nghe Thanh Dương có tụ nguyên đan thời điểm, không chỉ có hắn trước tiên chạy tới, Liêu phó tổng quản cũng tự thân xuất mã. Bất quá hắn coi là chỉ là tính tạm thời vấn đề, rất nhanh liền có thể giải quyết, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ như thế nghiêm trọng, đại tiểu thư gia gia, Liễu gia gia chủ vậy mà xảy ra vấn đề. Tôn quản sự không khỏi giật nảy cả mình, liền vội vàng hỏi đại tiểu thư, ý của ngươi là Liêu Đan Vương lão nhân gia ông ta không phải được một ít chuyện ảnh hưởng không cách nào luyện đan, mà là có sinh mệnh nguy hiểm. Liêu Vi nhìn bốn bề nhìn, thấy chung quanh không có người nghe lén, cũng không có người chú ý tới bên này, lúc này mới nhỏ giọng nói đúng vậy, bất quá chuyện này trước mắt còn chỉ có Liêu gia ta bên trong số ít một số người biết, ngay cả Dương Quế hai nhà đều không rõ ràng, ngươi không nên tùy tiện ngoại chuyện. Ngay cả Dương Quế hai nhà cũng không biết tin tức, đại tiểu thư lại có thể nói với mình, đây là đối với mình tuyệt đối tín nhiệm, vô luận như thế nào đều muốn bảo thủ bí mật. Tôn quản sự vô cùng cảm động, nói: "Đại tiểu thư cứ việc yên tâm, lão hủ biết sự tình nặng nhẹ, tuyệt sẽ không đem chuyện này truyền ra ngoài." Liêu Vi cũng là biết Tôn quản sự miệng rất nghiêm, mới dám hướng đối phương để lộ, thế là gật gật đầu, nói: "Ngươi cũng rõ ràng, gia gia của ta đến năm nay chỉ có hơn 300 tuổi, dựa theo tu sĩ kim đan 400 năm tuổi thọ đến suy tính, hẳn là còn có mấy chục năm có thể sống, chúng ta cũng đều là cho rằng như vậy. Ai ngờ mấy tháng trước thân thể của hắn tình huống bỗng nhiên ở giữa chuyển tiếp đột ngột, chẩn trị về sau mới biết rõ ràng, gia gia lúc tuổi còn trẻ gặp qua một lần đại nạn, tổn hao cực lớn nguyên khí, thậm chí tổn thương đến tu sĩ căn cơ, 400 năm tuổi thọ được rút ngắn thật nhiều, đã chỉ có mấy năm có thể sống. Với tư cách một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, Tôn quản sự đối tu sĩ kim đan tình huống cũng có rất sâu hiểu rõ, tu sĩ kim đan tuổi thọ 400 năm, mỗi người ở giữa sẽ có một chút khác biệt, nhưng cái này khác biệt cũng không lớn, chính là nhiều mấy năm ít mấy năm sự tình, giống Liêu Đan Vương loại này lập tức thiếu đi mấy chục năm tình huống rất ít gặp, bình thường đều là lúc tuổi còn trẻ tổn thương căn cơ hoặc sử dụng qua cái gì bí thuật cấm kỵ. Liêu Đan Vương sở dĩ đối Liêu gia trọng yếu, không chỉ có bởi vì hắn là Liêu gia duy nhất kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng bởi vì hắn đan thuật chắc tuyệt, không chỉ có là Liêu gia duy nhất đan vương, cũng là vạn thông các duy nhất đan vương, chính là trước đó Liêu Vi nói với Thanh Dương cái kia đan vương. Lẽ ra Liêu gia tu sĩ kim đan không có 10 cái cũng có 7-8 cái, nếu chỉ là đông nhiên ở giữa thiếu một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối toàn bộ Liêu gia ảnh hưởng không đến mức thương cân động cốt, vấn đề mấu chốt ở chỗ vạn thông các lợi ích, tại cùng Dương Liêu hai nhà ở giữa minh tranh ám đấu. Vạn thông các có tam đại cổ đông, theo thứ tự là Dương Liêu Quế ba nhà, Quế gia mặc dù chiếm tổng quản vị trí, nhưng là gia tộc tại vạn thông các chiếm đoạt số lượng nhỏ bé, mà lại gia tộc thế lực không lớn, ngay cả cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không có, cho nên phân tranh chủ yếu tại Dương Liêu hai nhà. Trước kia Liêu gia dựa vào cùng Dương gia không sai biệt lắm thực lực cùng Liêu Đan Vương đối khách khanh đan sư cái này một khối ảnh hưởng, còn có thể ngăn chặn Dương gia một đầu, chỉ khi nào Liêu Đan Vương qua đời, Liêu gia mất đi không riêng gì một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, còn có toàn bộ khách khanh đan sư đoàn thể ủng hộ. Bởi vì vạn thông các ba cái kia khách khanh chuẩn đan vương, có hai cái đều cùng Dương gia thân cận, một cái khác thì là Quế gia người, Liêu gia dòng chính một cái đều không có, cho nên một khi Liêu Đan Vương ngoại ý muốn nổi lên, Liêu gia tại vạn thông các lực khống chế liền sẽ kịch liệt hạ xuống, không riêng không cách nào cùng Dương gia chống lại, thậm chí ngay cả Quế gia đều hơi có không bằng. Từ đó về sau Dương gia một nhà độc đại, mà Liêu gia liền sẽ triệt để xuống dốc. Quy 1 chương 829, phòng ngừa chu đáo. Liêu gia muốn vãn hồi tổn thất, nhất định phải đem những này ảnh hưởng khống chế đến nhỏ nhất, tu vi không tốt tăng lên, kim đan hậu kỳ tu sĩ không phải nói đột phá liền có thể đột phá, Liêu gia cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn mới ra một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, như vậy biện pháp tốt nhất chính là tìm tới một cái thân cận Liêu gia khách khanh đan vương chống đi tới, tạm thời tiếp nhận Liêu đan vương địa vị. Kỳ thật người Liêu gia cũng biết đan vương có thể ngộ nhưng không thể cầu, bọn hắn trên thực tế cũng thấp xuống yêu cầu, dù là tìm không thấy đan vương, tìm tới một cái chuẩn đan vương cũng được, tối thiểu có thể đối cái khác ba vị khách khanh chuẩn đan vương hình thành kiềm chế, không đến mức để Liễu gia lực ảnh hưởng giảm xuống quá nhiều. Có thể cho dù là chuẩn đan vương, cũng không phải dễ tìm như vậy, Thanh Nham Thành hơi có chút tên tuổi đan sư, cơ hồ đều là có căn cơ, Liễu gia một lát cũng đào không đến. Chính là nguyên nhân này, nghe nói có người tại Vạn Thông các bán ra tụ nguyên đan thời điểm, Liễu Vi mới chuyên môn theo tới, hy vọng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Đáng tiếc bán đan dược Thanh Dương chỉ là cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, làm nàng có chút thất vọng, đừng nói chuẩn đan vương, chỉ sợ trúc cơ đan sư đều không phải là. Bất quá Liêu Vi vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, Thanh Dương có thể cầm được gia tụ nguyên đan, nói rõ sau lưng của hắn rất có thể có cái có thể luyện chế tụ nguyên đan đan sư, thế là tại Thanh Dương trước khi đi gọi hắn lại, cái này hỏi một chút không sao, vậy mà thật hỏi một cái chuẩn đan vương, thậm chí luyện chế tụ nguyên đan xác suất thành công so phổ thông chuẩn đan vương cao hơn, mà lại người tuổi trẻ, có hay không bất kỳ bối cảnh. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, dạng này đan sư chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu không phải Lao Thiên hỗ trợ, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy, nói cái gì cũng phải đem hắn lôi kéo tới. Cho nên Liễu Vi mới tự mình đem Thanh Dương đưa ra Vạn Thông Các, thậm chí bởi vì sự tình vừa rồi, không tiếp cùng Dương Mộ vẻ mặt. Tôn quản sự cũng là Liễu gia dòng chính, đối Liễu gia tình huống rất rõ ràng, cũng biết Liễu Đan Vương đột nhiên xảy ra chuyện, đối Liễu gia tới nói đại biểu cho cái gì, cho nên Liễu Vi chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền đem chuyện tiền căn hậu quả nghị thông suốt, biết Thanh Dương đối với Liễu gia tầm quan trọng. Tôn quản sự cùng Liễu gia là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nếu là Liễu gia thật xuống dốc, hắn tại Vạn Thông Các địa vị cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, không khỏi cũng có chút lo lắng, nói: "Đại tiểu thư, nếu là Liễu Đan Vương thật xảy ra chuyện, cái kia Liễu gia có thể hay không?" Liêu Vi nói: "Cái này ngươi không cần lo lắng, Liễu gia không phải dựa vào một cái đan vương chống lên tới, tu sĩ kim đan ngoại trừ gia gia của ta bên ngoài còn có mấy cái, dù là gia gia thật xảy ra chuyện, Liễu gia cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, duy nhất cần lo lắng chính là không thể để cho Dương gia thừa cơ đem Vạn Thông Các quyền khống chế cướp đi, nếu là đã mất đi Vạn Thông Các tài lực ủng hộ, Liễu gia liền thật xong." Với tư cách Liễu gia dòng chính, Tôn quản sự biết Vạn Thông Các đối với Liễu gia tầm quan trọng, Liễu gia sở dĩ có thể trưởng thành là Thanh Nham Thành đỉnh tiêm gia tộc một trong, cũng là dựa vào Vạn Thông Các liên tục không ngừng linh thạch chuyển vận, một khi Vạn Thông Các được Dương gia hoàn toàn khống chế, Liễu gia cũng liền đã mất đi linh thạch nơi phát ra, trở thành nước không nguồn, cây không gốc rễ, dần dần rơi ra đỉnh tiêm gia tộc hàng ngũ. Khỏi cần phải nói, Vạn Thông Các một trong tam đại gia tộc Quế gia chính là vết xe đổ. Hơn 100 năm trước Quế gia mới là Vạn Thông Các chân chính lão đại, cũng là bởi vì Quế gia gia chủ đột nhiên xảy ra chuyện, mới được Dương Liễu hai nhà lấy được Vạn Thông Các quyền khống chế. Nếu không phải Dương Liễu hai nhà đều cần Quế gia ở giữa điều hòa, lại thêm Quế gia ra một cái Quế Vinh, cùng Quế gia trước kia một chút nội tình, chỉ sợ lúc này Quế gia chỉ sợ sớm đã được gạt ra khỏi đỉnh tiêm gia tộc vòng tròn. Gặp Tôn quản sự tựa hồ vẫn chưa ra khỏi Liễu Đan Vương khả năng xảy ra chuyện bóng ma, Liễu Vi lại nói: "Đương nhiên, ngươi cũng không cần như thế tâm sự nặng nề, gia gia của ta mặc dù không còn nhiều thời gian, 2-3 năm bên trong là không có việc gì, mà khác Dương gia muốn cướp đi Vạn Thông Các quyền khống chế, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, ta làm đây hết thảy bất quá là phòng ngừa chu đáo thôi." Cũng thế, Liễu gia gia đại nghiệp đại, không phải nói suy tàn liền có thể suy tàn. Dương gia muốn cướp đi Vạn Thông Các quyền khống chế cũng không dễ dàng như vậy, huống chi Vạn Thông Các bên trong còn có một cái Quế gia, bọn hắn cũng không có khả năng nhìn xem Dương gia một nhà độc đại, Dương gia nếu là làm cho thật chặt, Liêu Quế Lương gia khẳng định sẽ liên hợp lại cộng đồng ứng đối, đến lúc đó sự tình liền dễ làm. Nghĩ tới đây, Tôn quản sự lo nghĩ giết hết, không còn lo lắng. Liêu Vi cùng Tôn quản sự trở về Vạn Thông Các tạm thời không nói, Thanh Dương cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn ba người một đường hướng phía nhà chợ phương hướng mà đi, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không biết nên nói cái gì, hai người biết lần này bọn hắn hám lợi đen lòng, vậy mà đi tìm Vạn Thông các lấy cái gì trọng kim treo thưởng, kém một chút ngay cả Thanh Dương đều liên lụy, lúc này ngẫm lại đều sợ không thôi. Mắt thấy khoảng cách nhà chợ đã không phải là quá xa, Khê Anh rốt cục nhịn không nổi, nói: "Thanh Dương sư đệ, lần này chúng ta xông hạ đại họa, còn thiếu một chút liên lụy đến ngươi, thật là đáng chết." Tiêu Ngọc Hàn cũng nói: "Đều tại ta, là ta quá tham lam, không có trải qua ở Vạn Thông các cái kia 2000 khối linh thạch treo thưởng dụ hoặc, mới khuyến khích lấy Khê Anh sư huynh đi. Chuyện này ta cũng có trách nhiệm, tu luyện hơn 100 năm, lại ngay cả điểm ấy định lực đều không có, mỗi lần đều muốn Thanh Dương sư đệ tới cứu." Khê Anh nói: "Sự tình đã phát sinh, lúc này nói những này cũng vô ích, ước muốn hai người này có thể hấp thụ giáo huấn, về sau không tái phạm loại sai lầm cấp thấp này." Thanh Dương nói: "Hai vị không cần như thế tự trách, sự tình đã qua, có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn liền tốt, lần này may mắn mà có Vạn Thông các Liêu phó tổng quản hỗ trợ, nếu không đừng nói cứu các ngươi, ta chỉ sợ cũng đến rơi vào đi." Khê Anh trịnh trọng nói: "Thanh Dương sư đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn, về sau liền lưu tại khách sạn này bên trong bế quan tu luyện, tận lực không đi ra gây phiền toái." Tiêu Ngọc Hàn thì hỏi Thanh Dương sư đệ: "Chúng ta đều là lần đầu tới cái này Thanh Nham đảo, nhưng ta xem ngươi cùng cái kia Vạn Thông các Liêu phó tổng quản tựa hồ rất quen thuộc, nàng thậm chí không tiếc vì ngươi đắc tội đồng dạng địa vị Dương phó tổng quản, đây là vì sao?" Thanh Dương cũng có chút không nghĩ ra, nếu như chỉ là tiện tay mà thôi, Liễu Vi hỗ trợ rất bình thường, hôm nay vì mình, cái kia Liễu Vi vậy mà không tiếp cùng Dương phó tổng quản trở mặt ngại cương, cái này có chút ra ngoài ý định. Thanh Dương đoán không ra nguyên nhân trong đó, chỉ có thể nói: "Ta hôm nay là đi Vạn Thông các bán ra mấy khỏa trước kia luyện tập dùng tụ nguyên đan, cái kia Liễu phó tổng quản biết về sau tự mình ra mặt mời chào ta đi làm khách khanh đan sư, có lẽ là bọn hắn nhu cầu cấp bách đan sư, mới có thể bỏ ra tiền vốn lớn như vậy." Nghe Thanh Dương nói xong, Khê Anh thở dài một hơi, nói: "Thật là nguy hiểm, nếu không phải Thanh Dương sư đệ vừa vặn đối Vạn Thông các hữu dụng, cái kia Liễu phó tổng quản chắc chắn sẽ không ra mặt thay chúng ta ba cái không có chút nào căn cơ ngoại lai tu sĩ giải oan, vậy chúng ta ba cái liền triệt để xong đời." Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Đúng là như thế, lần này chúng ta thiếu Liễu phó tổng quản thật lớn một cái nhân tình, về sau chỉ có thể từ từ trả." Quy 1 chương 830, khảo nghiệm. Nói không sợ là giả, không riêng Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn sợ không thôi, liền ngay cả Thanh Dương nhớ tới chuyện lúc trước cũng ứa ra mồ hôi lạnh, may mắn cái kia Dương phó tổng quản không có ngay tại chỗ soát người, nếu để cho bọn hắn lục soát Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn trên người đại lượng linh thạch, chỉ sợ toàn thân là miệng đều nói không rõ. Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn tại chỗ đền tội là khẳng định, Thanh Dương mặc dù có biện pháp bảo trụ một cái mạng, nhưng là có thể nói như vậy, rất nhiều bí mật liền phải bại lộ tại trước mặt mọi người, mà lại về sau không chỉ có không cách nào tại Thanh Nham thành đặt chân, còn muốn con cái tội danh này chạy trốn từ phía. Trở lại nhà chợ về sau ba người từng người tách ra, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn tất cả đều bế quan khổ tu đi, Thanh Dương thì tiến vào trong phòng luyện đan luyện chế đan dược. Hắn đã không có đan dược có thể dùng, quen thuộc dùng đan dược tăng cao tu vi, luôn cảm thấy từ ngoại giới hấp thu linh khí quá mức chậm chạp, trước đó tại Vạn Thông các mua 300 phần dưỡng nguyên đan vật liệu cùng 30 phần tụ nguyên đan vật liệu, nhất định phải nhanh luyện chế ra tới. Bất quá luyện đan là một phần cẩn thận công việc, từ chuẩn bị đến bắt đầu luyện chế lại đến đan dược ra lò, một cái dưỡng nguyên đan cần tốn hao ước chừng 3 canh giờ thời gian, 300 phần dưỡng nguyên đan vật liệu toàn bộ sử dụng hết, không ngủ không nghỉ cũng cần thời gian 2-3 tháng. Tụ nguyên đan phức tạp hơn, sử dụng thời gian càng nhiều, muốn đem mấy trăm phần tài liệu toàn bộ luyện xong, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đây cũng là vì sao Vạn Thông cắt cho khách khanh đan vương một năm định ra tụ khí đan cùng tụ nguyên đan vật liệu các 200 phần nguyên nhân, gặp được thuần thục đan sư còn tốt một chút, nếu là đan sư kỹ thuật không đủ thuần thục, luyện chế đan dược tốc độ tương đối chậm, như vậy chỉ là đem cái này 400 phần tài liệu toàn bộ luyện chế xong, không ngủ không nghỉ cũng cần gần nửa năm, tu luyện còn có thể còn lại bao nhiêu thời gian. Thanh Dương tình huống coi như không tệ, dưỡng nguyên đan luyện chế đối với hắn mà nói không có gì độ khó, vô luận là thảo đan hay là nguyên đan đều thuần thục hết sức, không cần lãng phí quá nhiều ngoài định mức thời gian, một ngày ước chừng có thể luyện chế 5 đến 6 phần tài liệu, 300 phần tài liệu cũng chính là không đến gần 2 tháng. Trong lúc đó Thanh Dương thậm chí thử đại lượng luyện chế, cũng chính là một lần đồng thời thao tác nhiều phần tài liệu, chỉ là độ khó quá lớn, đối thần niệm yêu cầu quá cao, tỷ lệ thành đan sẽ từ hắn lúc đầu vượt qua 4 thành hạ xuống đến không đáng 3 thành, tổn thất quá lớn, Thanh Dương cũng không có tiếp tục nếm thử, chỉ có thể chờ đợi về sau tu vi tăng lên, đan thuật cao, thần niệm cũng càng thêm cường đại thời điểm thử nữa. Bất chi bất giác gần 2 tháng đi qua, cái kia 300 phần tụ nguyên đan vật liệu được Thanh Dương toàn bộ sử dụng hết, tổng cộng luyện chế được hơn 120 mai dưỡng nguyên đan, trong thời gian ngắn không thiếu đan dược sử dụng, Thanh Dương mới đình chỉ đan dược luyện chế. Còn cái kia 30 phần tụ nguyên đan vật liệu là để thăng đan thuật dùng, cũng không nhất thời vội vã, Thanh Dương cũng liền tạm thời không có luyện chế. Trong lúc này, Liêu Vi đúng hẹn phái người đưa tới 4000 linh thạch, xem như bọn hắn vì cung cấp manh mối cùng ngồi Vạn Thông các linh thuyền bị cướp bồi thường, chỉ là Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn đều không có ý tốt phải. Cái này cũng bình thường, nếu là không có Thanh Dương, đừng nói Vạn Thông các sẽ đưa tới linh thạch, bọn hắn ngay cả tính mạng cũng không giữ được, đâu còn có ý tốt lại cùng Thanh Dương phân linh thạch. Huống chi đoạn thời gian trước bọn hắn mỗi người vừa phân ra hơn 3 vạn, hiện tại cũng không thiếu linh thạch sử dụng, thế là liền đều làm lợi Thanh Dương. Rời đi Cửu Châu đại lục trước, vì luyện chế linh xà giáp, Thanh Dương cơ hồ đem thứ ở trên thân toàn bộ đổi thành linh thạch cho Mạc gia thanh toán thù lao, ngay lúc đó Thanh Dương ngoại trừ một thân bảo vật, linh thạch còn thừa không có mấy, nhưng là trải qua mấy năm, hầu bao một lần nữa phồng lên. Tại Ngũ Thành đảo những cái kia lẻ tẻ thu hoạch không tính, chỉ là tại Hoành Hành đảo liền được 2000 linh thạch luyện đan thù lao, đạt được một viên Ngự Hải Bình Ba Châu, tiết kiệm xuống một phần giá trị 2-3 vạn yêu chướng đan vật liệu, Huyết Khô lâu nạp vật phù mỗi người phân ra hơn 3 vạn, Mặt Vàng Hải Tặc nạp vật phù cũng có hơn 1 vạn, lại thêm lần này Vạn Thông cắt cho 4000 linh thạch, Thanh Dương trên thân chỉ là linh thạch liền có gần 6 vạn, đã vượt qua rất nhiều tư thâm tu. Si Kim Đan. Cũng may mắn Thanh Dương từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh, không ai biết hắn tình huống, liền ngay cả Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn cũng chỉ là loáng thoáng biết Thanh Dương trên người linh thạch cùng bảo vật so với bọn hắn nhiều, về phần đến tột cùng nhiều hơn bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Đương nhiên, bọn hắn giống như Thanh Dương, cũng không dám hướng ra phía ngoài lộ ra bất luận cái gì phương diện này tin tức, bởi vì ba người đều là trên một sợi thừng châu chấu, nếu là bị người khác biết bọn hắn có được rất nhiều linh thạch sự tình, ai cũng không tốt đẹp được. Đối với tu sĩ tới nói, đương nhiên là linh thạch càng nhiều càng tốt, đừng nhìn Thanh Dương bây giờ thân gia đã vượt qua rất nhiều tu sĩ kim đan, kỳ thật những linh thạch này cũng là không trải qua dùng, chúc cơ tu sĩ thứ cần thiết còn tốt, mấy ngàn linh thạch liền có thể mua được, Thanh Dương nếu là muốn cầu không cao, những linh thạch này đủ để chèo chống hắn tu luyện tới chúc cơ viên mãn còn có còn thừa. Bất quá hắn không thể không vì tương lai cân nhắc, tư chất của hắn có hạn, dựa vào tự thân đột phá kim đan kỳ căn bản cũng không khả năng, nhất định phải có kết kim đan phụ trợ, mà kết kim đan giá cả đối với chúc cơ tu sĩ tới nói cơ hồ là thiên văn số tự, không nói những cái khác, một phần vật liệu liền phải 2-3 vạn linh thạch, mà luyện ra một cái kết kim đan, chí ít cần 4-5 phần mới có thể thành công, tương đương xuống tới chính là 10 vạn ra mặt, Thanh Dương những linh thạch này cũng liền chỉ đủ một nửa, đây là tại hết thảy thuận lợi tình huống dưới, nếu là vận khí khá là được lưng, 4-5 phần tài liệu đều không thành công, kia liền càng khó khăn. Con đường tu tiên một bước nhanh từng bước nhanh, cơ duyên cũng là lưu cho vừa chuẩn chuẩn bị người, Thanh Dương không thể không hiện tại liền phòng ngừa chu đáo cân nhắc những chuyện này, nếu là cũng giống như người khác, chờ tu vi đến chúc cơ hậu kỳ mới làm chuẩn bị, không biết phải trì hoãn nhiều ít sự tình. Tại nhà chợ nghỉ dưỡng sức mấy ngày, Thanh Dương điều chỉnh tốt trạng thái, đang chuẩn bị bắt đầu luyện chế cái kia 30 phần tụ nguyên đan vật liệu, Liễu Vi lại tới nhà trọ, mang đến có quan hệ Thanh Dương trình báo Vạn Thông các khách khanh đan vương, Vạn Thông các phương diện đối với chuyện này an bài. Thời gian định tại 1 tháng về sau, địa điểm ngay tại Vạn Thông các đan viện quảng trường. Không chỉ có Vạn Thông các cấp cao tầng sẽ tới trận, một chút cùng Vạn Thông các thân cận gia tộc cũng sẽ phái người tham gia, mặt khác Thanh Nham thành đan sư những người đồng hành cũng sẽ không thiếu. Bởi vì Vạn Thông các cái này khách khanh đan vương khảo nghiệm, không chỉ có là chính Vạn Thông các sự tình, đối gia tộc khác cũng có ảnh hưởng, càng là đan sư giới một kiện khó có được thịnh sự, tốt như vậy giao lưu học tập cơ hội, cái khác đan sư cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Duy nhất khá là tiếc nuối là, lần này tham gia khảo nghiệm không riêng gì Thanh Dương, còn có Vạn Thông các mặt khác 3 vị chuẩn đan vương, nói cách khác Thanh Dương nhiều 3 cái người cạnh tranh. Trải qua Liễu Vi một phen giải thích, Thanh Dương biết sự tình chân tướng. Nói trắng ra là vẫn là có người từ đó cản trở. Cái kia Dương Mộ ăn thiệt thòi về sau không cam tâm, liền phái người nghe ngóng Thanh Dương đám người tình huống, rất nhanh liền đem ba người lai lịch đào cái út sấp, chỉ là Thanh Dương cùng Khê Anh bọn người trong khoảng thời gian này một mực vùi ở trong nhà trọ, Dương Mộ tìm không thấy cơ hội hạ thủ, lại thêm Liễu Vi một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm, Dương Mộ mới không có lại tìm phiền phức. Quy 1 chương 831, đan viện. Bất quá đang đào ra ba người lai lịch đồng thời, Dương Mộ thuận tiện cũng nghe được Thanh Dương muốn xin Vạn Thông các khách khanh đan vương sự tình, Dương gia với tư cách Vạn Thông các tam đại cổ đông một trong, chuyện lớn như vậy cũng không có khả năng không cho Dương gia người biết. Một khi Thanh Dương thông qua được Vạn Thông các khách khanh đan vương khảo nghiệm, như vậy Thanh Dương tại Vạn Thông các địa vị sẽ không thấp hơn phó tổng quản quá nhiều, nhiều tầng này thân phận, Dương Mộ còn muốn tìm hắn để gây sự liền khó khăn. Càng quan trọng hơn là Dương Mộ cùng Thanh Dương đã không để ý mặt mũi, muốn cùng giải rất không có khả năng, có thể đoán được, còn muốn Thanh Dương làm lên khách khanh đan vương, khẳng định sẽ cùng Liễu gia đứng chung một chỗ. Đôi này Dương gia tại Vạn Thông các lực ảnh hưởng là một cái đả kích thật lớn. Dương gia người đã sớm đang mong đợi Liễu đan vương thoái vị, để cho bọn hắn nâng đỡ chuẩn đan vương tiếp nhận, mở rộng Dương gia tại Vạn Thông các lực khống chế. Sao có thể để Thanh Dương tùy tiện lên làm cái này khách khanh đan vương? Mặc kệ về công về tư, Dương Mộ đều phải ngăn cản chuyện này phát sinh. Khách khanh đan vương khảo nghiệm sự tình sở dĩ trì hoãn gần 2 tháng mới định ra đến, cũng là bởi vì trong đó có Dương gia người cản trở, bất quá đều được người Liễu gia hóa giải. Liễu Vi mấy câu nói, để Thanh Dương hiểu được trước mắt hắn tình cảnh, ba người bọn hắn đã được Dương Mộ theo dõi, bởi vì có Liễu Vi chiếu cố, đối phương tạm thời không có hành động. Có thể chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, chỉ cần Dương Mộ chưa từ bỏ ý định, sớm tối sẽ còn tìm bọn họ để gây sự. Tương đối Dương gia loại này quái vật khổng lồ tới nói, Thanh Dương ba người bọn hắn ngoại lai tu sĩ thật sự là không đáng chú ý, tùy tiện dùng chút thủ đoạn liền có thể để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Muốn đối kháng Dương Mộ, chỉ có 2 cái biện pháp, một là thừa dịp Dương gia người không chú ý, chạy ra Thanh Nham thành, từ đây lưu lạc thiên ai, một cái biện pháp khác thì là ôm chặt Liễu gia đuổi, lên làm Vạn Thông các khách khanh đan vương. Thanh Dương ba người trải qua gian khổ từ Cửu Châu đại lục đi vào Trung Sa vực, thật vất vả tìm được một chỗ cái ổn định địa phương, cứ như vậy từ bỏ thực sự không cam lòng, huống chi Dương gia thế lực khổng lồ, lực ảnh hưởng khắp toàn bộ Trung Sa vực, trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Như vậy biện pháp tốt nhất chính là lên làm Vạn Thông các khách khanh đan vương, tại Vạn Thông các bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, như vậy chính mình không gần như chỉ ở người Liễu gia trước mặt càng có niềm tin, Dương gia người cũng sẽ đối với mình sợ ném chuột vỡ bình, không dám ở trong âm thầm làm cái gì tiểu động tác. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nguyên bản đối Vạn Thông các cái này khách khanh đan vương có cũng được mà không có cũng không sao ý nghĩ lập tức có cải biến, thành nhất định phải lấy được thắng lợi một cái nhiệm vụ, cái này không chỉ có đối tăng lên chính mình đan thuật có lợi, cũng là trước mắt ba người bọn hắn tốt nhất tự vệ biện pháp. Đưa tiến Liễu Vi về sau, Thanh Dương cũng khẩn trương lên, vội vàng lấy ra Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh, mở ra trong đó mô phỏng luyện đan công năng, nếm thử luyện chế tụ nguyên đan. Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh mô phỏng công năng là phải tiêu hao tu sĩ chân nguyên, cũng may cái này tụ nguyên đan không có yêu chứng đan phức tạp như vậy, tiêu hao chân khí cũng không phải là rất nhiều, Thanh Dương dùng 2-3 thành chân khí liền có thể mô phỏng ra 10 phần vật liệu, cái này mấy phần vật liệu đầy đủ Thanh Dương thí luyện đã mấy ngày. Thanh Dương luyện chế tụ nguyên đan xác suất thành công, tại Đoan Mục gia thời điểm còn chỉ có 1 thành rưỡi nhiều một ít, tham gia đan vương sẽ thông qua cửa thứ 2 về sau, Thanh Dương tiếp xúc đến tiên thủ đan vương đan thuật kinh nghiệm, tâm đắc bút ký các loại, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn đan thuật đột nhiên tăng mạnh, luyện chế tụ nguyên đan tỷ lệ thành đan đã vượt qua 2 thành, cho nên tại đan vương sẽ cửa thứ 3 khảo nghiệm bên trong, đánh bại Lữ Nguyên, hạ mạnh mấy cái. Người cạnh tranh, đoạt được thiên thủ đan vương truyền thừa. Về sau Thanh Dương giúp Hoành Hành yêu vương luyện chế yêu chứng đan, sử dụng Tử Vân Thông tiêu đỉnh để thăng đan thuật, yêu chứng đan độ khó cao hơn tụ nguyên đan, cuối cùng có thể luyện chế thành công, đối Thanh Dương đan thuật tăng lên vẫn là có rất lớn trợ giúp, lại thêm trong khoảng thời gian này đối thiên thủ đan vương truyền thừa tiêu hóa, trong lúc bất chi bất giác, Thanh Dương luyện chế tụ nguyên đan xác suất thành công đã vượt qua 2,5, khoảng cách kim đan đan sư mặc dù còn có chút chênh lệch, nhưng là cái chênh lệch này cũng không phải là rất lớn. Trước đó tại Vạn Thông Các, Liêu Vi phó tổng quản hỏi Thanh Dương tụ nguyên đan tỷ lệ thành đan là nhiều ít, Thanh Dương trả lời hơn 2/10 một chút, kỳ thật chỉ là hắn khá là khiêm tốn thuyết pháp, trên thực tế hơn 2/10 rất nhiều, chỉ cần về sau siêng năng luyện tập, sớm tối có thể trở thành chân chính đan vương. Khoảng cách Vạn Thông Các đan vương khảo nghiệm còn một tháng nữa, có đầy đủ thời gian để chuẩn bị, Thanh Dương trước dùng Tử Vân Thông tiêu đỉnh mô phỏng công năng để thăng đan thuật, nửa tháng sau, cảm thấy mình có càng nhiều tâm đắc cùng trải nghiệm, lúc này mới bắt đầu chính thức luyện chế tụ nguyên đan. Bên trong con kia tụ nguyên đan đối với hiện tại Thanh Dương tới nói xem như xe nhẹ đường quen, không cần tiến hành bất kỳ chuẩn bị nào, vào tay liền có thể luyện chế. Lại là gần nửa tháng vất vả luyện chế, cuối cùng 30 phần tài liệu luyện ra 8 cái tụ nguyên đan, so trước kia xác suất thành công hơi cao một chút, khoảng cách đan vương cảnh giới vẫn còn có chút chênh lệch, bất quá tham gia Vạn Thông Các khảo nghiệm hẳn là đủ. Thanh Dương nghe cái kia Liễu Vi phó tổng quản nói qua, cái khác 3 vị người dự thi đều chỉ là Vạn Thông Các trước kia khách khanh chuẩn đan vương, đều không có đạt tới đan vương trình độ, coi như trong đó có người thâm tàng bất lộ, nhiều lắm là cũng cùng chính mình không sai biệt lắm, cố gắng một chút vẫn là có cơ hội chiến thắng. Thời hạn 1 tháng rất nhanh tới đến, Thanh Dương bên này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn cũng kết thúc bế quan, thật sớm đến cùng Thanh Dương tụ họp, với tư cách Thanh Dương tại Thanh Nham đảo người thân cận nhất, bọn hắn là phải đi cổ vũ. Huống chi Thanh Dương lần này có thể thành công hay không, cũng liên lụy tới 3 người về sau an nguy, nếu có thể thành công, lấy Vạn Thông các khách khanh đan vương thân phận, hoàn toàn có thể che chở 3 người an toàn, nếu là thất bại, Thanh Dương chỉ có thể làm cái khách khanh chuẩn đan vương, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình có lẽ có thể, nhưng là muốn che chở Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn liền tương đối khó khăn. Đến thời gian ước định, Liêu Vi mang theo Tôn quản sự đến mời Thanh Dương tiến về Vạn Thông Các tham gia khách khanh đan vương khảo nghiệm, có lẽ là lo lắng Dương gia sẽ ra cái gì yêu tiêu thần, không chỉ có Liêu Vi cái này Vạn Thông Các phó tổng quản đích thân đến, đằng sau còn mang theo một đoàn hộ vệ. Liêu Vi tựa hồ quá lo lắng, từ nhà chợ đến Vạn Thông Các cũng không tính xa, lại là tại tu sĩ dày đặc trong nội thành, trên đường đi cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Khách khanh đan vương khảo nghiệm địa phương tại Vạn Thông Các đan viện quảng trường, là Vạn Thông Các một cái trọng yếu hơn địa phương, bình thường để phòng xâm nghiêm, là không mở ra cho người ngoài, bất quá hôm nay là một ngoại lệ. Đến Vạn Thông Các cửa hàng về sau, từ khía cạnh một cái lối nhỏ đi vòng qua, tiến vào Vạn Thông Các hậu viện, sau đó xuyên qua trùng điệp viện lạc, đi ngang qua mấy đạo cửa ải, cuối cùng đi tới một cái sân rất lớn, cổng có một cái bảng hiệu, trên đó viết đan viện hai cái cổ phát chữ lớn. Tiến vào đan trong nội viện, đầu tiên là một quảng trường khổng lồ, dài rộng có tới mấy trăm trượng, tại quảng trường đằng sau còn có từng cái tiểu viện, hẳn là Vạn Thông Các khách khanh đan sư nhóm thường trú địa phương, toàn bộ cộng lại không thể so với trước mặt quảng trường nhỏ. Đan viện vẹn vẹn Vạn Thông Các nội bộ một cái chi nhánh cơ cấu, chiếm diện tích liền có mấy ngàn mẫu, có thể thấy được Vạn Thông Các thế lực khổng lồ. Quy 1 chương 832, Liêu Bao. Lúc này đan viện trên quảng trường đã tụ tập chí ít hơn 1000 tu sĩ, những tu sĩ này ăn mặc khác nhau, có áo mũ chỉnh tề, có lôi thôi lít thiết, có cao mày, có mặt mũi tràn đầy chờ mong, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đan dược hương vị, cũng đều là yêu thích đan thuật hàng người. Tại quảng trường chính giữa còn có một cái đài cao, phía trên đã ngồi xong một bộ phận người, chỉ là Thanh Dương đối Vạn Thông các tình huống không hiểu rõ, cũng không biết những người này đều là làm cái gì. Liêu Vi mang theo Thanh Dương bọn người trận bên đài cao đi đến, như thế đại nhất đoàn người đột nhiên tới, lập tức đưa tới trên trận đan sư nhóm nghị luận, nhao nhao suy đoán thân phận của bọn hắn lai lịch, chỉ là Thanh Dương bọn người nhìn tu vi không cao. Có rất ít người đem bọn hắn cùng tham gia khảo nghiệm chuẩn đan vương liên hệ tới. Thanh Dương đạo hữu, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Liêu Vi đang muốn mang theo Thanh Dương bọn người đang muốn hướng đài cao mà đi, bên cạnh đột nhiên có người kêu lên. Thanh âm rất quen thuộc, Thanh Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa rồi gọi mình lại là Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai người, mấy tháng Thanh Dương cùng bọn hắn tại Hoành Hành đảo tách ra, hai người này không biết lúc nào cũng tới Thanh Nham thành, mà lại hai người này lẫn nhau thấy ngứa mắt, tại đan vương sẽ thời điểm càng là đấu thủy hỏa bất dung, bây giờ lại làm bạn đi vào Thanh Nham đạo, chẳng lẽ đã cùng tốt. Thanh Dương nói, nguyên lai là Lữ Nguyên, Hạ Mạnh hai vị đạo hữu, các ngươi làm sao cũng tới Thanh Nham thành rồi. Lữ Nguyên, Hạ Mạnh đi vào trước mặt, nói ra, trải qua ngũ thành đạo những chuyện kia, nhất là tại kiến thức Thanh Dương đạo hữu đan thuật về sau, chúng ta mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước kia tại Lam Ngọc đảo thật là có chút ít ngồi đại giếng, từ Hoành Hành đảo sau khi đi ra, chúng ta liền quyết định đi ra đến sông sáo, kiến thức một chút thiên hạ đan sư, miễn cho triệt để thành ít ngồi đại giếng. Thanh Dương gật đầu nói, thì ra là thế, ta cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn ba người rời Hoành Hành đảo, liền một đường đi tới Thanh Nham thành, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hai vị đạo hữu. Hạ Mạnh nói, ta cùng Lữ Nguyên một tháng trước kết bạn đi vào Thanh Nham thành, vừa vặn nghe nói Vạn Thông các khảo nghiệm khách khanh đan vương sự tình, đây chính là trung sa vực đan sư giới khó gặp thịnh sự, thế là nắm quan hệ đến Vạn Thông các đan viện xem náo nhiệt. Bên cạnh vị này hẳn là Vạn Thông các Liêu phó tổng quản a. Thanh Dương đạo hữu vậy mà cùng Vạn Thông các Liêu phó tổng quản một đường đồng hành, hẳn là ngươi cũng là tới tham gia Vạn Thông các khách khanh đan vương khảo nghiệm. Khảo hạch lập tức liền bắt đầu, cái này không có gì tốt giấu giếm, Thanh Dương nói, đúng thế. Gặp Thanh Dương thừa nhận, cái kia Lữ Nguyên không khỏi mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nói, nghĩ không ra Thanh Dương đạo hữu đan thuật tiến bộ như thế thần tốc. Ban đầu ở Đan Vương Sơn thì cùng chúng ta hai cái còn tương xứng, lúc này mới qua bao lâu, liền có thể cùng Thanh Nham thành đan thuật tiền bối tranh cao thấp một hồi. Bên cạnh Hạ Mạnh cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Thanh Dương đạo hữu phần này thiên phú thật là khiến người hâm mộ, lần này chúng ta có thể tại Thanh Nham thành gặp nhau lần nữa, cũng là khó có được duyên phận, về sau tại đan thuật phương diện còn xin Thanh Dương đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Không dám, Không dám. Thanh Dương thuận miệng nói. Cái này Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đều là Lam Ngọc Đảo đan thuật kỳ tài, bởi vì trường kỳ không có đối thủ, tại người khác lấy lòng phía dưới dần dần dưỡng thành không coi ai ra gì tính tình, đan vương sẽ một chuyện, hai người nhận lấy cực lớn kích thích, về sau hành hành đảo một nhóm tức thì bị Thanh Dương đả kích thương tích đời mình, cũng may hai người biết hổ thẹn sau đó dũng, biết vấn đề của bọn hắn chỗ, nguyện ý thừa nhận chỗ yếu của mình, cũng nguyện ý sửa lại, đợi một thời gian, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không quá thấp. Tương hố Hàn Huyên vài câu, Thanh Dương đi theo Liễu Vi leo lên đài cao, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn không có tư cách lên đài, ngay tại dưới đài cùng Lữ Nguyên, Hạ Mạnh hai người nói chuyện phiếm. Trên đài cao hai bên trái phải các làm một cái lều che nắng, phía dưới trưng bày gần trăm tờ cái ghế. Theo Liễu Vi giới thiệu, bên trái là Vạn Thông các nhân vật chủ yếu cùng một chút khách quý ghế, phía bên phải thì là Vạn Thông các khách khanh đan sư ghế, chỉ là khảo hạch thời gian còn chưa tới, người chưa tới đủ. Hiện tại bên trái vị trí bên trên ngồi chủ yếu là một chút người trẻ tuổi, trong đó một cái cùng Liễu Vi hai đầu lông mày giống nhau đến mấy phần, nhìn thấy Liễu Vi mang người đi lên, hắn vội vàng đón, nói: "Muội muội, ngươi nói cái kia Thanh Dương đan sư tới rồi sao?" Liễu Vi chỉ vào Thanh Dương nói: "Vị này chính là Thanh Dương đan sư." Người tuổi trẻ kia đã sớm chú ý tới Liễu Vi bên cạnh Thanh Dương, lại không cách nào đem hắn cùng đan thuật đại sư liên hệ tới, bây giờ gặp Liễu Vi xác nhận, hắn lần nữa trên dưới đánh giá Thanh Dương một chút, sau đó hồ nghi nói: "Muội muội, ngươi không có nói đùa chớ? Hắn chính là ngươi tìm đến khách khanh đan vương." "Đúng vậy a." "Thế nào?" Liễu Vi nói. Người tuổi trẻ kia hướng phía bên phải khách khanh đan sư ngồi vào bên trên nhìn lướt qua, nói: "Đan thuật đại sư không nên đều là giống bên kia khách khanh đan sư, từng cái tính tình thành thục cổ trọng, tu vi cao thâm mạt chắc sao? Hắn còn trẻ như vậy, tu vi cũng chỉ có chút cơ trung kỳ, liền xem như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập đan thuật, cũng không có khả năng đạt tới đan vương trình độ a." Thanh Dương cũng hướng phía bên phải khách khanh đan sư ngồi vào nhìn một chút, quả nhiên, bên kia đan sư chính như người trẻ tuổi nói, từng cái ổn thỏa điếu ngư đài, tất cả đều là một bộ sâu xa khó hiểu đại sư phong phạm, sắc thực so Thanh Dương lại thêm có bề ngoài, mà lại tu vi so Thanh Dương thấp thật đúng là không có mấy cái. Nhưng lời tuy như thế, như thế ở trước mặt mọi người nói ra cũng có chút không thích hợp, người trẻ tuổi kia tu vi chỉ có chút cơ 6 tầng, với tư cách Liễu Vi ca ca, tu vi lại so muội muội còn thấp hơn một tầng, khó trách Liễu gia sẽ phái ra Liễu Vi đảm nhiệm Vạn Thông các phó tổng quản, hắn lại chỉ có thể ẩn cư phía sau màn. Liễu Vi biết lời này không ổn, vội vàng hướng Thanh Dương nói: "Đây là ca ca ta Liễu Bao, hắn nói chuyện từ trước đến nay chỉ qua đầu óc, cũng là miệng ác tâm không ác, Thanh Dương đạo hữu không nên để ở trong lòng." Gặp Thanh Dương không có để ý, nàng mới quay đầu đối cái kia Liễu Bao nói: "Thanh Dương đan sư đan thuật ta là gặp qua, không thể so với cái khác ba vị khách khanh chuẩn đan vương chính lệnh, ngươi không cần lo lắng." Nghe Liễu Vi, cái kia Liễu Bao nhẹ gật đầu, tựa hồ cứ như vậy tin tưởng, nếu là người bên ngoài, được muội muội ở trước mặt người ngoài đánh giá là nói chuyện chỉ qua đầu óc, khẳng định sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng là cái này Liễu Bao vậy mà một chút cũng không có tức giận, xem ra tính cách phương diện quả thật có chút thiếu hụt. Gặp qua Liễu Bao về sau, Liễu Vi đem Thanh Dương dẫn tới khách khanh đan sư ngồi vào. Lều che nắng hạ mấy chục cái vị trí, phía sau vị trí đã được Vạn Thông các khách khanh đan sư ngồi đầy, chỉ có phía trước nhất 4 cái vị trí trống không, Thanh Dương việc nhân đức không nhường ai ngồi ở phía trước nhất, còn lại 3 cái vị trí hẳn là Vạn Thông các mặt khác 3 vị khách khanh chuẩn đan vương, với tư cách Vạn Thông các ngoại trừ Liêu đan vương bên ngoài địa vị cao nhất khách khanh đan sư, có tư cách để mọi người chờ đợi. Lều che nắng hạ đan sư có 10 mấy cái, đã có trúc cơ đan sư, cũng có luyện khí đan sư, tu vi thấp nhất đều có trúc cơ kỳ, tu vi cao hơn Thanh Dương đến không hết, cao nhất đã đạt đến trúc cơ viên mãn, khoảng cách kim đan cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Quy 1 chương 833, 3 vị chuẩn đan vương. Gặp Thanh Dương tùy tiện ngồi tại đệ nhất phái, rất nhiều người đều âm thầm khinh phục, ngươi bất quá là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dựa vào cái gì ngồi tại mọi người phía trước, chỉ qua bởi vì Thanh Dương là Liễu Vi an bài tới, cũng không ai dám ngay mặt đưa ra dị nghị, chỉ là trong âm thầm khe khẽ bàn luận, cái gì cũng nói, Thanh Dương lười nhác chấp nhặt với bọn họ, cũng làm như làm không nghe thấy. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, phía sau đan sư nhóm bỗng nhiên dao động, Thanh Dương ngẩng đầu nhìn lên, cái thấy rộng trận phía sau trong viện đang có 3 người hướng phía bên này đi tới. 3 người này hình thái khác nhau, ở giữa là cái kim đan một tầng trung nhân, sắc mặt bình thản, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, bên trái là cái trúc cơ viên mãn người trẻ tuổi, phong mang tất lộ, một mặt hăng hái, bên phải thì là cái kim đan tầng 2 lão giả, một mặt sầu khổ tướng. 3 người này còn chưa tiếp cận lều che nắng, phía sau khách khanh đan sư nhóm nhau nhau đứng lên cùng bọn hắn chào hỏi, nói: "Ngọc Thư đan sư, chúng ta chờ ngươi rất lâu, làm sao hiện tại mới đến?" "Kim Phong đan sư, xem ngươi đã tính trước dáng vẻ, hẳn là đối lần thi này nghiệm có sung túc nắm chắc, chờ ngươi làm tới khách khanh đan vương, cũng không nên quên đi chúng ta những lão hữu này." "Khổ trúc đan sư, đoạn thời gian trước chúng ta đi tiếp ngươi, nghe nói ngươi một mực tại bế tử quan, lần này xuất quan chắc hẳn đàn thuật lại có tăng lên đi." Từ phía sau người tiếng chào hỏi bên trong, Thanh Dương rất dễ dàng liền đoán được, 3 người này chính là Vạn Thông các hiện hữu 3 vị khách khanh chuẩn đan vương, theo thứ tự là trung niên nhân tướng mạo Ngọc Thư đan sư, người trẻ tuổi tướng mạo Kim Phong đan sư cùng một bộ sầu khổ người già tướng mạo Khổ Trúc đan sư. 3 người này một cái trúc cơ viên mãn, hai cái kim đan sơ kỳ, lấy tu vi như vậy cũng đều chỉ là Vạn Thông các khách khanh chuẩn đan vương, bởi vậy có thể thấy được, trở thành đan vương độ khó chi cao, cũng khó trách mọi người thấy Thanh Dương tu vi về sau, phản ứng đầu tiên đều là không tin đan thuật. Thanh Dương không biết 3 vị này cùng bọn hắn cũng chưa quen thuộc, cho nên liền không có trước tiên đứng lên chào hỏi, cũng chính bởi vì vậy, tại một đám đan sư bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. 3 vị đan sư đã đi tới lều che nắng phía dưới, Thanh Dương lúc này mới chậm rãi đứng lên, cái kia Kim Phong đan sư sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, quát lớn: "Ngươi là làm cái gì? Còn có hay không quý củ? Trước đây mặt vị trí cũng là ngươi có thể tùy tiện ngồi sao?" Gia hỏa này vừa lên đến không hỏi phải trái đúng sai răng dạy, thật đúng là không có bôi nhỏ hắn Kim Phong đan sư danh hiệu, Thanh Dương không khỏi nhíu mày, lúc này thật đúng là không tốt nổi giận, tu vi của đối phương cao hơn chính mình, nếu là sinh ra xung đột, cuối cùng thua thiệt chỉ sợ vẫn là chính mình. Ngọc Thư Đan sư hơi ổn trọng một chút, mặc dù không chắc chắn lắm, lại đại khái đã đoán được Thanh Dương thân phận, mắt thấy Thanh Dương sắc mặt nhìn không tốt, hắn vội vàng hòa giải nói, hẳn là ngươi chính là vị kia cùng chúng ta cạnh tranh Vạn Thông các khách khanh Đan Vương Thanh Dương đan sư. Gặp có người hòa giải, Thanh Dương chỉ có thể liền sườn núi xuống lửa, nói, chính là tại hạ. Nghe được Thanh Dương thừa nhận, cái kia mặt mũi tràn đầy sầu khổ Khô Trúc đan sư cũng tới hào hứng, dưới núi đại lượng Thanh Dương một chút, nói, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy a, chúng ta nguyên lai tưởng rằng chính mình đối thủ cạnh tranh coi như không phải tu sĩ kim đan, tối thiểu nhất cũng là giống Kim Phong đan sư dạng này trúc cơ viên mãn tu sĩ. Không nghĩ tới Thanh Dương đan sư vậy mà như thế tuổi trẻ, tu vi cũng chỉ có chút cơ trung kỳ, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Nhìn thấy ngươi, ta thật cảm giác chính mình những năm này đều là sống vô dụng rồi. Cái kia Ngọc Thư đan sư cũng nhẹ gật đầu, nói, Khô Trúc đan sư nói đúng, Thanh Dương đan sư tuổi còn trẻ liền có như thế đan thuật, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng a. Gặp Khô Trúc đan sư cùng Ngọc Thư đan sư kẻ sướng người họa đều tại khen cái kia cái gọi là Thanh Dương đan sư, cái kia Kim Phong đan sư trong lòng rất là không thoải mái. Phải biết, trước kia những lời này đều là dùng để khen chính mình, không nghĩ tới bây giờ lại đều được dùng tại trên thân người khác. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Kim Phong đan sư ha ha cười hai tiếng, nói, hai vị đều là kiến thức rộng rãi hạng người, cũng không nên được tiểu tử này lừa gạt, trúc cơ trung kỳ chuẩn đan vương, nói ra ai mà tin a. Nếu không phải Liễu gia truyền tới tin tức, Ngọc Thư đan sư cùng Khô Trúc đan sư cũng không tin sẽ có trẻ tuổi như vậy chuẩn đan vương, đan thuật tăng lên khó khăn dường nào, bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hai người bọn họ tại đan thuật phương diện cũng coi là khá là có thiên phú, liền đây là tại tu vi đột phá kim đan về sau, đan thuật phương diện mới dần dần đạt đến Vạn Thông các khách khanh chuẩn đan vương yêu cầu. Thanh Dương bây giờ tình huống này quả thật có chút kinh thế hai tụ. Khô Trúc đan sư trần chờ nói, hẳn là sẽ không a. Thanh Dương đan sư thế nhưng là Liễu Vi phó tổng quản đề cử đi lên, bất kể nói thế nào, dù sao cũng phải có chút thực tại a. Kim Phong đan sư lông mày nhíu lại, nói, vậy cũng không nhất định, Liễu Vi phó tổng quản trung quy vẫn là có chút tuổi trẻ, là được tiểu tử này lừa cũng có nói, ai còn không có cái trẻ tuổi thời điểm. Kim Phong đan sư lời nói bên trong có chuyện, cho dù ai đều có thể nghe được, hắn ý tứ là Liễu Vi cùng Thanh Dương ở giữa có chuyện ẩn ở bên trong, rất có thể là nhờ quan hệ đi cửa sau đi lên, hắn dám nói như thế, người khác cũng không dám như thế tin tưởng. Ngọc Thư đan sư nói, Kim Phong đan sư không nên suy đoán lung tung, Liễu Vi bất kể nói thế nào đều là Vạn Thông các phó tổng quản, lại hồ nháo, cũng không có khả năng cầm loại sự tình này nói đùa. Khô Trúc đan sư cũng nói, đây là phía trên chuyện đã quyết, dung không được chúng ta chất vấn, dù sao khách khanh đan vương khảo nghiệm liền phải bắt đầu, là thật là giả lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Kim Phong đan sư mặc dù trong lòng cũng là nghĩ như vậy, không nhắm rượu khí bên trên lại vẫn không phục, nói, hừ, dù sao ta là không tin, hắn một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có cái gì năng lực cùng chúng ta cạnh tranh Vạn Thông các khách khanh đan vương. Liệu ra đây rõ ràng là tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, cố ý tìm người như vậy đến nhục nhã chúng ta đây, ta ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là Thanh Dương đan sư đến tuột cùng có bản lĩnh gì, dám cùng chúng ta mấy cái tranh đoạt khách khanh đan vương. Kim Phong đan sư sau khi nói xong, lạnh lùng hừ một tiếng, cố ý mang theo hắn trúc cơ viên mãn khí thế, Thanh Dương thần niệm tựa như là được kim đâm, sắc mặt trong nháy mắt tái đi. May mắn là tại trước mặt mọi người, ngay trước nhiều người như vậy không dám quá mức làm cản, mà lại Kim Phong đan sư chỉ có trúc cơ viên mãn tu vi, cùng Thanh Dương trúc cơ trung kỳ tu sĩ khác biệt không tính quá lớn, nếu là cái kia hai tên tu sĩ kim đan xuất thủ, đoán chừng lúc này Thanh Dương đã thụ trọng thương. Sau đó Kim Phong đan sư mặt uốn éo, ngồi xuống một bên khác trên ghế, mà Ngọc Thư đan sư cùng Khổ Trúc đan sư thì hướng phía Thanh Dương chắp tay, ngồi ở giữa hai người. Được người ở trước mặt giáo huấn, Thanh Dương trong lòng cũng không dễ chịu, có thể tu vi của mình cùng đối phương kém quá nhiều, tại cái này Vạn Thông các có cái gì chỗ dựa, chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này. Thanh Dương thở dài nhẹ nhõm, bình phục trong lòng phẫn uất, một lần nữa ngồi ở trên vị trí của mình, xem ra cái này khách khanh đan vương nhất định phải dụng tâm tranh một chuyến. Chỉ có dạng này mới có thể ít thụ khi dễ. Quy 1 chương 834, Dương thừa tổ. Cái kia Kim Phong đan sư như thế nhắm vào mình, kỳ thật Thanh Dương là sớm có dự liệu, chính mình một cái kẻ ngoại lai, đột nhiên phải cùng bọn hắn những này uy tín lâu năm đan sư cướp đoạt Vạn Thông các khách khanh đan vương danh lạch, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không quá dễ chịu, nếu là mình thực lực cao cường thì cũng thôi đi, thực lực của mình lại không bằng đối phương, được người trả đũa cũng chính là chuyện rất bình thường. Hai người khác không có cố ý nhằm vào Thanh Dương, cũng không chứng minh bọn hắn liền đối Thanh Dương có cái gì tốt cảm giác, Thanh Dương dù sao cũng là bọn hắn người cạnh tranh. Bọn hắn chẳng qua là cố kỵ chính mình tu sĩ kim đan thân phận, cảm thấy không cần thiết cùng một tên tiểu bối đùa loại thủ đoạn này mà thôi. Như Thanh Dương tại khách khanh đan vương khảo nghiệm bên trong thật xảy ra điều gì sai lầm, bọn hắn khẳng định cũng không thiếu được một phen bỏ đá xuống giếng. Ba vị này đan sư đều có đặc điểm, Kim Phong đan sư phong mang tất lộ, Ngọc Thư đan sư nho nhã ôn hòa, Khô Trúc đan sư chuyên chú đơn thuần, kỳ thật đều là tương đối thích hợp luyện đan tính tình, lại trường kỳ tại Vạn Thông các ngồi khách khanh đan sư, đan thuật trình độ khẳng định rất cao, tỷ thí lần này chỉ sợ khó khăn trùng điệp. Bọn hắn vẫn đang làm khách khanh chuẩn đan vương, cũng không phải là nói bọn hắn chỉ có chuẩn đan vương trình độ. Thực tế luyện đan trình độ khẳng định cao hơn, cũng không phải là mỗi người cũng giống như Thanh Dương dạng này tài đại khí thô, thà rằng lấy lại linh thạch, cũng có thu hoạch được luyện chế tụ nguyên đan cơ hội, đơn thuần vì để thăng đan thuật. Bọn hắn còn muốn tại Thanh Nham thành sinh tồn, còn muốn góp nhặt linh thạch để mà tu luyện, còn muốn mua sắm tài nguyên tăng cao tu vi, cho nên tạm thời khuất tại khách khanh chuẩn đan vương vị trí, luyện chế cấp thấp đan dược kiếm lấy linh thạch, có lẽ là đột nhiên xuất hiện Thanh Dương cái này kẻ quấy rối, bọn hắn mới dự định buông tay đánh cược một lần. Bọn hắn càng là không hy vọng chính mình chiến thắng, vậy mình liền càng phải tranh một chuyến, chờ lấy được Vạn Thông các khách khanh đan vương danh lạch, đến lúc đó lại nhìn những người này là cái gì sắc mặt. Đảo mắt lại là hai khắc đồng hồ đi qua, mắt thấy khách khanh đan vương khảo nghiệm lập tức liền phải bắt đầu, Vạn Thông các một chút cao tầng lục tục ngo ngoe đi tới trên đài cao, phía trước ba cái chủ vị đã ngồi lên hai người, bên trái một cái là cái dáng người cao gầy lão giả, sắc mặt bình tĩnh, kim đan 7 tầng tu vi, bên phải là cái sắc mặt đen nhánh thần tình nghiêm túc lão giả, kim đan 6 tầng tu vi. Từ phía sau những cái kia khách khanh đan sư tiếng nghị luận bên trong, Thanh Dương biết cái kia kim đan 7 tầng lão giả là Vạn Thông Các Dương gia gia chủ Dương Thừa Tổ, cũng là Vạn Thông Các Dương Mộ Dương phó tổng quản gia gia, cái kia kim đan 6 tầng lão giả là Quế gia gia chủ Quế Kế Nghiệp, là Vạn Thông Các Quế Vinh Quế tổng quản phụ thân. Các nhà người vị trí trên cơ bản đều cùng một chỗ, bởi vì Dương Mộ cùng Quế Vinh tại Vạn Thông Các đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, hai người phân biệt ngồi tại các gia gia chủ dưới tay, về phần các nhà đệ tử khác, vô luận tu vi cao thấp, đều được an bài tại hơi rượi vào sau một chút vị trí. Thanh Dương thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Quế gia bên kia có 4 vị tu sĩ kim đan, Dương gia bên kia có 6 vị tu sĩ kim đan, hai nhà ở đây tu sĩ kim đan cộng lại liền đạt đến 10 vị, cái này còn không có tính những cái kia có việc không đến, Cửu Châu đại lục 7 đại tiên môn cũng bất quá như thế. Đối với tu tiên đại gia tộc tới nói, tu vi mới là vị thứ nhất, gia tộc thực lực mới là căn bản, cho nên trong gia tộc tu sĩ kim đan hay là khá là có tiềm lực tử đệ bình thường đều sẽ lưu tại gia tộc khổ tu, cũng không tham dự Vạn Thông Các quản lý, miễn cho quá nhiều tạp vụ sẽ chậm trễ tu vi tăng lên, cho nên mới sẽ đến phiên Dương Mộ cùng Liêu Vi hai cái này chúc cơ tử đệ ra mặt. Đương nhiên, Vạn Thông Các như thế đại nhất cái thế lực, chỉ dựa vào chúc cơ tu sĩ quản lý là không thể nào, một chút cương vị trọng yếu đều có tu sĩ kim đan tọa trấn, chỉ qua có phía sau gia tộc lực trấn nhất tại, Vạn Thông Các những cái kia tu sĩ kim đan đối mặt Dương Mộ cùng Liêu Vi thì cũng không dám quá mức làm cản. Dương Quế hai nhà người cơ hồ đã đến đủ, chỉ có Liêu gia vị trí phía trước còn trống không không ít, bao quát Liêu Đan Vương ở bên trong Liêu gia tu sĩ kim đan một cái đều không có đến, cũng không biết vì sao. Đợi một hồi, Liêu gia nhân vật trọng yếu vẫn là không thấy tăm hơi. Một mực tại chủ vị nhắm mắt dưỡng thần Dương gia gia chủ Dương Thừa Tổ chậm rãi mở mắt, nhìn một chút bên cạnh Quế gia gia chủ Quế Kế Nghiệp, truyền âm nói: "Quế sư đệ, ngươi có biết Liêu sư huynh vì sao một mực chưa tới?" Quế Kế Nghiệp cũng truyền âm nói: "Không biết, Dương sư huynh biết nguyên nhân." Dương Thừa Tổ cười cười, nói: "Quế sư đệ chỉ sợ là đang giả bộ hồ đồ a. Con của ngươi Quế Vinh là đại tổng quản, Vạn Thông Các có chút cái gì gió thổi cỏ lay làm sao có thể giấu giếm được ngươi?" Quế Kế Nghiệp nói: "Dương sư huynh nói đùa, Quế Vinh là Vạn Thông Các đại tổng quản, bình thường sự tình lộn xộn phong phú, sao có thể mọi chuyện đều hướng ta báo cáo? Húng chi ta đoạn thời gian trước một mực tại bế quan, cho tới hôm nay ra, Dương sư huynh có lời gì cứ việc nói thẳng, làm gì thừa nước đục thả câu." Thấy mình vô luận như thế nào hướng dẫn, Quế Kế Nghiệp cũng không chịu nói đến chính đề, Dương Thừa Tổ đành phải chủ động điểm phá, nói ra: "Đoạn thời gian trước Liêu gia truyền ra tin tức, nói là Liêu Đan Vương được một ít chuyện trì hoãn, đến mức sai lầm luyện đan, Quế sư đệ, ta lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy." "Ồ, đây là vì sao?" Quế Kế Nghiệp nói. Biết rõ Quế Kế Nghiệp là đang dùng mánh lưới đầu, Dương Thừa Tổ cũng không có cách nào, ai bảo hắn đối với chuyện này muốn cầu cạnh đối phương đâu. Vì vậy tiếp tục nói ra: "Bọn hắn Liêu gia tự cho là tin tức phong tỏa rất nghiêm mật, lại không biết thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, người ta cùng là Vạn Thông Các tam đại cổ đông, làm sao sẽ đối chuyện của Liêu gia tình không biết chút nào?" Lại nói: "Lần này sự tình quá mức đột nhiên, trước đó cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đến mức Vạn Thông Các không có chút nào chuẩn bị, đan dược sinh ý đều hứng chịu tới ảnh hưởng, ở trong đó đại biểu cho cái gì, Quế sư đệ còn muốn ta nói ra sao?" Dương Thừa Tổ đều đem lời nói đến loại trình độ này, Quế Kế Nghiệp không thể một mực giả bộ hồ đồ, thế là phụ hòa nói: "Ý của ngươi là Liêu Đan Vương xảy ra chuyện, người Liêu gia lo lắng ảnh hưởng đến bọn hắn tại Vạn Thông Các lợi ích, mới cố ý hướng chúng ta che giấu tin tức." Dương Thừa Tổ gật gật đầu, nói: "Sự tình khẳng định là như vậy, bằng không mà nói Liêu gia làm sao sẽ như thế bụng đói ăn quẳng, đột nhiên đẩy ra một cái không có danh tiếng gì tiểu tử đến tranh đoạt Vạn Thông Các khách khanh Đan Vương chi vị. Ta cảm thấy khẳng định là Liêu sư huynh đã xảy ra chuyện gì, Liêu gia dự định thừa dịp chúng ta còn không có kịp phản ứng sớm trưởng khống Vạn Thông Các đan viện, để tránh lực ảnh hưởng hạ xuống." Quế Kế Nghiệp nói: "Chiếu Dương sư huynh nói như vậy, ngược lại là có đạo lý riêng của nó, ta cũng nâng đến trong khoảng thời gian này tin tức liên quan tới Liêu sư huynh quá là ít ỏi, Liêu gia làm ra tất cả cũng có chút kỳ quặc. Không biết Dương sư huynh nói cho ta tin tức này, đến tột cùng là có tính toán gì?" Thật là một cái lão hồ ly, nói đều nói đến đây cái trình độ, còn cùng chính mình giả thật trọng, Dương Thừa Tổ thầm mắng một tiếng, sau đó nói: "Quế sư đệ, nhớ năm đó các ngươi Quế gia thế nhưng là Vạn Thông Các đệ nhất gia tộc, ta Dương Liêu hai nhà đều muốn khuất tại Quế gia phía dưới, những năm này Vạn Thông Các càng phát thịnh vượng, có thể Quế gia tại Vạn Thông Các lực ảnh hưởng lại càng ngày càng nhỏ. Tại Dương Liễu Quế ba nhà bên trong xếp hạng thứ nhất đến ngược, đối mặt tình cảnh này, chẳng lẽ Quế sư đệ liền không có ý tưởng gì?" Quy 1 chương 835, lão hồ ly. Làm sao có thể không có biện pháp? Quế Kế Nghiệp hận không thể đem Dương Liễu hai nhà tất cả đều đuổi đi ra, để cho Quế gia độc chiếm Vạn Thông Các lợi ích, có thể hắn cũng biết đây không có khả năng, Vạn Thông Các là bọn hắn tam đại gia tộc căn bản, cho dù ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha trong đó một tơ một hào lợi ích, biết rõ không có khả năng còn như thế hỏi, cái này Dương Thừa Tổ chẳng lẽ tại lấy chính mình làm trò cười? Quế Kế Nghiệp chợt nhìn đối phương một chút, nói: "Ta ngược lại thật ra nghĩ có thể các ngươi Dương Liễu hai nhà đồng ý. Nếu như ta Dương gia nguyện ý đâu?" Dương Thừa Tổ giữ kín như bưng đường. Quế Kế Nghiệp không nghĩ tới Dương Thừa Tổ sẽ nói như vậy, không khỏi nghi ngờ trong lòng, lấy chính mình đối gia hỏa này hiểu rõ, hắn chưa hề đều là chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi tính tình, lúc nào cải tà quy chính rồi. Quế Kế Nghiệp từ chối cho ý kiến mà nói nghe một chút. Dương Thừa Tổ nói: "Trước mắt Quế gia chiếm hữu Vạn Thông Các tỷ lệ ước chừng tại 2 thành, nếu là Quế sư đệ nguyện ý, ta có thể cho phép Quế gia tỷ lệ tăng lên tới 3 thành. Mặt khác tại Vạn Thông tại hiện hữu quản sự phân phối bên trong, ta Dương gia cũng nguyện ý cho ngươi thêm san ra 2 cái quản sự vị trí. Vạn Thông các hàng năm ích lợi lớn đến kinh người, dù chỉ là 7 cái chút ích lợi, cũng là rất lớn một bút tài phú, nếu là có thể thêm ra cái này một bộ phận lợi ích, Quế gia thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều. 3 thành tỷ lệ mặc dù không đến 1/3, nhưng cũng không kém bao nhiêu, cơm phải từng miếng một mà ăn, sự tình phải từng bước một đi làm, có cái này điểm xuất phát, về sau khôi phục Quế gia vinh quang thì càng dễ dàng. Nghĩ tới đây, Quế Kế Nghiệp trong lòng cũng không khỏi nhiều vẻ mong đợi, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Dương Thừa Tổ đã nhường ra lợi ích, khẳng định là có điều kiện, liền hỏi, như vậy Dương sư huynh điều kiện đâu? Dương Thừa Tổ cũng không bán cái nút, trực tiếp nói ra, điều kiện của ta rất đơn giản, lần này chúng ta trước cùng một chỗ đánh bại Liêu gia tiếp tục chiếm cứ khách khanh Đan Vương Âm Nhu, sau đó Quế Dương hai nhà liên hợp lại, hết sức áp xúc Liêu gia số lượng, tranh thủ đem Liêu gia đuổi ra Vạn Thông Các. Nghe đến đó, Quế Kế Nghiệp không khỏi cười lạnh nói, Dương sư huynh, ngươi ngược lại là đánh cho thủ đoạn tính toán a. Ta xem như minh bạch, các ngươi Dương gia căn bản là không có dự định chảy máu, vừa rồi nói chỗ tốt đều là từ Liêu gia gặt ra, ta Quế gia đi theo Dương gia phất cờ hò reo, chỉ có thể thu hoạch một chút ăn cơm thừa rượu cạn, đầu to lại đều được các ngươi Dương gia chiếm đi. Dương Thừa Tổ nói, Quế sư đệ hiểu lầm, ta mới vừa nói chỉ là bảo thủ tình huống, vô luận có thể hay không đuổi đi Liêu gia, tặng cho Quế gia lợi ích cũng sẽ không ít hơn so với trước đó hứa hẹn, nếu là cuối cùng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, Liêu gia thật được chúng ta đuổi đi, điều kiện còn có thể lại thương lượng. Nghe Dương Thừa Tổ, Quế Kế Nghiệp lập tức cũng có chút chần chờ, chiếu Dương Thừa Tổ nói như vậy, hiện tại cơ hội là cầm lại Quế gia lợi ích cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ, không biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa gặp được, cho nên liên thủ Dương gia cộng đồng đối phó Liêu gia, phù hợp trước mắt lợi ích. Đương nhiên, Quế Kế Nghiệp cũng không có khả năng hoàn toàn dựa theo Dương Thừa Tổ nói như vậy, đem Liêu gia triệt để đuổi ra Vạn Thông Các, như thật làm như vậy, lấy Dương gia ăn người không nhà xương tính tình, kế tiếp xui xẻo khẳng định là Quế gia, chỉ có tạm thời bảo trì tạo thế chân vạc cục diện, mới có thể bảo đảm Quế gia chậm rãi tiêu hóa hết đạt được lợi ích. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước liên hợp Dương gia chèn ép Liêu gia, Quế gia tạm thời chiếm cứ Vạn Thông Các vị trí thứ hai, chờ đứng vững góp chân về sau, lại liên hợp Liêu gia chèn ép Dương gia, làm Quế gia trở thành cuối cùng bên thắng, khôi phục ngày xưa vinh quang. Nghĩ thông suốt những này, Quế Kế Nghiệp nói, Dương sư huynh, Quế Dương hai nhà liên hợp không phải là không thể được, nhưng là điều kiện này còn cần lại thương lượng một chút. Ngay tại hai người âm thầm thương nghị điều kiện thời điểm, Vạn Thông Các khách khanh Đan Vương khảo nghiệm thời gian đã đến, mắt thấy Liêu gia nhân vật trọng yếu chậm chạp chưa tới, trên đài dưới đài tránh không được nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ khách khanh Đan Vương khảo nghiệm có biến cố? Lại hoặc là Liêu gia đã xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả trên đài Dương Mộ cũng không kiên nhẫn được nữa. Quay đầu đối Liêu gia Phương Hướng nói, Liêu Vi muội muội, Liêu Đan Vương đến nay chưa tới, không phải là các ngươi Liêu gia đã xảy ra chuyện gì à? Liêu Vi trong lòng kỳ thật cũng là có chút lo lắng, chỉ qua nàng biết cái này Dương Mộ là đang thử thăm dò chính mình, ngàn vạn không thể được nhìn ra sơ hở, thế là mặt không đổi sắc nói ra, gia gia của ta bọn hắn khẳng định sẽ đến, chẳng qua là tạm thời có việc chậm trễ mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Dương Mộ có ý riêng mà nói, thật sao? Khách khanh Đan Vương khảo nghiệm thế nhưng là chúng ta Vạn Thông Các đại sự, Liêu Đan Vương với tư cách Đan viện thủ tịch đan sư càng là mấu chốt trong đó, chuyện trọng yếu như vậy đều có thể được trì hoãn, cũng không biết Liêu Đan Vương đến cùng gặp cái gì, thật là khiến tại hạ hiếu kỳ a. Mắt thấy Dương Mộ càng nói càng rõ ràng, Liêu Vi biết mình nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, thế là hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng hắn. Cái kia Dương Mộ tự đòi cái chán, cũng không có như vậy bỏ qua, mà là lại đối một bên khác Quế Vinh nói, Quế tổng quản, chúng ta Vạn Thông Các mấy trăm năm qua sở dĩ có thể càng ngày càng thịnh vượng, cũng là bởi vì hắn giảng quy củ, hết thảy đều là chiếu chương làm việc chưa từng làm việc thiên tư. Đã khách khanh Đan Vương khảo nghiệm thời gian đã đến, tiếp tục chờ xuống dưới chẳng phải là phá hư quý củ. Quế Vinh sở dĩ có thể lấy Quế gia người thân phận, chiếm cứ Vạn Thông Các đại tổng quản vị trí, cũng là bởi vì cho hắn sự tình công chính, có thể có được ba nhà người nhất trí tán thành, mặc kệ Dương Ngộ người thế nào, lời hắn nói lại là đối, Vạn Thông Các khách khanh đan sư khảo nghiệm thời gian đã đến, dù là người Liêu gia không tại, dù là Vạn Thông Các thủ tịch đan sư Liêu Đan Vương chưa tới, cũng không thể phá hư quý củ. Thế là Quế Vinh đứng người lên, hướng phía đám người vừa chắp tay, nói: "Đa tạ chư vị đan sư cùng tu tiên đồng đạo đại gia quang lâm." Chứng kiến ta Vạn Thông Các đối khách khanh đan sư thi khảo hạch, canh giờ đã đến, ta tuyên bố Vạn Thông Các khách khanh đan vương khảo nghiệm bắt đầu, bốn vị đan sư mời lên trận a. Quế tổng quản ra lệnh một tiếng, phía bên phải lều che nắng hạ bốn vị đan sư toàn bộ đứng người lên, hai vị tu sĩ kim đan phía trước, Thanh Dương cùng Kim Phong đan sư ở phía sau, hướng phía chính giữa đài cao đi đến, tại trái phải hai bên lều che nắng ở giữa, trước đó rông rất lớn một khối địa phương, chính là dùng để tỉ thí đan thuật. Vạn Thông Các ba vị khách khanh chuẩn đan vương, phía dưới rất nhiều đan sư đều gặp, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hiểu rõ, chỉ có Thanh Dương thân phận thần bí, đừng nói gặp qua. Tuyệt đại đa số ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua có như thế một người. Nhìn thấy như thế trẻ tuổi như vậy, tu vi lại thấp như vậy, lại cùng cái khác ba vị cùng đài thi đấu, rất nhiều người đều kinh nghi bất định, lúc nào Vạn Thông Các khách khanh đan vương canh cửa thấp như vậy rồi? Làm sao người nào đều có thể ra sân? Trong lúc nhất thời dưới trận nghị luận ầm ĩ, đương nhiên Thanh Dương cũng có người ủng hộ, có chút tuổi trẻ đan sư đã cảm thấy Thanh Dương khẳng định là có chân tài thực học, mới có thể được Vạn Thông Các tuyển chọn, người như vậy mới là nhân sinh của bọn hắn thần tượng, chỉ bất quá dạng này người quá ít, rất nhanh liền bị dìm ngập tại mọi người tiếng chất vấn bên trong. Quy 1 chương 836, thân phận tỉ vết. Gặp bốn vị đan sư đều đã ra sân, Quế cho nhẹ gật đầu, đang muốn bắt đầu chính thức khảo hạch, bên cạnh Dương Mộ lần nữa lên tiếng, nói: "Quế tổng quản, ta còn có một vấn đề." Dương Mộ là trợ thủ của mình, cũng là Vạn Thông Các Tam đại tổng quản một trong, Quế Vinh không thể không cấp hắn mặt mũi này, thế là nghiêng đầu đi hỏi: "Dương phó tổng quản, có vấn đề gì?" Dương Mộ nói: "Ta cho rằng cái này Thanh Dương đan sư thân phận còn nghi vấn, tại không có tra rõ ràng những này điểm đáng ngờ trước đó, hắn không thích hợp tham gia Vạn Thông Các khách khanh đan vương khảo hạch." Quế Vinh còn chưa nói chuyện, Liêu Vi đầu tiên an vị không ở, nói: "Dương Mộ, ngươi đây là ý gì?" Hiểu lầm lúc trước đã sớm giải trừ, Dương Liễu Quế ba nhà cũng nhất trí đồng ý Thanh Dương đan sư tham gia Vạn Thông Các khách khanh đan vương khảo nghiệm, ngươi bây giờ là phải đổi ý sao? "Ta chỉ là luận sự mà thôi, Liễu Vi muội muội gấp cái gì?" Dương Mộ nói. Gặp gia hỏa này một bộ vẻ không có gì sợ, Liêu Vi lười nhắc cùng hắn lý luận nhiều như vậy, quay đầu hướng Quế Vinh nói, "Quế tổng quản, Thanh Dương đan sư sự tình ngươi cũng là biết đến, gia hỏa này như thế hung hăng càng quái, rõ ràng là tại phá hư quý củ." Quế Vinh gật gật đầu, nói, "Đúng vậy à, chuyện lúc trước ta cũng rõ ràng, Thanh Dương đan sư là vạn thông các linh thuyền bị cướp người bị hại, còn hướng chúng ta cung cấp tương quan manh mối, điểm này đã sớm giải thích, Dương phó tổng quản hiện tại nói cái này tựa hồ có chút không ổn." Dương Mộ nói, "Ta cũng không có phủ nhận bọn hắn là linh thuyền bị cướp người bị hại, cũng không có phủ nhận bọn hắn vì vạn thông các cung cấp manh mối, ta nói chỉ là bọn hắn thân phận còn nghi vấn, bởi vì bọn họ là lần kia linh thuyền bị cướp duy nhất người sống sót, tất cả nói đều là chính bọn hắn nói, ai dám cam đoan bọn hắn hoàn toàn chính là trong sạch, đối với chuyện này mặt không có một tia hiểm nghi." Quế Vinh nói, "Ta điều tra qua, bọn hắn xác thực xuất từ Cửu Châu đại lục, trước đó cùng Trung Sa vực không có bất kỳ cái gì liên lụy, mà lại lấy mấy người bọn hắn năng lực, cũng không có đủ làm loại sự tình này năng lực, cho nên bọn hắn đối với chuyện này mặt hiểm nghi cực kỳ bé nhỏ, cũng liền tương đương với không có." Quế tổng quản ngươi cũng đã nói, bọn hắn hiểm nghi cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không phải là nói tuyệt đối không có, mọi thứ đều có cái vạn nhất đâu. Cho nên bọn hắn đối với chuyện này hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít hiểm nghi. Mà khách khanh Đan Vương là ta vạn thông các cực kỳ trọng yếu một cái chức vị, thân phận nhất định phải tuyệt đối trong sạch, không được có bất kỳ tí vết, vạn nhất đem đến tra ra hắn cùng linh thuyền bị cướp sự tình cấu kết, chúng ta vạn thông các chẳng phải là muốn được người cười rơi răng hàm." Dương Mộ nói. Dương Mộ nói vẫn là có nhất định đạo lý, Quế Vinh không khỏi chần chờ nói, "Cái này." Mắt thấy Quế Vinh có chỗ dao động, Dương Mộ không ngừng cố gắng nói, "Đương nhiên, ta cũng không phải thật muốn ngăn cản cái này Thanh Dương đan sư tiến vào vạn thông các, chúng ta vạn thông các quảng nạp hiện tại cũng sẽ không cố ý đem có bản lĩnh thật sự tu sĩ cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này Thanh Dương đan sư hoàn toàn trước tiên có thể làm khách khanh chuẩn đan vương, trở về sau chuyện này cha rõ ràng, trên người hắn không có hiểm nghi, lại cạnh tranh khách khanh đan vương cũng không mượn. Nha, dạng này liền xem như có vạn nhất, cũng không trở thành để cho ta vạn thông các mất hết mặt mũi." Dương Mộ đoạn văn này có lý có cứ, Quế Vinh cũng không khỏi phải tin tưởng mấy phần, đúng vậy à, người này thân phận nhiều ít vẫn là tồn tại một vài vấn đề, vạn nhất đem đến tra ra hắn cùng linh thuyền bị cấp sự tình có liên lụy, mà người này hết lần này tới lần khác lại làm lên vạn thông các khách khanh đan vương, đến lúc đó mất mặt nhưng chính là toàn bộ vạn thông các. Kỳ thật vạn thông các khách khanh chuẩn đan vương đãi ngộ cũng là không tệ, nếu không trước hết an bài cho hắn một cái khách khanh chuẩn đan vương thân phận, chờ tương lai xác nhận không sai về sau lại nói. Liêu Vi không nghĩ tới Dương Mộ hai ba câu nói có thể tạo được tác dụng lớn như vậy, gặp Quế Vinh hình như có mà thay đổi, Liêu Vi biết, không kịp ngăn cản nữa liền đến đã không kịp, nàng vội vàng nói, "Quế tổng quản, cái này Dương Mộ hoàn toàn chính là nói hiệu nói vượng. Cái gì vạn nhất? Cái gì hiểm nghi? Cái này hoàn toàn chính là hắn vì ngăn cản Thanh Dương đan sư tham gia khách khanh đan vương khảo hạch kế hòa bình, ngươi cũng không nên bên trên hắn thỏa đáng a." Nhưng hắn nói vẫn là có nhất định đạo lý. Quế Vinh nói, "Hắn?" Dương Mộ những lời kia có lý có cứ, Liêu Vi nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể nói, vô luận hắn nói cái gì, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mắt thấy Liêu Vi đã từ nghèo, Dương Mộ đương nhiên sẽ không buông tha sự đả kích này đối thủ cơ hội, nói, "Ta cùng Quế tổng quản đều là ý kiến này 2/3 người, có đồng ý hay không đều vô dụng, Liêu Vi muội muội, vạn thông các chỉ thích hợp chúng ta những nam nhân này, giống như ngươi nhược nữ tử, ra xuất đầu lộ diện làm gì? Vẫn là tìm nam nhân về nhà ôm hài tử đi thôi, ha ha ha ha." Dương Mộ mấy câu nói, đem Liêu Vi tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, có thể trưởng bối trong nhà không ở tại chỗ, cũng không có người thay nàng chỗ dựa, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này. Liêu gia cũng không phải không có người tại, nhìn thấy muội muội bị khi phụ, Liêu Bao nhìn không được, đang một tiếng đứng lên, tức giận quát, "Họ Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng." Cái kia Dương Mộ ỷ vào chính mình đông đảo tu sĩ kim đan ở đây, biết mình vô luận như thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi, thế là mỉm cười, nói, "Ai nha, đây không phải Thảo Bao đại ca sao? Làm sao? Ngươi nghĩ thay Liêu Vi muội muội ra mặt? Nếu không chúng ta tìm một chỗ so tay một chút." Mắt thấy Dương Mộ càng ngày càng không tưởng nổi, Dương gia người cũng nói quản một chút mặc kệ, lại như thế tranh chấp xuống dưới, Dương Liễu hai nhà tiểu bối muốn đánh, đến lúc đó rất là toàn bộ vạn thông các mặt. Quế Vinh hừ lạnh một tiếng, đánh gậy Dương Mộ, nói, "Các ngươi muốn làm gì? Đem nơi này đương địa phương nào? Đã mọi người đối với chuyện này ý kiến không thống nhất, vậy liền mời mấy vị gia chủ phán quyết đi. Vạn thông các dù sao cũng là Dương Liễu Quế tam đại gia tộc vạn thông các, Quế Vinh, Liễu Vi, Dương Mộ là ba nhà phái chú vạn thông các đại biểu, tổng quản hết thảy sự vận, chỉ qua ba vị gia chủ cũng có thể tùy thời can thiệp vạn thông các quyết định, bình thường nếu là vạn thông các có chuyện gì thương lượng không thông, hay là mấy vị tổng quản tranh luận quá lớn, cũng có thể đệ trình ba vị gia chủ phán quyết. Hôm nay chuyện này lúc đầu đều là định tốt, nhưng là Dương Mộ lại có nhất định đạo lý, hai vị phó tổng quản không ai nhường ai, đã thành thủy hỏa chi thế." Bản tâm bên trên hắn là đồng ý Dương Mộ ý kiến, nhưng là hắn lại không quen nhìn Dương Mộ sắc mặt, hiện trường cải biến lúc đầu quyết định cũng có chút không thích hợp, thế là Quế Vinh liền đem quả cầu này đá cho mấy vị gia chủ, từ bọn hắn tới làm quyết định. Quế Vinh đem bóng ra đá cho hai vị gia chủ, Dương Mộ lại cho là hắn là muốn trợ giúp Liêu gia, không khỏi gấp, ngăn cản nói, "Quế tổng quản, ba người chúng ta người liền có thể định ra tới sự tình, vì cái gì còn muốn phiền phức mấy vị gia chủ làm quyết định?" Trước đó phát sinh hết thảy, Quế Dương hai vị gia chủ đều nhìn rõ ràng, sở dĩ không ra mặt ngăn cản, mặc cho Dương Mộ mượn đề tài để nói chuyện của mình, chính là muốn chèn ép một chút Liêu gia, bây giờ mục đích cũng đạt tới, thế là hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Quy 1 chương 837, Liêu Đan Vương. Chỉ qua Dương Thừa Tổ cũng biết, chính mình cháu trai Dương Mộ trước đó ở trước mặt mọi người cố ý khiêu khích người Liêu gia, sự tình làm có chút khác người, thế là làm bộ sinh khí mà nói, "Mộ Nhi, không được càng rỡ, có chư vị trưởng bối ở đây, vẫn là trước nghe một chút Quế gia chủ là ý kiến gì đi." Quế Kế Nghiệp minh bạch Dương Thừa Tổ đây là muốn để cho mình chủ động tỏ thái độ, thế là đứng người lên nói ra, Dương Mộ trước đó lời nói mặc dù khó nghe một chút, nhưng cẩn thận phẩm vị vẫn là có nhất định đạo lý, ta Vạn Thông Các tại Thanh Nham thành kinh doanh mấy trăm năm, dựa vào là chính là cẩn thận hai chữ, sử dụng thân phận có tỉ vết người hay là phải thận trọng một chút. Cái này Thanh Dương đan sư tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, đã vượt qua tuyệt đại đa số đan sư, không cần phải gấp gáp cùng những lao nhân khác cạnh tranh, không bằng trước hết tại đan viện làm khách khanh chuẩn đan vương, chờ về sau có năm chắc, lại cạnh tranh khách khanh đan vương cũng không muộn. Sau khi nói xong, cái kia Quế Kế Nghiệp quay đầu nhìn về phía Thanh Dương, cười tủm tỉm nói ra, "Thanh Dương đan sư, ngươi cảm thấy ta có đạo lý hay không?" Thanh Dương không nghĩ tới, trên trận tình thế biết biến hóa nhanh như vậy, trong nháy mắt, chính mình liền bị thủ tiêu khách khanh đan vương khảo hạch tư cách, cái kia Liễu gia cũng không biết đã xảy ra biến cố gì, vậy mà để Quế Dương hai nhà liên thủ lại, khống chế được trên trận cục diện. Một vị kim đan 6 tầng tu sĩ ở trước mặt hỏi mình ý kiến, mặc dù trên mặt hắn cười tủm tỉm, tựa hồ không quan tâm trả lời thế nào, chỉ qua Thanh Dương rất rõ ràng, mình nếu là dám cự tuyệt, về sau chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Không nghĩ tới, một cái đơn giản khách khanh đan vương khảo nghiệm, lại đem chính mình cuốn vào Vạn Thông các tam đại gia tộc đấu tranh bên trong, trả lời thế nào đều sẽ đắc tội với người. Chỉ qua việc đã đến nước này, đổi ý cũng vô dụng, không đáp ứng, Quế Dương hai nhà sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng nếu là đáp ứng, liền triệt để đắc tội Liễu gia, Quế Dương hai nhà không thể là vì chính mình một cái con rơi ra mặt, biện pháp duy nhất chính là một con đường đi đến đen, xem Liễu gia có thể hay không lật bàn. Quế Kế Nghiệp đang chờ chính mình trả lời, kéo dài thêm cũng không phải biện pháp, Thanh Dương suy đi nghĩ lại, đang muốn mở miệng cự tuyệt, bỗng nhiên ở giữa, một tiếng nói giản mua nói, "Quế Kế Nghiệp, ngươi có thể càng ngày càng có tiền đồ, ở trước mặt bức bách một cái trúc cơ hậu bối, không cảm thấy đỏ mặt sao?" Nghe được câu này, Quế Kế Nghiệp lập tức biến sắc, có thể như thế xưng hô hắn, ngoại trừ Liễu gia Liễu Đan Vương còn có thể là ai? Dương Thừa Tổ không phải nói Liễu Đan Vương xảy ra chuyện sao? Làm sao nghe hắn nói trung khí 10 phần dáng vẻ, không hề giống có việc dáng vẻ. Không riêng gì Quế Kế Nghiệp, Dương Thừa Tổ cũng là trên mặt biến sắc, tựa hồ suy đoán có sai à, có phải hay không phải cải biến một chút kế hoạch. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, cái gặp cách đó không xa đang có 6 tên tu sĩ chính hướng phía bên này đi tới, 6 người này thuần một sắc tu vi kim đan, khí thế hùng hực, thực lực tổng hợp còn tại Dương gia phía trên. Đi ở trước nhất chính là một vị lão giả râu bạc trắng, vóc người trung đẳng, tướng mạo thanh quắc, kim đan 8 tầng tu vi, so Quế Dương hai nhà gia chủ tu vi đều cao, cái khác 5 vị tu sĩ kim đan tướng mạo không đồng nhất, từ trung niên đến già đều có, 2 vị kim đan trung kỳ, 3 vị kim đan sơ kỳ. Lời mới vừa nói chính là đi ở trước nhất cái kia kim đan 8 tầng lão giả râu bạc trắng, người này cũng là Liễu Vi gia gia, Vạn Thông các tam đại gia tộc Liễu gia gia chủ Liễu Đan Vương. Liễu Đan Vương nhìn xem cái khác 2 vị gia chủ, âm thanh lạnh lùng nói, "Dương Thừa Tổ, Quế Kế Nghiệp, ta chỉ qua đến chậm trong chốc lát, các ngươi vậy mà mắt thấy tiểu bối khi dễ Liễu gia ta người, thật sự là không nghĩ tới a." Hai vị gia chủ mới vừa rồi còn thương lượng tính toán Liễu gia, bây giờ chính chủ tới, hơn nữa nhìn Liễu Đan Vương tinh thần quắc thước dáng vẻ, tựa hồ cùng bọn hắn trước đó dự liệu hoàn toàn không giống, bọn hắn lập tức cũng có chút chột dạ, Quế Kế Nghiệp thưa dạ nửa ngày nói không ra lời, Dương Cho Mẫn cũng là mặt mo ửng đỏ, vội vàng chuyển đổi chủ đề, nói: "Liễu sư huynh, ngươi đã đến. Chúng ta chính đang thương nghị cái này Thanh Dương đan sư tham gia Vạn Thông các khách khanh đan vương khảo nghiệm tư cách vấn đề, hắn cùng trước đó linh truyền bị cấp nhiều chuyện ít vẫn còn có chút liên lụy, cho nên chúng ta muốn cho hắn trước đảm nhiệm khách khanh chuẩn đan vương, về sau." Dương Thừa Tổ lời còn chưa dứt, liền được Liễu Đan Vương thô bạo đánh gãy, nói: "Về sau? Tại sao muốn chờ sau này? Chúng ta như thế đại nhất cái Vạn Thông các, chẳng lẽ còn không trả nổi Thanh Dương đan sư một cái trong sạch sao? Từ linh truyền bị cấp đến bây giờ, đã qua thời gian 5, 6 năm, thậm chí ngay cả sự tình là ai làm đều không có điều tra rõ ràng, ta Vạn Thông các lúc nào hiệu suất làm việc thấp như vậy rồi? Như thế người vô năng còn lưu tại Vạn Thông các làm gì? Không bằng sớm một chút thối vị nhượng chức." Liễu Đan Vương trong lời nói mặc dù không có điểm danh, lại đều có thể nghe được hắn nói tới ai, với tư cách Vạn Thông các phó tổng quản, linh truyền bị cướp đã qua dòng dã thời gian 5, 6 năm, lại không hề có một chút tin tức nào, bây giờ có người cung cấp manh mối, ngược lại đem cung cấp manh mối người xem như người bị tình nghi đến thẩm vấn, liền loại này làm việc thủ đoạn, đây không phải vô năng là cái gì? Liễu Đan Vương không hổ là sống hơn 300 năm lão quái vật, mấy câu liền đi rơi mất Thanh Dương hiểm nghi, lại cho Dương Mộ đeo cái vô năng mũ, lập tức đem trên trận tình thế đảo lộ tới. Dương Thừa Tổ lập tức liền bị làm cái xuống đài không được, không biết nên nói cái gì cho phải. Liễu Đan Vương không tiếp tục để ý tới Dương Thừa Tổ, mang theo người Liễu gia nhanh chân đi vào trên đài cao, hai mắt nhìn chằm chằm Quế Kế Nghiệp nói, "Chuyện này là đã sớm quyết định, bốn vị đan sư cùng một chỗ tiến hành khách khanh đan vương khảo nghiệm, nói mà không làm ta cho rằng không ổn, Quế sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào?" Được Liễu Đan Vương khoảng cách gần như vậy đe dọa nhìn, Quế Kế Nghiệp không khỏi miệng đắng lưỡi khô, hắn chỉ là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, tu vi so Liễu Đan Vương thấp dòng giá 2 tầng, gia tộc thực lực cũng kém xa tít tắp đối phương, từ xưa tới nay hình thành bóng ma tâm lý, để hắn không dám có bất kỳ tiểu tâm tư, chỉ có thể nhạt nhẽo mà nói, "Đúng, ta cũng cảm thấy Liêu sư huynh nói có lý." Gặp Quế Kế Nghiệp không có soát cái gì láo cá, Liêu Đan Vương cười lạnh vài tiếng, sau đó lại quay đầu đối Dương Thừa Tổ nói, "Quế sư đệ cùng ta đều cho rằng không ổn, Dương sư đệ còn có cái gì ý kiến?" Hai vị đều đồng ý, ta liền xem như phản đối thì có ích lợi gì? Dương Thừa Tổ không khỏi âm thầm đoán thầm. Dương Thừa Tổ tình huống lúc này cùng Quế Kế Nghiệp không sai biệt lắm, Liêu Đan Vương khí thế hung hăng đột nhiên xuất hiện, để hắn đối với mình suy đoán sinh ra hoài nghi. Có chút trở tay không kịp, lại thêm Liễu Đan Vương từ xưa tới nay hình thành lực uy hiếp, để hắn không dám có khác biệt ý kiến. Dương Thừa Tổ nói, "Liễu Đan Vương ý kiến rất đúng, ta cũng tán thành." Mắt thấy Liễu Đan Vương ra mặt liền cải biến tình thế, ba vị gia chủ đều chuyển ý, chính mình một phen cố gắng liền phải ngâm nước nóng, Dương Mộ lập tức liền gấp, nói, "Liễu Đan Vương, chuyện này..." Liễu Đan Vương tức giận hắn kém chút hỏng Liễu gia đại sự, còn nhiều lần khi nhục chính mình tiểu bối, hừ lạnh bên trong xen lẫn kim đan hậu kỳ tu sĩ khí thế, nói, "Hừ, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì? Còn hiểu không hiểu quy củ? Các ngươi Dương gia chính là như thế giáo dục tiểu hài tử. Quy 1 chương 838, Đan Hỏa. Liêu Đan Vương chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, liền để Dương Mộ trái tim như gặp phải trọng kích, lảo đảo lui mấy bước mới đứng vững, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn Liêu Đan Vương, cũng không dám lại nói nhiều, cũng may mắn Liêu Đan Vương cô kỵ bên cạnh Dương gia người, không muốn rơi cái ủy lớn hiếp nhỏ tên tuổi, xuất thủ thời điểm có chỗ thu liễm, nếu không Dương Mộ sớm đã thụ trọng thương. Nhìn thấy chính mình tiểu bối chịu nhục, Dương gia người mặc dù tâm trung khí phẫn, lại cũng chỉ có thể nuốt xuống một hơi này, chỉ đổ thừa bọn hắn trước đó đem sự tình làm quá giới hạn, đối phương mới có thể như thế phản kích, mặt khác bọn hắn cũng rõ ràng, Liêu Đan Vương chỉ là cho Dương Mộ một bài học, sẽ đem nắm tốt phân tức. Sợ hai nhà đang náo ra chút gì, Quế Kế Nghiệp vội vàng hòa giải, nói: "Hai vị sư huynh, đã tất cả mọi người đến đông đủ, khách khanh Đan Vương khảo nghiệm vẫn là nắm chặt thời gian bắt đầu đi." Liêu Đan Vương cùng Dương Thừa Tổ cũng không nguyện ý tại một chút việc nhỏ phía trên quá nhiều dây dưa, thế là đều nhẹ gật đầu, đồng ý khảo hạch lập tức bắt đầu. Sau đó Quế Vinh một lần nữa đứng tại chính giữa đài cao, nói: "Thanh Dương Đan sư vấn đề thân phận trải qua ba vị gia chủ nhất trí quyết định, không ảnh hưởng vạn thông các khanh Đan Vương khảo nghiệm, phía dưới tranh tài chính thức bắt đầu." Nói đến đây, Quế Vinh dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra: "Dưới tình huống bình thường, chỉ có luyện chế tụ nguyên đan tỷ lệ thành đan đạt tới 3 thành trở lên đan sư mới có thể xưng là đan vương, chỉ qua đan vương có thể ngộ nhưng không thể cầu, toàn bộ trung sa vực tại thế đan vương chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua ngũ chỉ số lượng, ta vạn thông các đối với khách khanh đan vương khảo nghiệm cũng sẽ thích hợp nới lỏng, chỉ cần luyện chế tụ nguyên đan tỷ lệ thành đan có thể đạt tới 2 thành rưỡi, liền xem như hợp cách. Cho nên cửa thứ nhất nhiệm vụ là 8 phần tụ nguyên đan vật liệu, 4 vị cần tại trong thời gian 3 ngày luyện chế ra 2 viên tụ nguyên đan." Nghe xong Quế tổng quản nói tới đề mục, Thanh Dương không khỏi nhíu mày, 8 phần vật liệu luyện chế ra 2 cái tụ nguyên đan, cũng chính là 2 thành rưỡi xác suất thành công. Đây đối với Thanh Dương tới nói cũng không khó, bởi vì hắn chân thực trình độ đã sớm vượt qua cái này tỷ lệ thành đan, hắn nhíu mày là bởi vì thời gian hạn chế. 3 ngày thời gian, cũng chính là 36 canh giờ, mà Thanh Dương luyện chế một phần tụ nguyên đan tài liệu thời gian ước chừng tại khoảng 5 canh giờ, 8 phần không sai biệt lắm cần 40 canh giờ, so quy định thời gian nhiều 4 canh giờ. Đương nhiên, Thanh Dương nếu là tận lực nắm chặt thời gian, đem mỗi cái trình tự đều an bài chặt chẽ một chút, 36 canh giờ cũng miễn cưỡng đủ, có thể như vậy liền dễ dàng xáo trộn chính mình tiết tấu, tỷ lệ thành đan cũng sẽ nhận ảnh hưởng, không cẩn thận liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Thanh Dương biết vạn thông các khách khanh đan vương khảo nghiệm sẽ không quá dễ dàng, cũng làm nhất định chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng cửa thứ nhất cứ như vậy khó. Thanh Dương có chút không hiểu, mặc dù mỗi cái đan sư luyện chế đan dược thủ pháp hơi có khác biệt, dùng thời gian lại đều không sai biệt lắm, những người khác gặp vấn đề này lại nên làm cái gì? Cũng không thể Thanh Nham thành đan sư đều là khoái thương thủ a. Ngay tại Thanh Dương âm thầm suy nghĩ đối sách thời điểm, trên đài Liêu Đan Vương cũng nhíu mày, lấy hắn uy tín lâu năm đan vương thân phận, những điều kiện này không có chút nào khó, bất quá đối với rất nhiều tuổi trẻ đan sư cũng có chút hà khắc rồi, nói: "3 ngày luyện chế 8 phần tụ nguyên đan vật liệu, thời gian có thể hay không quá chặt một chút? Cuộc thi đấu này quy tắc ta làm sao chưa nghe nói qua?" Dương Thừa Tổ ở bên cạnh giải thích nói: "Cái này quy tắc là vạn thông các mấy vị tổng quản cộng đồng định ra, trong khoảng thời gian này ngươi không phải sự tình tương đối nhiều sao? Liền không có quấy rầy ngươi. Lại nói, nếu là khách khanh đan vương khảo hạch chẳng khó khăn gì, sao có thể khiến cái này người phân ra cao thấp đến?" Liêu Đan Vương biết, đây nhất định là Dương gia người cùng Quế gia người bí mật liên thủ làm tiểu động tác, mượn cớ cố ý giấu giếm chính mình, chỉ qua chính mình trong khoảng thời gian này tình huống xác thực không ổn, liền xem như vạn thông các báo lên, chính mình cũng không có thời gian quản, kỳ thật có chút độ khó cũng không có gì, vừa vặn có thể thử một chút cái này Thanh Dương đan sư phân lượng đến tột cùng như thế nào. Quế Vinh bên kia giới thiệu xong về sau, vạn thông các mấy cái hỏa kế đi tới 4 vị đan sư bên người, rất nhanh liền vì bọn họ bố trí xong luyện đan khí cụ, đan lô, linh tài, tụ nguyên đan vật liệu, thậm chí là tính theo thời gian trang bị, đồng dạng không thiếu. Ngọc Thư đan sư hướng về phía mọi người cười cười, cái thứ nhất ngồi ở bên cạnh lò luyện đan, vung vung tay áo, đem vạn thông các chuẩn bị đan lô quét đến một bên, sau đó từ nạp vật phù bên trong lấy ra một cái hỏa hồng sắc đan lô đặt ở tại chỗ. Vạn thông các chuẩn bị chỉ là đại chúng hóa thông dụng đan lô, cấp bậc rất thấp, đối luyện chế đan dược không có cái gì tăng thêm tác dụng, cũng không bằng chính mình đan lô dùng đến thuận tay, cũng may vạn thông các đối với phương diện này không có cưỡng chế yêu cầu, đổi thành chính mình đan lô cũng có thể. Bên kia Ngọc Thư đan sư đã khua chiêng gõ trống bắt đầu làm công tác chuẩn bị, bên này Khô Trúc đan sư cũng vẻ mặt đau khổ đi tới trên vị trí của mình, hắn ngược lại là không có thay đổi vạn thông các đan lô, trực tiếp tay háo một quyển, đem một bó lớn linh tài cuốn tới đan lô phía dưới, sau đó hai tay hiện lên hình khuyên nhắm ngay đan lô, hai đám lửa đột nhiên từ trong tay thoát ra, trong nháy mắt dẫn đốt đáy lò linh tài. Bình thường tu sĩ muốn phát ra hỏa diễm, bình thường đều muốn trước vận chuyển chân nguyên, sau đó bấm niệm pháp quyết lợi dụng pháp thuật đem chân nguyên chuyển hóa làm hỏa diễm, hoặc kích phát hỏa thuộc tính linh phù. Giống Khô Trúc đan sư dạng này trực tiếp hai tay phun lửa rất ít gặp, rất nhiều người đều không rõ trong đó nguyên lý. Mà lại Khô Trúc đan sư hai tay phun ra hỏa diễm nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt phía dưới linh tài liền giấy lên lửa lớn rừng rực, rất nhanh liền đem đan lô nướng đến nhất định nhiệt độ. Sau đó Khô Trúc đan sư thu hồi hỏa diễm, bắt đầu xử lý bên cạnh tụ nguyên đan vật liệu. Nhìn thấy Khô Trúc đan sư những này có một phong cách riêng thao tác, có cái kia kiến thức rộng rãi đan sư lập tức cả kinh kêu lên, Khô Trúc đan sư sử dụng chẳng lẽ là tu sĩ kim đan đan hỏa. Bên cạnh hắn một vị quen biết đan sư gật đầu nói, nhìn xem rất giống, Khô Trúc đan sư đã là tu vi kim đan. Khu động đan hỏa hiệp trợ luyện đan không khó lắm. Trước đó vị kia đan sư không khỏi cảm khái nói, không hổ là vạn thông các tam đại khách khanh chuẩn đan vương một trong, Khô Trúc đan sư chiêu này có thể nói là cực kỳ tinh diệu, cửa thứ nhất chỉ sợ khó không được hắn. Thời gian cấp bách, cái khác hai vị tu vi Kim Đan đan sư cũng tuần tự bắt đầu tụ nguyên đan luyện chế, bên cạnh Kim Phong đan sư cũng không có lo lắng, mà là hướng về phía khách khanh đan sư lều che nắng phía dưới phất phất tay, sau đó hai vị trúc cơ hậu kỳ khách khanh đan sư liền đi tới trước mặt của hắn. Đối mặt Vạn Thông các khách khanh đan vương khảo hạch cửa thứ nhất, ba vị này đan sư đều có thủ đoạn, Ngọc Thư đan sư thủ pháp lấy nhanh lấy sừng, lại sớm bắt đầu công tác chuẩn bị, thời gian hạn chế đối với hắn ảnh hưởng không lớn, mà Khô Trúc đan sư sử dụng đan hỏa chất dẫn cháy, cũng có thể tăng lên cực lớn luyện đan hiệu suất. Về phần Kim Phong đan sư, hắn cũng đã sớm chuẩn bị, chính là trước mặt hai vị này khách khanh đan sư, bọn hắn trong âm thầm thường xuyên cùng Kim Phong đan sư hợp tác, tương hỗ ở giữa phối hợp ăn ý, hiện tại tới cho Kim Phong đan sư trợ thủ, có thể cực lớn tiết kiệm luyện đan thời gian. Chỉ có Thanh Dương bị đánh trở tay không kịp.